Chương 1952 nóc nhà biện luận. Theo Mã Dĩ Cổ cùng Quách Bích Đình xác định Hoa Hạ chi hành thời điểm, So Giang Ho cùng Ly Dệ Ổng Hy, Cang Min Kỳ ủng đã về đến trong nhà lần đầu tiên tới Ly Dệ Ổng Hy đánh giá nơi này hết thảy, cảm giác có chút lạ lẫm, nhưng là lại hấp dẫn lấy Ly Dệ Ổng Hy chú ý lực Tô ra bên trong. Đối với Ly Dệ Ổng Hy không xa lạ gì cũng chỉ có Tô Mẫu, đảo dù chuyến đi, hai người giao lưu không ít. Đối với cái này hết sức cổ điển mỹ nữ hài, Tô Mẫu nha là ưa thích lần thứ nhất đến nha bái phỏng, mọi người. Đối Ly Dệ Ổng Hy biểu hiện rất là hài lòng, đương nhiên, cái này mọi người chỉ là Tô ba ba cùng so mẹ mà thôi. Tô ra mặt khác ba tên thành viên cũng không ở nhà, đều ở trong ngoài nước bận rộn sự nghiệp của mình không có nhìn thấy nghe nói qua vô số lần Tô ra ba tỷ muội. Đối với hai nữ tới nói, có chút thất vọng, nhưng cũng yên tâm không ít. Áp lực cũng không hề tưởng tượng lớn như vậy, cảm giác thế nào có hay không không thoải mái. So Giang Ho ngồi tại hai nữ bên cạnh, nhẹ giọng quan tâm nói. Ly Dệ Ổng Hy khẽ lắc đầu, hướng về phía So Giang Ho ngọt ngào cười một tiếng còn tốt, cũng là lời nói giao lưu có chút không tiện. Ly Dệ Ổng Hy thật có lỗi nói ra, trên thực tế, Ly Dệ Ổng Hy thứ hai lời nói cũng là tiếng Trung, bất quá, nàng sẽ chỉ vài câu ân cần thăm hỏi ngữ. Cùng So Giang Ho phụ mẫu giao lưu đều là thông qua Cang Min Kỳ ủng cùng So Giang Ho hai người truyền đạt, rất là không tiện. Trong nội tâm nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, từ cùng So Giang Ho quyết định kết giao về sau, nàng liền vô ý thức tăng cường tiếng Trung học tập, bất quá, lời nói cho tới bây giờ đều không phải là một ngày chi công, nàng càng không phải là loại kia ngữ ngôn thiên tài, cần thời gian, hiện tại, nàng cũng chỉ có thể thông qua loại phương thức này cùng mọi người giao lưu tốt. Giang Ho, đã trở về, ngươi đi bồi bồi A-di đi, không cần phải để ý đến chúng ta, ta mang theo tỷ tỷ qua bên ngoài đi một vòng. Cang Min Kỳ ủng đứng dậy, kéo Ly Dệ Ổng Hy hai người đi ra ngoài. Ly Dệ Ổng Hy bất đắc dĩ cười một tiếng quay đầu đi theo Cang Min Kỳ ủng đi ra ngoài. So Giang Ho ra hương cùng du chỉ lý khác biệt, Ly Dệ Ổng Hy đứng tại nóc nhà, nhìn chăm chú trong màn đêm đen đuốc, chợt phát hiện, nơi này bố cục nha quy tắc ngăn nắp làm cho lòng người bên trong rất là thoải mái không thể không nói, nơi này muốn so du chỉ lý bên kia càng lớn, nhân khẩu cũng nhiều hơn. A trầm tư thật lâu, Ly Dệ Ổng Hy nói ra trong lòng cảm khái ửng, bất quá, nơi này, đại bộ tờ hờ ơn nở ta cũng không nhận ra, chỉ nhận biết phụ cận mấy. Nhà hàng xóm, nói đến đại cũng có đại bất hảo, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Rất dễ dàng sẽ khiến hiểu lầm. Cang Min Kỳ ủng sắc mặt rất là lo lắng, chúng ta cũng sẽ không lại bên này sinh hoạt. Ngươi qua nở nhiều như vậy làm cái gì đây, chỉ cần biết rằng bên này quan hệ nhân mạch liền có thể. Ly Dệ Ổng Hy không thèm để ý nói ra, này chưa chắc đã nói được. Giang Ho lần này trở về, thế nhưng là lại tại Hoa Hạ phát triển ý nghĩ, không chừng tương lai, chúng ta ở chỗ này thời gian so tại Hàn Quốc còn nhiều hơn cũng khó nói. Cang Min Kỳ ủng thần bí nói ra, đối với công ty một số quyết định biện pháp Cang Min Kỳ ủng tự nhiên muốn so Ly Dệ Ổng Hy quen thuộc hơn, coi như không đi thám thính cũng có thể từ bác giải huyệt gì bọn người nơi đó hiểu biết một hai. Như vậy phải không, Hóa Hạ lớn như vậy chúng ta không có khả năng cả ngày ở lại đây đi. Ta nhớ không lầm lời nói, Giang Ho tại tỉnh thành thế nhưng là mua hai tòa nhà nhà trọ đâu, đi chúng ta nhiều nhất định kỳ trở về, sẽ không để cho người qua bà tước sinh hoạt. Cho nên, ngươi không cần quá lo lắng. Ly Dệ Ổng Hy nói đùa nói ra, không nghĩ tới tỷ tỷ muốn nhiều như vậy, thế mà đều cân nhờ ở cờ đến bà tức sinh hoạt ai như vậy. Không biết Dệ Ổng Hy tỷ tỷ như thế nào đối đại bà tức sinh hoạt đâu. Cang Min Kỳ ủng hóa thân thành ký giả, một bộ bắt quái bộ dáng. Ly Dệ Ổng Hy bất đắc di chừng Cang Min Kỳ ủng liếc một chút, đối với nàng loại này mê cá tính, nàng thật sự là nha không thích đứng, rất chờ mong được thôi. Ly Dệ Ổng Hy thò người ra hồi đáp thật căng. Min Kỳ ủng mở to hai mắt một bộ giật mình biểu lộ, thật cùng bà sinh hoạt chung một chỗ. Ta một mực rất chờ mong, ngươi không biết đi ta vẫn muốn diễn bà tức kịch bản. Thế nhưng là, hiện tại cũng không có lấy đến, đã, kịch bên trong trải nghiệm không đến. Như vậy, ta chỉ có thể đến thật ra ta muốn nhất định là không tệ thể nghiệm. Ly Dệ Ổng Hy lòng tràn đầy ước mơ ách, không thể nào, ngươi chẳng lẽ là muốn gặp được các bà sao, nghĩ gì thế. Ta chỉ là diễn viên, kịch bên trong sinh hoạt là hư ảo. A muốn là sinh hoạt bên trong gặp được các bà, như vậy, hôn nhân cũng là bi kịch, ta còn không có ngu như vậy, kịch bên trong có thể các loại bi kịch, sinh hoạt lại hy vọng càng tốt hơn một chút. Ly Dệ Ổng Hy buồn cười giải thích nói, trong sinh hoạt nếu là thật là như thế, vậy thật đúng là sống không bằng chết ta đu nở dê vở ơ y a. May mắn, chúng ta gặp được một vị tốt bà. Bà Cang Min kỳ ủng ngắm lại, tán đồng gật gật đầu, cảm giác rất là may mắn chúng ta ngươi xác định, đừng quên, nghiêm chỉnh mà nói. Đó cũng không phải là chúng ta bà đi ly dệ ổng hy rảo hoạt nói ra, này nhìn ngươi nghĩ như thế nào, nếu như ngươi nguyện ý chuyển đổi quốc tịch, muốn kết hôn cũng không là vấn đề. A Cang Min kỳ ủng hiếp mắt thần bí nói ra ngươi nghĩ kỹ, muốn chuyển sao. Ly dệ ổng hy tránh không đáp, quay đầu hỏi hướng Cang Min kỳ ủng ta sao tự nhiên, dù sao chỉ là cầm cái song quốc tịch, không có gì lớn không, không ảnh hưởng tại Hàn Quốc phát triển. Cang Min kỳ ủng ngẫm lại, cười trộm đạo ngươi nói nhẹ nhõm. Chúng ta bên kia đến cỡ nào bài ngoại, ngươi cũng không phải không biết, một khi bị người ta biết, ngươi tiền đồ liền hủy. A Ly dệ ổng hy lo lắng giảng đạo. Cang Min kỳ ủng chẳng hề để ý, cười khẽ dưới, hướng về phía Ly dệ ổng hy nói ra, công tác cùng hôn nhân đối tại chúng ta chức nghiệp tới nói, vốn chính là một kiện xung đột sự tình, ngươi không thể hy vọng xa vời quá nhiều, cả hai nhiều khi, chỉ có thể cho nở một, so sánh với sự nghiệp, ta càng hy vọng thu hoạch hôn nhân. A, ngươi ý nghĩ làm sao? Biến, trước đây không lâu, ngươi không trả lại nói, sự nghiệp làm trọng sao? Hướng gió trở nên rất nhanh. Ly dệ ổng hy kinh ngạc hỏi thăm. Cang Min kỳ ủng cũng không có bất kỳ cái gì nói dối bị vạch trần xấu hổ, cười nhạt một tiếng, hai tay nằm sấp bên tường, hơi hơi thò người ra, hội quay người đối Ly dệ ổng hy nói ra, trước kia là biết không cơ hội, mà bây giờ, cơ hội ngay tại chúng ta trước mắt, không phải sao? Thế nhưng là, dạng này hội mang cho ngươi đến càng nhiều mạo hiểm, vậy thì, cũng làm cho ngươi không có đường lui. Lại nói, Min kỳ ủng, kết hôn hay không, đối với chúng ta mà nói, thật có trọng yếu như vậy sao? Nhìn xem hiện tại chúng ta, không có kết hôn, thế nhưng là, giang ho đối với chúng ta vẫn như cũ rất tốt, làm việc cũng nha công bình, phòng trọ, xe, đầy đủ chi tiêu, để cho chúng ta áo cơm không lo, cái này cùng kết hôn khác nhau ở chỗ nào? Coi như ngươi lo lắng tương lai, bằng vào chúng ta mọi người nỗ lực, sợ rằng chúng ta thiểu hoa không tại, ta tin tưởng giang ho tâm vẫn như cũ lại ở tỉ mội chúng ta trên thân, ngươi làm gì nhất định phải mạo hiểm đâu? Ly dệ ổng hy không hiểu, không chịu được hỏi thăm. Đã như vậy, tỉ tỉ, ngươi lại lo lắng cái gì đâu? Biết rõ mặc kệ kết quả như thế nào, vì cái gì nhất định còn muốn cho mình lưu một đầu đường lui? Ngươi là đối với mình không có lòng tin, vẫn là đối răng ho tràn ngập lo lắng? Cang Min kỳ ủng hỏi ngược lại. Ly dệ ổng hy trầm mặc xuống, không biết nên làm sao giải thích. Chương 1953 đột nhiên khách đến thăm. Ly dệ ổng hy căn bản không nghĩ tới Cang Min kỳ ủng hội mượn nhờ chính mình lời nói đến phản bác chính mình, nghĩ kỹ lại, nàng mới phát hiện, Cang Min kỳ ủng tự hồ cũng không hề tưởng tượng đơn thuần như vậy, rất nhiều chuyện đều có tự mình nhìn pháp, liền giống bây giờ, nàng mấy lời nói, nghĩ kỹ lại, câu câu lộ ra đạo lý. Kết hôn mang ý nghĩa một loại hứa hẹn, nhiều câu này hứa hẹn, đối tại chúng ta lẫn nhau đều là một niềm hạnh phúc. Cang Min kỳ ủng lời nói đánh vỡ Ly dệ ổng hy xấu hổ, đồng dạng, lại câu lên nàng mới mạch suy nghĩ đu nở dê vở ơ y a một loại thừa nhận, đầy đủ chân quý. Để cho người ta hướng tới thẳng đến lúc này, nàng mới chợt phát hiện, nguyên lai, tại chúng trong tỉ muội, chính mình tự hồ nghĩ đến quá ít, đem sự tình nghĩ tới tại đơn giản. A Cang Min kỳ ủng lời nói cho Ly dệ ổng hy mang đến mới mạch suy nghĩ, để cho nàng hoàn toàn minh bạch chính mình hẳn là nỗ lực phương hướng. Mấy ngày nay, là Ly dệ ổng hy vui vẻ nhất một đoạn thời gian, liền tựa như trong nhà, so giang ho. Nhà người cũng đã coi nàng là làm người trong nhà. Xem nàng như nữ nhi một dạng, bất quá bọn hắn cũng ý thức được, mọi người cũng không có bởi vì vấn đề ngôn ngữ mà sinh ra ngăn cách, tương phản, bởi vì ngôn ngữ không thông, tất cả mọi người nha chiếu cố nàng, ở phương diện này, thậm chí, để Cang Min kỳ ủng ghen ghét không thôi tại Tô gia ngốc 7 ngày, trong 7 ngày, hoàn toàn đối so giang ho gia đình có một cái cẩn thận hiểu biết, tại xác minh các giải hủy gì các nàng nói với chính mình sự tình về. Sau Ly dệ ổng hy trong lòng nhất định, biết mọi người cũng không có dấu diếm, đến bây giờ nàng còn chưa thấy đến Tô gia một cái rất trọng yếu người, cũng là so giang ho cô đối với cái kia rất có truyền kỳ sát thải, tại chúng tỉ mội trong miệng rất là kính trọng nhân vật, trong lòng cũng rất giống qua bái kiến một phen. Chỉ bất quá, lập tức liền muốn ăn Tết, trong nhà bể bộn nhiều việc, nàng cũng không dễ đem chính mình tiểu tâm tư cùng so giang ho giảng, chỉ hy vọng tháng riêng mau lại đây. Đến chính mình liền có thể nhìn thấy nàng. Nga y mu nở dê 2 than nở dê 2 8 giờ sáng nửa, Quách Bích Đình độc thân xuất hiện tại Trầm Thành phi trường, ra phi trường, nhìn lấy cái này lạ lâm thành thị, tâm lý một trận bất an, giờ phút này nội tâm rất là hối hận nghe mạ gì cổ đề nghị, đi vào trầm thành, vậy thì, còn muốn đi gặp so răng ho bị ma quỷ ám ảnh, đây là Quách Bích Đình giờ phút này cảm giác, hít một hơi dài, lấy điện thoại ra mạ gì cổ, ta đến tiếp xuống ta nên làm cái gì a Quách Bích Đình. Không thể không liên hệ mạ gì cổ, giờ phút này, nàng chỉ có thể dựa vào mạ gì cổ. Nàng sớm đã không còn chú ý đến, gọi điện thoại cho hắn á không phải vậy, đem ngươi mất, ta liền sai lầm mạ gì cô nhắc nhở thế nhưng là, ngươi không phải nói muốn cho hắn một kinh hỉ sao lời như vậy, kinh hỉ không liền không có sao Quách Bích Đình nghi hoặc hỏi thăm xin nhờ nhớ kỹ hiện tại thân phận của mình, ngươi chỉ là tới làm khách, bởi vì hành trình quan hệ tới đó, biết so răng ho ở lại trong nhà, đi làm khách, đã. Như vậy, ngươi còn muốn cái gì đâu đột nhiên đến cửa sao thật ốc. Lời như vậy, rất dễ dàng gây nên hiểu lầm A vạn nhất bị dễ ổng hy cùng Min kỳ ủng này hai cái nha đầu hiểu lầm. Ngươi liền con đếm mùi đau khổ mạ gì cổ thuần thuần dạy bảo lấy cái này hoàn toàn bị chính mình hốt du đi qua gà mở dạng này A ta minh bạch bất quá. Ngươi điện thoại muốn thông, ta phải tùy thời điện thoại cho ngươi không cho phép không tiếp Quách Bích Đình ngắm lại. Mở miệng giảng đã biết, nhanh đi ta bên này. Muốn diễn tập. Trước treo mạ gì cô nói xong trực tiếp cúp điện thoại Quách Bích Đình lưu luyến không rời để điện thoại xuống, ngắm lại, bấm so răng ho điện thoại di động theo điện thoại vang lên thời điểm, trông thấy điện báo biểu hiện, so răng ho một trận kinh ngạc, Quách Bích Đình, hắn tự nhiên không có quên, chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới Quách Bích Đình thế mà lại ở thơ y điếm na y gọi điện thoại cho mình, nếu là chúc Tết lời nói, tự hồ còn kém mấy ngày a lo lắng Quách Bích Đình có việc. So răng ho. Trực tiếp tiếp thông điện thoại tại so răng ho để điện thoại xuống, biểu lộ có chút ngốc trệ, hắn chẳng thể nghĩ tới Quách Bích Đình thế mà đi vào chính mình địa bàn. Vậy thì, muốn tới bãi phòng chính mình ngoài ý muốn, nghi hoặc, còn có tim đập rộn lên đối với Quách Bích Đình. So răng ho muốn nói tâm lý không có biện pháp, này là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Quách Bích Đình là một đại mỹ nữ, chính là so răng ho nhược điểm. Vậy thì, Đài Loan ở chung một đoạn thời gian. Quách Bích Đình quan tâm để tâm hắn động, bây giờ đột nhiên đến cửa, so răng ho tâm lý muốn nói không có phương diện này suy đoán, tâm lý hội cảm giác nha khó chịu biết Quách Bích Đình chính ở phi trường, so răng ho cũng không hề suy nghĩ trong này quan hệ, so răng ho cầm lấy chìa khóa xe, chuẩn bị đi đón nàng vừa tới đến dưới lầu, trông thấy Kang Min kỳ ủng chính bô y tiếp mâu thân mình nói chuyện phiếm, nói giỡn bộ dáng rất là ấm áp à, ồn à, người đi nơi nào Kang Min kỳ ủng nhìn thấy so. Giang ho muốn đi ra ngoài, quan tâm hỏi thăm ứng, đến một vị bằng hữu, ta đi đón nàng so giang ho xong nàng giải thích một câu, sau đó, liền đi ra ngoài bằng hữu, ta biết sao Kang Min kỳ ủng chớp mắt một cái, quan tâm hỏi thăm ứng, ngươi chưa thấy qua, bất quá, ngươi hẳn là nghe qua nàng tên so giang ho dừng bước lại hồi đáp, sau đó, hướng về phía nhìn qua mẫu thân, hô, mẹ, một hồi trong nhà người tới làm khách, ngươi chuẩn bị một chút đồ ăn ngon. Chiêu đãi một chút yên tâm đi trong nhà cái gì? Cũng có, sẽ không thất lễ tô mẫu kiêu ngạo nói ra cảm ơn, ru nờ dê, lao mụ, một hồi người ta đến, ngươi đừng có hiểu lầm, nàng có thể cùng Min kỳ ủng các nàng không giống nhau, cho nên, tuyệt đối không nên nói nhầm so răng ho nhắc nhở ửng nữ tô mẫu nhãn tỉnh sáng lên, hỏi thăm là ai Kang Min kỳ ủng ngoác miệng ra suy đoán nói tại Đài Loan nhận biết bằng hưu, Quách Bích Đình so răng ho trần chờ dưới. Hướng về phía so răng ho nói ra nàng Kang Min kỳ ủng ám thầm kinh hãi, không nghĩ tới khách nhân. Lại là nàng, cái kia mạ gì cổ trong miệng bạn thân tại so răng ho đến phi trường thời điểm, liếc mắt liền thấy tại cửa phi tường cách đó không xa không ngừng dạo bước, đang hết nhìn đông tới nhìn tây Quách Bích Đình so răng ho đem xe đứng ở Quách Bích Đình bên cạnh, hướng về phía Quách Bích Đình hô, mỹ nữ, cần xe sao nghe được so răng ho miệng ba hoa thanh âm, Quách Bích Đình bĩu môi. Đủ cảm giác treo ngọt ngào nụ cười đương nhiên nói xong, Quách Bích Đình mở cửa xe, đem cái dương phong tới. Chỗ ngồi phía sau, ngồi vào so răng ho bên cạnh xuất phát Quách Bích Đình vui vẻ hô một tiếng so răng ho treo chọc hành lễ. Sau đó, đánh lửa, lái xe trên đường, so răng ho không ngừng đánh giá Quách Bích Đình. Hơn 2 tháng không thấy, lại một lần nữa nhìn thấy Quách Bích Đình, cảm giác Quách Bích Đình tự hồ xinh đẹp rất nhiều, cả người đều lộ ra một cố điểm tĩnh khí chất thế nào. Chưa thấy qua, về phần như thế nhìn ta chằm chằm sao Quách Bích Đình trắng liếc một chút so răng ho, chất nghi. vẫn hỏi mỹ nữ không phải liền là để cho người ta nhìn sao? So răng ho phản bác ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không ngại, chỉ bất quá, nếu như bị nữ nhân ngươi nhìn thấy, an giấm lời nói, cũng chớ có trách ta Quách Bích Đỉnh cười hắc hắc. Chương 1950 từ gấp gáp hiểu lầm. Cái này không cần lo lắng, nữ nhân ta đều không phải là loại kia ghen tị loại hình, căn bản cũng không biết cái gì gọi là ăn giấm. Nếu như bởi vì ngươi mà làm cho các nàng chân trần, trong lòng ta sẽ rất cảm kích ngươi. So răng ho không chút khách khí tán thưởng bạn gái mình chờ Quách Bích Đỉnh xuất hiện tại Tô gia ngoài cửa. Hôm nay, Quách Bích Đỉnh đi vào Hoa Hạ, lập tức liền là ăn Tết, thời gian này đến Tô gia, trong nội tâm nàng có chút trột dạ tại vạn thiên chú mục dưới, Quách Bích Đỉnh. Cùng So Răng Ho hai người đi vào cửa miệng, Ly Dệ Ổng Hy cùng Kang Min Kỳ ủng hai người đứng chung một chỗ, nhìn chằm chằm Ly Dệ Ổng Hy, trong ánh mắt mang theo một chút xem kỹ Răng Ho, không cho chúng ta giải thích một chút sao? Ly Dệ Ổng Hy hướng về phía Quách Bích Đỉnh gật gật đầu, sau đó, hướng về So Răng Ho hỏi thăm Quách Bích Đỉnh từ khi sau khi vào cửa, tay một mực vuốt ve tay, tâm lý có chút khẩn trương. Tuy nhiên, từ mạ gì cô nơi đó nghe nói rất nhiều liên quan tới Ly Dệ Ổng Hy, Kang Min Kỳ ủng sự tình, bất quá, nghe danh không bằng gặp mặt, trông thấy hai người, trong nội tâm nàng có chút trột dạ. Ngay tại Quách Bích Đỉnh dò xét Ly Dệ Ổng Hy các nàng thời điểm, hai người đồng dạng đang âm thầm đánh giá Quách Bích Đỉnh. Quách Bích Đỉnh lúc này mặc một bộ xóa tung lông mềm như nhung áo ngoài, cao bồi thẳng quần, hất lên tóc, một cặp kính mát che khuất nàng đại nửa gương mặt, tay kéo lấy một cái túi du lịch, cả người nhìn lộ ra thanh xuân tịnh lệ. Vị này là So Răng Ho quen người. Muốn cho song phương giới thiệu, đã nhìn thấy Quách Bích Đỉnh chủ động hướng về phía trước, lấy xuống kính râm, hơi hơi không người các ngươi tốt, ta là mạ dị cổ bằng hữu Quách Bích Đỉnh, ta là một tên diễn viên. Quách Bích Đỉnh tự giới thiệu. Kang Min Kỳ ủng sức sở, tại Ly Dệ Ổng Hy bên người nhỏ giọng phiên dịch, để Ly Dệ Ổng Hy minh bạch mạ dị cổ giới thiệu. Hai người đều không nghĩ tới Quách Bích Đỉnh thế mà không có lôi ra mạ dị cổ, cũng không có đề cập chính mình là So Răng Ho bằng hữu điều này. Tựa hồ có chút tránh nặng tìm nhẹ hiểm nghi, bất quá, hai người cũng sẽ không đâm thủng cười khẽ với nàng. Sau đó, nên đón, một cái lôi kéo Quách Bích Đỉnh tay, một cái khác kéo qua hành lý, ba người cùng đi đi vào. So Răng Ho trông thấy mọi người lại một lần đem chính mình rơi xuống cười khổ lắc đầu loại đãi ngộ này, hắn cũng sớm đã thói quen, chỉ cần các bạn gái ở chung một chỗ, chính mình cuối cùng sẽ bị xem nhẹ cái kia, có lẽ là cố ý, có lẽ là cố ý, tóm lại, hắn đã thành thói quen trạng. Vạn tối, So Răng Ho trong phòng Ly Dệ Ổng Hy ngồi tại So Răng Ho đối diện, hai mắt vẹn vẹn nhìn chằm chằm So Răng Ho, chờ đợi So Răng Ho giải thích. Đừng hỏi ta vì cái gì Quách Bích Đỉnh sẽ đến làm khách, cùng hỏi ta, ngươi còn không bằng đến hỏi mạ gì cổ chuẩn xác hơn một số, ta dám khẳng định là mạ gì cổ nói cho, không phải ta. So Răng Ho tranh thủ thời gian giải thích. Ly Dệ Ổng Hy trắng liếc một chút So Răng Ho, đứng người lên tiến lên cho So Răng Ho một cái ôm ấp. So Răng Ho vô ý thức ôm trong ngực thân thể mềm mại, giờ phút này hắn cũng đầy là kinh hỉ vội vàng hỏi, Dệ Ổng Hy, ngươi cái này là thế nào? Hưng phấn sau một lúc, Ly Dệ Ổng Hy mới bung ra So Răng Ho. So Răng Ho điều hoàn toàn là một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng, thế nào có giật mình như vậy sao? Ly Dệ Ổng Hy hờn dỗi trắng liếc một chút So Răng Ho. Tại Hàn Quốc trong nhà, So Răng Ho cả ngày cùng các bạn gái ấp ấp ôm một cái, chính mình chẳng qua là chủ động cho nàng một cái ôm ấp, hắn liền phản ứng lớn như vậy, để trong nội tâm nàng nha không thoải mái, không phải giật mình, chỉ là cái này cùng ngươi ngày thường hành vi tương phản có chút lớn, ta có chút không thích đứng mà thôi. So Răng Ho cười khổ giải thích nói. Tuy nhiên, Ly Dệ Ổng Hy cùng So Răng Ho kết giao cũng mấy tháng, thế nhưng là lớn nhất cử chỉ thân mật cũng là dắt tay, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì thân mật hành vi. Ly Dệ Ổng Hy ngượng ngùng trắng liếc một chút So Răng Ho, sau đó, buông hắn ra, ngồi vào một bên UNG, ngươi hôm nay hội và sẽ có động tác này, ngươi không phải là bởi vì Quách Bích Đỉnh đi? So Răng Ho giật mình, suy đoán nói thế nào, không được sao? Người ta dù sao cũng là một đại mỹ nữ, đều đến nha bái phỏng, ta có áp lực không được sao? Phải biết, ta thế nhưng là trong nhà nhỏ nhất một cái. Đến bây giờ cùng ngươi còn không có bất cứ quan hệ nào đâu, trong lòng ta bất an, không phải bình thường sao? Ly Dệ Ổng Hy miệng đầy ưu hoán. So Răng Ho sững sờ, đau lòng mà cảm động ôm Ly Dệ Ổng Hy đứa ngốc. So Răng Ho ở bên kia dỗ ngon dâu ngọt, mà một bên khác, Kang Min Kỳ ủng chính bô y tiếp Tô Mâu cùng nhau bô y tiếp Quách Bích Đỉnh, tới là khách, so răng ho cùng ly dệ ổng hy đều không tại. Cang Min kỳ ủng làm cho này nhà nữ chủ nhân, tự nhiên muốn có mặt. Quách Bích Đỉnh tháo kính râm xuống, cái mũ, giờ phút này Tô Mẫu mới tính thấy rõ cô bé này, dáng người cao gầy, một bộ con gái rượu bộ dáng, để Tô Mẫu sinh lòng ưa thích. Quách Bích Đỉnh cùng nhà mình ba cái nữ nhi tính tình hoàn toàn không giống, Tô Thị ba tỷ muội tính tình không dô nở dê nhau, bất quá, lại không có một cái nào là điểm tĩnh tính cách, tuy nhiên, tam nữ đều có dịu dàng một mặt, bất quá, đối nữ nhi của mình nhất thanh nhị sở nàng, biết mình nữ nhi tính cách nàng tự nhiên không có phương diện này cảm thụ, mà Quách Bích Đỉnh mỗi tiếng nói cử động, để Tô Mẫu nha là ưa thích, trong lúc nhất thời nàng cũng có chút ghen ghét lên cha mẹ của nàng đến, thế mà có thể sinh ra như thế làm người khác ưa thích hài hoan nên xinh đẹp tới nhà của ta làm. Khách, lần này tới là bởi vì công tác Tô Mẫu quan tâm hỏi thăm không tính là, chỉ là đi ngang qua, biết bá mẫu nhà ở chỗ này, qua tới bái phòng một chút. Quách Bích Đỉnh trong lòng đã sớm chuẩn bị, cũng không hoảng loạn tính toán, ăn cơm trước đi, ngươi hẳn là còn không ăn đi. Tô Mẫu ban đầu vốn còn muốn hỏi thăm, bất quá, vẫn là quyết định ăn cơm trước cảm ơn bá mẫu, lại đi máy bay lại ngồi xe, đói chết ta. Quách Bích Đỉnh điểm điểm nói cảm tạ a di, tiết tỷ tỷ, là mạ gì cổ tỷ tỷ bằng hữu, đồng. Dạ, cũng là răng ho bằng hữu, bọn họ tại Đài Loan thời điểm, tỷ tỷ thế nhưng là không ít chiếu cô răng ho bọn họ, cho bọn hắn cung cấp không ít trợ giúp. Cang Min kỳ ủng ở một bên làm lấy giảng giải trên bàn cơm, một mảnh hoan thanh tiếu ngự thúc thúc, a di mạnh khỏe. Quách Bích Đỉnh đợi đến Tô ba ba sau khi ngồi xuống, thân thiết túi người chào, dạng như vậy cùng ly dệ ổng hy vào cửa hành lễ bộ dáng không có gì khác nhau. Ngươi cũng là vợ ngươi sao? Tô ba ba ngồi xuống về sau, cười ha hả nhìn lấy Quách Bích Đỉnh hỏi thăm. Pho nở dê kha cờ hờ trong nháy mắt tiến tĩnh, nhất thời tất cả mọi người cười phun. Quách Bích Đỉnh ngượng ngùng hướng về phía mạ dì cổ cười cười, cha, ngươi nói cái gì đó xinh đẹp là bằng hữu ta, không phải người yêu? So răng ho xấu hổ hướng về phía cha mình nói ra, hắn không nghĩ tới chính mình nghìn tính và tính, không có tính tới cha mình sẽ xuất hiện chỗ sơ suất, làm ra loại này xấu hổ sự tình. Dạng này A Tô ba ba xấu hổ cười dưới, Quách Bích Đỉnh ngại ngùng cười dưới, cũng không có mở miệng phản bác. Ly Dệ ổng hy cùng Cang Min kỳ ủng hai người nhìn nhau im lặng, chỉ có thể thầm than một tiếng, xem ra, hiểu lầm không chỉ chính mình A, bất quá, thời gian này đến cửa, nàng không có ý nghĩ thế này mới là lạ. Chương 1955 lòng của nữ nhân kế. Các nữ nhân suy đoán, so răng ho hoàn toàn không biết, giờ phút này, tâm hắn nghĩ hoàn toàn đặt ở dùng cơm bên trên bàn cơm, đề tài không ngừng, bất quá, đề tài đại bộ tờ HN đều là các nữ nhân lẫn nhau hỏi thăm, Tô Phụ cùng so răng ho hai người chỉ là vùi đầu ăn cơm, hoàn toàn không để ý tới các nữ nhân giao lưu. Tới một cái Quách Bích Đỉnh, trên bàn cơm lại tăng thêm mấy phần náo nhiệt, chuyên tâm ăn cơm, so răng ho rất nhanh liền kết thúc dùng cơm, khách khí nhường một chút về sau. So răng ho đi đầu rời tiệc, sau đó, trực tiếp lên lầu, đi vào lầu 2 phòng khách nhỏ, bật máy tính lên, cùng các bạn gái điện liên mấy ngày này, đây là so răng ho cùng các bạn gái giao lưu phương thức, mỗi ngày đều sẽ như thế, các bạn gái tại các nơi trên thế giới, cũng chỉ có lạc có thể liên lạc lẫn nhau mỗi ngày cùng các bạn gái báo cáo một ngày chuyện phát sinh, cái này đã trở thành so răng ho thói quen mà mỗi ngày lúc này, Ly Dệ ổng hy cùng Cang Min kỳ ủng hai người cũng sẽ ở dưới lầu bồ. Y tiếp mâu thân nói chuyện thiếm, cái này cũng cho so răng ho cung cấp thời gian đến cùng các bạn gái giao lưu. Hôm nay vẫn là trước liên hệ Park Giải Hồ Di, mỗi ngày lúc này, Park Giải Hồ Di cũng sẽ đúng giờ xuất hiện tại máy tính bên cạnh, cùng so răng ho nói chuyện thiếm, hôm nay đồng dạng cũng không ngoại lệ mở ra video. So răng ho nhìn lấy Park Giải Hồ Di một thân màu trắng áo lông trang phục, mi đầu hơi hơi nhíu lên, ngươi cái này muốn đi chỗ nào? Vừa trở về so răng ho quan tâm hỏi thăm, ngươi đoán. Park Giải Hồ Dì xinh xắn hỏi thăm. So răng ho đánh giá Park Giải Hồ Dì bối cảnh sau lưng, nhìn vài lần về sau, liền xác định Park Giải Hồ Dì giờ phút này cũng không tại trong nhà mình, vậy thì, không phải hắn quen thuộc bất luận cái gì một chỗ nơi ở, điều này nói rõ nàng cũng không tại trong nhà mình, lại không tại hắn bất luận cái gì một chỗ bất động sản. Ngươi cái này muốn đi chỗ nào? Có hành trình? So răng ho suy đoán nói, ừm, ta bây giờ đang bật sản, ngày mai bật sản sẽ có một trận âm nhạc lễ. Chúng ta cả dạ cùng. À thì được mời trước tới tham gia tiết mục. Park Giải Hồ Dì không có tiếp tục thừa nước đục thả câu lộ ra đạo âm nhạc lễ. So răng ho sững sờ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Bất quá, hắn cũng không ngoài ý muốn, dù sao, âm nhạc hoạt động nhiều như vậy hắn không có khả năng toàn bộ đều biết, đã chính mình không biết, như vậy, cái này âm nhạc lễ khả năng cũng không hề tưởng tượng như vậy nổi danh ứng, cái này âm nhạc lễ xem như một chỗ tính hoạt động, chỉ bất quá, gần 2 năm qua có nhất định. Danh tiếng, càng ngày càng nhiều ca sĩ tới tham gia cái này hồ sơ tiết mục, mỗi cái công ty đều sẽ phát ra mời công ty của chúng ta tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà trong công ty, tại Hàn Quốc có thời gian chỉ có cả dạ, còn có ạp đi, cho nên, chúng ta cũng chỉ có thể qua tới tham gia a bác giải huyệt gì giải thích nói dạng này a vậy thì thật là vất vả, chờ ta trở về, nhất định sẽ hảo hảo thăm hỏi ngươi so răng ho cảm kích hướng về phía bác giải huyệt gì cười dưới vậy liền nhớ về thời điểm mang một chút đồ ăn. Ngon. Riêng là mẫu thân thức ăn cầm tay Park Dạy Huệ Dì giọng dịu dàng yêu cầu nói nhớ kỹ đu nờ dê, xe ảng dệ ổng đâu so răng ho quan tâm nói Park Dạy Huệ Dì bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía một bên, vây tay trở về, xe ảng dệ ổng răng ho trả lại người, đến, nhanh ngồi Park Dạy Huệ Dì xông một bên hô răng ho đến có chuyện gì han xe ảng dệ ổng thanh âm từ nơi không xa chuyển tới nương theo lấy thanh âm, han xe ảng dệ ổng thân ảnh xuất hiện tại cả mạ giật trước. Hướng về phía Park Dạy Huệ Dì hỏi thăm sau đó. Trực tiếp ngồi tại Park Dạy Huệ Dì bên cạnh, nhìn về phía màn hình, hướng về phía so răng ho phất phất tay, lên tiếng kêu gọi Han Sệ Ảng Dệ Ổng trong tay cầm một cái to lớn táo ăn, mị mị ăn một miếng về sau, mới mở miệng hỏi chính sự hôm nay làm sao lại hỏi ta đây, chẳng lẽ là bởi vì có việc muốn để ta ban Han Sệ Ảng Dệ Ổng hỏi thăm sự tình sao đương nhiên là có, bất quá, không phải để ngươi ban. Mà là có một số việc muốn báo cho các ngươi mà thôi so răng ho cười một tiếng, đem tâm sự nói ra, sự tình. Gì, nói đi Han Sệ Ảng Dệ Ổng nghe vậy, buông xuống táo, chuyên tâm nhìn lấy Park Dạy Huệ Dì, chờ đợi lấy trong nhà khách đến thăm người. Tuy nhiên, ta cảm thấy những chuyện này không có cái gì, bất quá, cảm thấy nếu là không nói với các ngươi, bị các ngươi biết, các ngươi lại hội suy đoán lung tung, cho nên... Ta quyết định vẫn là cùng các ngươi giảng một chút tương đối tốt so răng ho đối hai người nói, sau đó, liền bị Quách Bích Đình đến nhà làm khách sự tình giảng một lần chính như so răng ho suy. Nghĩ, chính mình vừa nói xong, mới vừa rồi còn một bộ đầy cõi lòng chờ mong Park Dạy Huệ Dì hai người, giờ phút này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, làm cho các nàng tự nhiên như thế cũng là so răng ho mới vừa nói sự tình, thân là nữ nhân, các nàng mẫn nhận biết tại khoảng thời gian này. Quách Bích Đình đến nha bái phòng ý nghĩa, tại ăn tiết tiền kỳ, đột nhiên qua hoan man trong nhà, hành động này hàng nghĩa, các nàng chỉ cần không nốc, liền có thể minh bạch các nàng cũng sẽ không tức giận, nữ nhân. Truy cầu hạnh phúc không thể không không phải, làm cho các nàng tức giận là so rằng họ thế mà không có có suy nghĩ hay không Quách Bích Đình đến cửa ý nghĩa, thế mà còn đem chuyện này giảng cho mình nghe, nếu không phải biết so rằng họ về mặt tình cảm rất ngu ngốc. Các nàng tuyệt đối sẽ cho rằng so răng ho làm như vậy mục đích cũng là huyền diệu bạn trai mình về mặt tình cảm quá nao tản, làm cho các nàng cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười nếu như không phải hiện tại có công tác muốn làm. Các nàng tuyệt đối sẽ lập tức bay đến bên kia, hảo hảo giáo huấn một chút so răng ho, cho hắn biết cái gì gọi là gia quy bất quá, hai người cũng không có cùng so răng ho cãi lộn phương diện này sự tình, các nàng rất rõ ràng ở phương diện này cãi lộn. Tốt không ý nghĩa trong lòng hai người có việc, đối so răng ho qua loa vài câu về sau, liền chủ động quải điệu video về sau, hai người giao lưu vài câu, sau đó, liền chia ra hành động không đến một khắc đồng hồ, so răng ho sở. Hữu bạn gái liền đều biết Quách Bích Đình qua Tô Gia sự tình, trừ cái đó ra, tại Tô Gia Ly Dệ Ổng Hy cùng Kang Min Kỳ Ổng càng là thu đến Park Dạy Huệ Dì mệnh lệnh, cái kia chính là mật thiết chú ý Quách Bích Đình. Hỡi nàng đối so răng ho ý nghĩ, nhìn nàng một cái pha y chẳng có thể là vị kế tiếp tô phu nhân Park Dạy Huệ Dì bọn người liên hợp mệnh lệnh, Kang Min Kỳ Ủng cùng Ly Dệ Ổng Hy hai người tự nhiên không dám từ chối, thế là, hai người lời nói nhiều lên, nói chuyện phiếm nội dung lại càng nhiều dựa. Vào hướng Quách Bích Đình cùng so răng ho, dùng ngôn ngữ giao lưu bắt đầu thăm dò so răng ho tâm ý trong phòng khách, các nữ nhân ngôn ngữ giao phòng, ám chiều mãnh liệt, nghiễm nhiên chính là một trận cung tâm kế. Mà trên lầu, so răng ho cũng đã cùng một vị khác hồng nhan bắt đầu giao lưu, mà vị này bạn gái cùng dưới lầu Quách Bích Đình thoát không quan hệ, nàng cũng là mạ dị cổ. Quách Bích Đình Tô Gia chi hành đạo diễn người Quách Bích Đình đến đi mạ dị cổ trực tiếp hỏi ứng, đến một đoạn thời. Gian, hiện tại đang cùng Min Kỳ ủng các nàng dưới lầu cùng mẫu thân nói chuyện phiếm so răng ho hồi đáp, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mạ Dị Cổ, không hiểu hỏi, Mạ Dị Cổ, ta không rõ, ngươi tại sao phải nói cho nàng, nhà chúng ta vị trí, ngươi liền không lo lắng gây nên không tất yếu phiền phức sao? Ngươi cũng không phải không biết, trong nhà thế nhưng là chỉ có Min Kỳ ủng cùng dễ ổng hi a. Chương 1956 nhuận vật mảnh im ắng. Dưới lầu phi thường náo nhiệt, trên lầu cũng rất là quảng cu é so răng ho một người, ngồi tại phòng khách nhỏ thông qua video cùng bạn gái nói chuyện phiếm ta để xinh đẹp qua trong nhà mục đích. Ngươi không biết sao Mạ Dị Cổ cười duyên nói ta biết cái gì so răng ho ngạc nhiên hỏi thăm người ta đều lên môn. Ngươi cứ nói đi Mạ Dị Cổ đùa nàng nói, ngươi đang nói đùa chứ so răng ho phản bác không có tí sức lực nào, ưa thích liền đi truy. Thật không biết người đang lo lắng cái gì Mạ Dị Cổ bĩu môi. Lắc đầu, sau đó, sắc mặt nghiêm, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ta đã đem nàng đưa về đến trong nhà, trước mặt ngươi, thành công hay không, quyết định bởi ngươi, đến lúc đó, hối hận cũng đừng tìm ta Mạ Dị Cổ nói xong, trực tiếp liền cúp điện thoại, căn bản không có cho so răng ho bất kỳ phản bác nào cơ hội so răng ho im lặng cười cười, tuy nhiên, tìm cho mình mới bạn gái sự tình. Mạ Dị Cổ không là cái thứ nhất, bất quá, lại luôn để so răng ho nội tâm cực kỳ bất an, luôn cảm giác đây là Mạ Dị Cổ cho mình đặt bẫy, nếu như, chính mình thật dựa theo nàng thiết kế đi làm, chịu đau khổ nhất định là mình chính là bởi vì tâm lý loại suy nghĩ này, so răng ho tại đối mặt Quách Bích Đỉnh thời điểm, mới cuối cùng sẽ tận lực giữ lại, lì hệ nở liên tiếp tiếp xúc, cũng rất là lễ phép, chưa từng có mập mờ cử động cùng ám chỉ bất quá. Quách Bích Đình nguyện ý độc thân đến nhà mình bên trong, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, nội tâm của nàng chỉ sợ đối với mình hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có hảo cảm. Phần tính nghĩa này, so răng ho lại không nghĩ không muốn cô phụ Mạ Dị Cổ cử động, Quách Bích Đình tình ý, hai người mục tiêu có lẽ nhất trí, thế nhưng là, so răng ho lại không thể một mực đối đãi, ngược lại, rất là thận trọng nếu như Quách Bích Đình là mình hắn bất luận cái gì bạn gái giới thiệu. So răng ho tâm lý chỉ sợ sớm đã chủ động xuất kích, cầm xuống đóa này thanh nhã kiểu hoa đương nhiên, còn có một cái quan trọng hơn nguyên nhân cũng là so răng ho không có cách nào đối nàng thờ ơ tử. Cái kia Đài Loan trở về, tham gia xong gia tộc đản sinh phả mì lì ô ủ tỉnh quay trụ, so răng ho liền kết thúc chính mình bên trên tiết mục hành trình nói cho Cao Tuệ không muốn tại cho mình an bài những này tiết mục công tác hắn biết rõ chính mình định vị, tuyệt đối không phải ngôi sao, đồng dạng. Cũng không muốn trở thành công ty cọc tiêu, từ vừa mới bắt đầu, so răng ho liền không kỳ vọng trở thành công ty cọc tiêu, vậy chỉ bất quá là Kim Sun A bọn người cho mình định vị, để cho mình không có cách nào mở miệng cự tuyệt mà thôi. Tuy nhiên một lần Đài Loan chuyến đi, để hắn hoàn toàn minh bạch chính mình định vị, vẫn là trưởng khống tinh không đà thủ, mà không phải cái kia tung bay tại thuyền phía trên phấn khởi tiêu chí. Tuy nhiên, chính mình xác thực có trở thành cờ xí điều kiện, thế nhưng là, hắn lại không nghĩ cho mình tăng thêm gông xiềng, ảnh hưởng cuộc đời mình xác thực làm cờ xí rất tốt, danh khí rất lớn tại trong vòng cũng nha xài được, thế nhưng là, cái này lại cùng so răng. Ho muốn sinh hoạt tướng vi phạm, chính mình vốn là đã rất kiêu ngạo, cái này không lợi cho mình cùng bạn gái ở chung, hắn nha không kỳ vọng truyền thông chú ý trốn còn không kịp đâu, làm sao lại cho đối phương cơ hội đâu. Hắn cần là xã hội địa vị, có thể bảo vệ mình cùng người yêu, sẽ không bị truyền thông quấy rầy đồ vật, mà không phải mở rộng chính mình danh khí. Lần này qua Đài Loan, hắn cũng hoàn toàn minh bạch, mình tại Hàn Quốc bên này phát triển phong sinh thủy khởi, nhưng là, tại Hoa Hạ, lại không có bao nhiêu danh khí, cái này khiến hắn không thể không cân nhờ à cờ, là có nên hay không tăng tốc phương diện này công tác, cùng suy nghĩ tương lai mình đến hẳn là trông nom việc nhà chắc chắn ở nơi nào vấn đề. Hắn trở lại Hàn Quốc không lâu, đem chính mình tinh lực chủ yếu đều phóng tới tiết mục xa nở dê tác, phim truyền hình chế tác phía trên, hắn rất kỳ vọng có thể thông qua hai phương diện này xác minh chính mình thành liền sẽ không so quay chụp điện ảnh kém, thậm chí, muốn càng hơn. Điện ảnh không thể không thừa nhận, đoạn thời gian kia, so răng ho để tâm vào chuyện vụn vặt, tâm phiền ý khô, luôn luôn muốn chứng minh chính mình, hướng mọi người chứng minh chính mình lựa chọn đường là chính xác, chính mình không có đi sai đường chính là tại thời điểm này. Quách Bích Đỉnh cuối cùng sẽ thông qua điện thoại liên lạc chính mình, cổ vũ chính mình, thậm chí, lợi dụng người một nhà mạch, cho so răng ho liên hệ rất nhiều đối với tinh không công ty cảm thấy hứng thú người cùng. Công ty, một chút xíu để so răng ho ý thức được chính mình vấn đề chậm rãi bình phục lại, hắn đến thừa nhận, đoạn thời gian kia, Quách Bích Đình đối với mình tác dụng rất lớn, thậm chí vượt qua chính mình nữ nhân đương nhiên, cái này cũng cùng bạn gái mình nhóm tinh lực đều đặt ở hắn sự tình bên trên có đóng, không có hảo hảo quan tâm chính mình đoạn thời gian kia, đúng là mình cùng mạ gì cổ công khai luyến tình lên men thời đoạn, bác giải huy gì bọn người mặc dù nhưng đã tiêu tan, thế nhưng là, tâm lý lại chắc chắn sẽ có chút không thoải mái, làm việc cũng hầu như là hứng hở. Tự nhiên cũng sẽ không chú ý tới so rằng ho đoạn thời gian kia tâm tình, mà mạ gì cổ thì là chôn ở Nhật Bản tránh hiểm nghi, tại ạ kỳ mổ tổ giả sở xì dưới chỉ thị, trốn đi, tránh né Nhật Bản truyền thông for NGVN, đã mở fan hâm mộ tâm tình, Úc còn không mang nổi mình Úc, dù cho lo lắng so rằng ho, nàng cũng không có cách nào đến quan tâm so rằng ho có thể nói, đoạn thời gian kia, là so rằng ho lớn nhất cô độc, độc, lập phấn đấu thời điểm. Tại này không người quan tâm tình huống dưới, Quách Bích Đình hành vi cùng lời nói đều bị so rằng ho sinh lòng cảm kích. Tuy nhiên, không có ái mộ tâm tình, thế nhưng là, nhưng cũng nhớ kỹ cái này biết quan tâm người nữ hải mỹ nữ không hiếm thấy. Tâm tính thiện lương mỹ nữ lại là khó được, có thể ngộ nhưng không thể cầu đã. Đối phương hữu tâm, vậy thì, không quan tâm bên cạnh mình tình huống. So rằng ho nếu là thật không động tâm, đó mới là thật ngốc chứng thế nhưng là. So rằng ho thật có thể triển khai hành động sao có lẽ tựa như mạ gì cổ nói như thế, đây là cơ hội khó được rằng ho, bận rộn nữa cái gì so rằng ho lấy lại tinh thần, thả mắt nhìn đi, không biết lu cờ nào ho, dưới lầu Quách Bích Đình lên lầu đến, vậy thì, chỉ có chính nàng vừa cùng mạ gì cổ trò chuyện xong video, so rằng ho hướng về phía Quách Bích Đình nói ra cùng mạ gì cổ tán gẫu qua sao vậy các ngươi trò chuyện đề tài là ta Quách Bích Đình đi đến so rằng ho bên cạnh. Ngồi vào hắn đối diện vì sao? Lại cho rằng như vậy so rằng ho không nghĩ tới Quách Bích Đình thông minh như vậy, thế mà một chút liền đoán được chính mình tâm tư bởi vì đây là nhân chi thường tình. Ta đột nhiên đi vào nhà ngươi, ngươi nếu là không có loại suy nghĩ này mới là quái sự mà biết nhà ngươi. Có cùng ta có quan hệ chỉ có mạ gì cổ đu nở dê vở ơ a may mắn, ngươi chỉ nhận biết mạ gì cổ. Không phải vậy, ta chỉ sợ thật không biết là ai so rằng ho cũng không phủ nhận. Ngược lại, tùy ý mở lên trò đùa nói thật, ta thật rất bội. Phục ngươi, ngươi lại có thể tìm tơ y nhiều như vậy cô gái tốt, vậy thì, các nàng đều không có bất kỳ cái gì bất mãn đi theo bên cạnh ngươi. Thật bội phục ngươi ta hiện tại đối ngươi tràn ngập hiếu kỳ, rất nhớ biết rõ đạo ngươi tới đó giá trị cho các nàng như thế Quách Bích Đình tay chống cái cằm. Đánh giá so răng ho như vậy, ngươi tìm tơ y đáp án sao so răng ho hỏi thăm. Trương 1957 quý người. Quách Bích Đình trầm mặc một chút, khẽ lắc đầu, đây là ta lần này tới mục đích nếu như tìm tơ ý đáp án lại như thế nào đâu ta đã từng nói, nữ nhân không muốn đối hoan man hiếu kỳ, bởi vì vậy rất có thể là luân hãm khúc nhạc dạo, ngươi liền không lo lắng ngươi lại bởi vậy yêu ta so rằng ho khiêu khích hỏi thăm đó là chuyện của ta, không phải sao Quách Bích Đình ưỡn ngực ngẩng đầu ngạo kiều mắng trả lại tốt ta bất quá, có một câu lời khuyên. Không muốn dựa vào ta quá gần, không phải vậy, ngươi hội. Thụ thương so răng ho lắc lắc ngón tay thật sao ta rất chờ mong Quách Bích Đình cũng không có bị so răng ho hù đến. Nguyên nhân chính là nàng đối so răng ho cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả từng ly từng tí không đáng. Tương kính như tân đây là mạ gì cổ nói cho Quách Bích Đình sự tình. Câu nói này chỉ dưới lầu ly dệ ổng hy cùng so răng ho kết giao hơn 3 tháng, cho đến bây giờ. Hai người cũng vẹn vẹn chỉ là dắt tay mà thôi, ly dệ ổng hy rất đẹp, so răng ho đều có. Thể chịu được được, như vậy, hắn coi như tại hỏng, nhân phẩm cũng không kém bao nhiêu chính là có dạng này tự tin, nàng đối mặt so răng ho mới hội tin tưởng như vậy, sẽ không để cho chính mình quá bị thương bất quá. Quách Bích Đình làm sao cũng sẽ không nghĩ tới hai người nói nội dung khác biệt đu nở dê, ngươi lần này tới, trừ là vì bái phòng nhà ta. Không có công tác sao so rằng ho hỏi thăm ta ở chỗ này có thế có công việc gì, ngươi cũng không phải không biết, ta hiện tại danh khí chỉ có mô. Tê Chu Tờ, làm sao có thể đến bên này hoạt động đâu liền xem như loại suy nghĩ này, cũng không có thực lực này. A Quách Bích Đình thở dài nói như thế đáng thương không phải là muốn để ta giúp ngươi một cái đi so rằng ho cười một tiếng, cảm giác không khí có chút nặng nề, có chút lòng chua xót thế là, lên tiếng sinh động bầu không khí trả lại ngươi. Vẫn là quên đi tuy nhiên, ngươi là chủ nhà, thế nhưng là, ở chỗ này làng giải trí, ngươi căn bản cũng không có nhân mạch không thể giúp ta gấp cái. Gì, yêu cầu ngươi còn không bằng dựa vào chính ta đâu. Quách Bích Đình buồn cười nhìn lấy so răng ho xem thường, vậy cũng không nhất định, không chừng, ta còn thực sự có thể giúp ngươi cũng khó nói, đại sự không thể giúp yêu cầu một ít nhân vật vẫn là không có vấn đề. So răng ho tự tin giảng đạo. Quách Bích Đình hơi hơi nhíu mày, ngẹo đầu thăm dò mà hỏi thăm, à, chẳng lẽ là ngươi cái này thời gian ngắn, ở chỗ này có tân tiến dương. So răng ho khẽ lắc đầu, hướng về phía Quách Bích Đình nói ra, nay thật không có, bất quá, ta y hải nguyên có biện pháp có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp, vậy thì, tuyệt đối vượt qua ngươi tưởng tượng. Nói một chút, ta rất hỉ hệ u kỳ ngươi có thể cho ta cung cấp cái dạng gì trợ giúp. Quách Bích Đình xem thường, tuy nhiên vẫn là nhan nghệ tình ra hiệu đạo, ha ha, mà gì cổ chưa nói với ngươi chúng ta nhà tình huống sao. So răng ho nháy mắt ra hiệu nói ra, nói ai nhà các ngươi nhân khẩu, cùng mọi người tính cách, yêu thích. Quách Bích Đình khẽ gật đầu, mở miệng giảng đạo. Như vậy ngươi hẳn phải biết người nhà của chúng ta công tác đi. So răng ho dẫn đạo hỏi thăm, ếch, cái này đạo không rõ ràng. Ta biết đại tỷ tại Pháp quốc công tác, nhị tỷ tại Mỹ quốc công tác, tam tỷ nhà, đại học vừa mới tốt nghiệp, tạm thời tự hồ còn có một ít chuyện muốn làm, bá phụ hiện tại về hưu ở nhà, ân, chỉ có nhiều như vậy. Bất quá, ta không hiểu ngươi dựa vào cái gì lớn như vậy khẩu khí, cho rằng nhất định có thể đến giúp ta. Ngươi phải biết, làng giải trí cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, bằng vào một chút nhân tình liền muốn đến một vai, quả thực là y nghi ha hó hủy hệ nở. Quách Bích Đình nói ra, nếu như đây là đang Hàn Quốc, nàng hoàn toàn tin tưởng so răng ho hội cung cấp cho mình rất nhiều cơ hội, thế nhưng là, đây là đại lục, căn bản cũng không phải là so răng ho thế lực phạm vi, ở chỗ này, so răng ho không có nửa điểm nhân mạch, làm sao lại cho mình lấy tới cơ hội đâu. Đối mặt Quách Bích Đình nghi vấn, so răng ho tự nhiên xem thường, trong tay nắm giữ cường lực nhất bài, so răng ho tự nhiên không sợ hãi chút nào, lòng tin 10 phần xem ra, ngươi đối ta xác thực hiểu biết không ít, bất quá, ngươi tự hồ hiểu biết không rõ a kia chính là ta nhà tam tỷ tình huống, bất quá, cái này cũng không trách ngươi, bởi vì nhà ta tam tỷ thế nhưng là chúng ta tứ tỷ đệ bên trong lớn nhất thần bí nhân vật, mà để cho nàng thần bí nhân tố chính là nàng công tác. So răng ho tự hào giới thiệu Tâu Ngọc Thấu công tác. Quách Bích Đỉnh nghi hoặc đánh giá so răng ho. Đối với hắn trong miệng tam tỷ biểu thị nghi hoặc, không rõ nàng công tác có thần bí gì sự tình. Răng ho, ngươi cũng đừng đùa Tiết tiểu thư, ta công tác có thần bí gì đâu, ngươi liền trực tiếp nói ta là một tên diễn viên không liền có thể lấy. Không chờ so răng ho mở miệng, đầu bậc thang truyền đến một trận trêu chọc không thấy người. Trước nghe tiếng Quách Bích Đình nghe được cái thanh âm này, mừng rỡ, không tự giác cung kính, không biết vì cái gì, luôn cảm thấy người tới khí độ phi phàng không. Có vượt quá Quách Bích Đình dự kiến, theo chủ nhân thanh âm xuất hiện ở trước mặt nàng, Quách Bích Đình cả người khí thế nhất thời co rụt lại, trung thực không ít, vô ý thức đứng người lên, cung kính chờ đợi Tâu Ngọc Thấu đến tam tỷ, ngươi chừng nào thì trở về a, làm sao không trước gọi điện thoại cho ta a, ta xong đi tiếp ngươi đi a. So răng ho cười hì hì hướng về phía Tâu Ngọc Thấu nói ra, ngươi xác định ta không có điện thoại cho ngươi, ta nhớ được ta điện thoại cho ngươi thời điểm, người nào đó không tiếp. Về sau, cho Min Kỳ Ung gọi điện thoại, ta mới biết được, người nào đó tự hồ đi đón người qua, ta nghĩ ngươi tiếp người cũng là trước mặt vị mỹ nữ kia đi, không biết vị mỹ nữ kia xưng hô như thế nào. Tâu Ngọc Thấu hướng về phía so răng ho khiển trách, ánh mắt chuyển rời đến Quách Bích Đình trên thân, mang trên mặt ý cười. Quách Bích Đình, Đài Loan nghệ nhân, gặp qua tỷ tỷ. Quách Bích Đình hướng về phía so răng ho nói ra, ửng, ngươi tốt, hoan nghênh ngươi tới nhà của ta làm khách, cũng không biết ta nên xưng hô như thế nào đâu. Em dâu Tâu Ngọc Thấu thử thăm dò tỷ, khắc trước tiên nói, chỉ là bằng hữu, nàng chỉ là đi ngang qua nhà chúng ta, tới bái phòng mà thôi, không nên hiểu lầm. So răng ho tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. Tâu Ngọc Thấu đối xử lạnh nhạt nhìn so răng ho liếc một chút, sau đó, ánh mắt nhìn chằm chằm Quách Bích Đình, chờ đợi nàng trả lời. Nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng so răng ho, nàng cũng không phải so răng ho, có thể bị loại này đơn giản lý do chỗ lừa gạt, tình thương khá cao nàng, tự nhiên biết Quách Bích Đình đến cửa hàm nghĩa. Bây giờ không phải là Quách Bích Đình nhìn lấy 2 tỷ mỗi hô động, cười nhạt hồi đáp ta minh bạch, bất quá, ta muốn này một trời cũng sẽ không quá xa. Tâu Ngọc Thấu chậm rãi gật đầu, hướng về phía Quách Bích Đình nháy mắt mấy cái, sau đó, cùng hắn ngồi cùng một chỗ răng ho, ta xem trọng ca cờ ngươi. Tâu Ngọc Thấu đối đệ đệ mình nói ra, nhìn lấy rõ ràng là đến thêm phiền tam tỷ, so răng ho trong lúc nhất thời thúc thủ vô sách, không biết giải quyết như thế nào cái phiền toái này đu nở dê. Xinh đẹp, ta đến giới thiệu cho ngươi, đây là ta tam tỷ, Tô Ngọc Tấu, tựa như nàng nói như thế, là một tên diễn viên, hơn nữa, còn là một tên hai lớp ảnh hậu, không muốn hoài nghi, bởi vì nàng nghệ danh cũng không phải là tên thật. So Giang Ho nhìn về phía Quách Bích Đỉnh, giới thiệu nói, Trương, 1958 tỷ đệ đồng minh. So Giang Ho rất là kiêu ngạo giới thiệu Tô Ngọc Tấu tỷ tỷ của ta nghệ danh ngươi nhất định không xa lạ gì. Nàng nghệ danh gọi là thư sướng Quách Bích Đình bắt đầu cũng không phản ứng, tựa như so Giang Ho giảng như thế, nàng đối Tô Ngọc Thấu tên, cũng không có quá lớn phản ứng. Thế nhưng là, nghe được thư sướng tên, nàng hoàn toàn không bình tĩnh đứng lên, đơn giản là, cái tên này danh khí quá lớn thư sướng, làm gần 3 năm đến, thực lực phái ảnh hậu, tuyệt đối là thực lực phái đại biểu nhân vật. Tuổi tác không lớn, nhưng là, diễn kỹ siêu quần. Riêng là tại làng giải trí bên trong căn bản cũng không có nàng lời đồn. Vậy thì, tại trong sinh hoạt, càng là rất ít trông thấy nàng tin tức nàng làm sao cũng không nghĩ tới ảnh đàn tối thần bí tuổi trẻ ảnh hậu. Lại là so Giang Ho tam tỷ, cái ngạc nhiên này để cho nàng có chút khó có thể tin thế nào. Không tin sao có phải hay không cảm thấy ta bề ngoài cùng thư sướng không giống chứ Tô Ngọc Thấu cười hỏi. Vấn đề này, nàng cũng sớm đã không phải. Lần đầu tiên trả lời. Biết mình thân phận hảo hữu, nhìn thấy chính mình thời điểm, không chỉ một lần hội hỏi mình, nàng cũng sớm đã thói quen trả lời vấn đề như vậy không phải, ta có chút giật mình, quá vượt quá ta đoán trước, không nghĩ tới tỷ tỷ cư lại chính là ảnh hậu thư sướng Quách Bích Đỉnh cung kính hồi đáp đây cũng là ta kiêu ngạo nhất sự tình, hắc hắc, có thể giấu giếm 3 năm, ta đã vừa lòng thỏa ý, về sau, chỉ sợ cũng rất khó A Tô Ngọc Thấu nhìn xem so Giang Ho, đối với hắn cười khẽ. So Giang Ho tự nhiên minh bạch Tô Ngọc Thấu lời nói ý tứ, bởi vì, Tô Ngọc Thấu tiếp xuống liền muốn chính là từ thần bí đi tới, tiếp xuống thời gian, muốn bắt đầu cho hấp thụ ánh sáng chính mình, tăng lớn tự mình biết danh độ, mục đích chỉ có một cái kia chính là tạo thế, vì tình không công ty tạo thế Tô Ngọc Thấu cái này là chuẩn bị trợ giúp chính mình hy vọng thông qua chính mình danh khí đến lôi kéo tinh không nhãn hiệu, trực tiếp để tinh không công ty tiến vào nội địa thị trường phải. Biết. Bằng vào từ sướng cái này nhãn hiệu, tinh không công ty muốn không thành công đều nha khó khăn đây không phải so Giang Ho quyết định, là Tô Ngọc Thấu quyết định, trên thực tế Tô Ngọc Thấu đã sớm loại suy nghĩ này, chỉ bất quá, lúc trước, Tô Ngọc Thấu hòa gia nhân còn không có thẳng thắn, cho nên, rất nhiều ý nghĩ cũng không có cách nào thực hiện, mà bây giờ, không có nỗi lo về sau, vậy thì càng là có so Giang Ho dạng này đệ, có thể nói, nhất tiễn song điêu, đem công ty treo ở tinh. Không công ty danh nghĩa, Tô Ngọc Thấu có thể nói, căn bản không cần hao tâm tổn trí, liền có thể thu hoạch được một cái xuất sắc kinh doanh đoàn đội, có thể vì chính mình hoạt động vậy thì, còn có thể trợ giúp đệ mình khai thác thị trường. Tô Ngọc Thấu cũng không biết so Giang Ho tại Đài Loan sự tình thuộc về chó ngáp phải rồi có Tô Ngọc Thấu trợ giúp, so Giang Ho mới có lòng tin bằng vào ăn tết đoạn thời gian này, khai thác nội địa thị trường, khai thác tinh không phân bộ Quách Bích Đỉnh. Đối với Tô Ngọc Thấu lời nói cũng không có quá lớn phản ứng, giờ phút này, nàng y nguyên đắm chìm trong Tô Ngọc Thấu thân phận mang đến trong rung động cùng lúc đó, nàng giờ phút này cũng đắm chìm trong một cỗ trong vui sướng, so Giang Ho lời nói y nguyên quanh quẩn tại chính mình nao hải bằng vào Tô Ngọc Thấu nhân mạch, mình muốn đến nội địa phát triển, có thể nói ủng có rất lớn cơ hội nghĩ tới chỗ này, Quách Bích Đình nhìn về phía so Giang Ho ánh mắt rất là hỏa nhiệt nhìn lấy Quách Bích Đình. Ánh mắt. So Giang Ho hiểu ý cười một tiếng, nói với Tô Ngọc Thấu, tỷ, ngươi sang năm đầu xuân thời điểm, không phải tiếp một bộ phim truyền hình sao không biết ngươi là có hay không có thể cho xinh đẹp giới thiệu một vai đâu giới thiệu nhân vật, thật không có vấn đề quá lớn, ta trong khoảng thời gian này trùng hợp quan sát xinh đẹp tác phẩm, xinh đẹp diễn kỹ rất không tệ, bất quá, tiếp xuống này bộ tác phẩm, chỉ có 3 cái vai trò, trừ cái này 3 cái vai trò, hắn nhân vật căn bản cũng không sáng. Chói, ta cảm thấy cùng để xinh đẹp tham gia dạng này nhân vật, còn không bằng không tham gia đâu. Giang Ho, tinh không công ty đã có muốn đi vào nội địa phát triển ý nghĩ. Như vậy, ta cảm thấy còn không bằng để ngươi đến động thủ cấu tứ một cái kịch bản, để cho ta cùng xinh đẹp cùng một chỗ ném đập. Cái này chẳng lẽ không phải một cái nha ý kiến hay Tô Ngọc Thấu khẽ lắc đầu, hướng về phía so Giang Ho đề nghị ứng. Ý nghĩ này rất không tệ, ta nhớ được trước đây không lâu, tại Đài Loan, mạ gì cổ thế. Nhưng là không ít khích lệ ngươi a vậy thì, ta cũng chú ý qua, ngươi kịch bản xác thực nha xuất sắc, tại Hàn Quốc bên kia rất hỏa, lạc bên trên, đã mở fan hâm mộ cũng nha là ưa thích ta một mực đối ngươi tác phẩm rất ngạc nhiên, rất kỳ vọng có thể tham gia diễn Quách Bích Đỉnh cười giảng đạo muốn tham gia ta kịch bản, cái này không là vấn đề, bất quá, đối với nội địa thị trường, ta hiểu biết không nhiều, không biết kịch bản có thể hay không thích ứng, cái này cần điều tra so răng ho cũng không. Cự tuyệt, cũng không có tiếp nhận, sách ra bản thân lo lắng ngươi đây yên tâm, phim Hàn tại Hoa Hạ hết sức tiền cảnh, ngươi có thể thích ứng Hàn Quốc thị trường, như vậy, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thích ứng nội địa thị trường, ngươi phải biết Hoa Hạ thị trường tiền cảnh rất lớn, chỉ cần ngươi kịch bản thật tốt, tiền cảnh có thể chỉ chờ mong. Tâu Ngọc Thấu khích lệ nói thật sao, chỉ cần tỷ tỷ muốn biểu diễn, như vậy, ta đương nhiên sẽ không keo kiệt kịch bản so răng ho không dám chối từ. Như vậy mau chóng hoàn thành, ta nghĩ, bằng vào ta tốc độ, không ra 2 tháng, tinh không công ty liền cần bộ tác phẩm này. Tâu Ngọc Thấu cho ra hứa hẹn so răng ho nhún nhún vai, hướng về phía hai người không quan trọng cười rộ lên. Mùa đông sáng sớm băng lánh khó nhịn, từ ấm áp trong phòng đi tới, trong nháy mắt toàn thân run lên, để cho người ta không chịu nổi, muốn trốn trở về phòng đi vào Tô gia đã một ngày. Tuy nhiên, nàng đã có chuẩn bị tâm lý, biết bên này sẽ rất lạnh, thế nhưng là, theo thân thể linh cảnh thời điểm, nàng mới phát hiện bên này lạnh vượt qua nàng tưởng tượng tê, lạnh quá. Quách Bích Đình hai tay ôm thân thể, đứng tại lầu 2 ban công, nhìn lấy sáng sớm lên nông thôn cảnh quan đã cảm giác lạnh, làm gì còn muốn đi ra, tránh trong phòng không phải càng tốt hơn, một ngày không thần luyện cũng không có cái gì. A so răng ho đứng ở trong sân, nhìn đứng ở lầu 2 Quách Bích Đình, tốt cười nói ta thế này sao lại là thần luyện, ta chỉ là đi ra cảm thụ một chút Bắc Phương. Mùa đông, lập tức liền phải trở về, ta nhưng không có đông luyện tam cửu kiên quyết. Quách Bích Đình hô lấy hà hơi, hần dôi đối so răng ho giảng đạo sinh mệnh tại cho vận động, nhiều vận động một số có trợ giúp công tác. So răng ho hướng về phía Quách Bích Đình giảng đạo, sau đó, bắt đầu kéo lên vận động y đi hề khoa kéo, sau đó, mang lên cái mũ, chuẩn bị đi ra ngoài chạy chậm muốn hay không theo ta ra ngoài vận động một cái đâu. So răng ho đứng tại cửa ra vào, dừng bước, đối Quách Bích Đình hỏi thăm. Mị hệ nở, vẫn là chính ngươi đi thôi. Quách Bích Đình lắc đầu, đối so răng ho cự tuyệt nói ửng, như vậy, một hồi gặp so răng ho bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về phía hắn phất phất tay, sau đó, quay người đi ra ngoài. Quách Bích Đình nhìn lấy so răng ho đi xa bóng lưng, không tự chủ được ngây người. Chương 1959 ngày sinh. Nga y mu nở dê 2 tha nở dê 2, Tô gia hôm nay là một cái đặc thù thời gian. Bởi vì hôm nay là Victoria song sinh nhật, tại toàn bộ 2 giữa tháng, trừ Victoria song sinh nhật bên ngoài, Nga Y 26 tha nở dê 2 là ly dệ ổng hy sinh nhật, mà chỉ cần mỗi tháng người đầu tiên sinh nhật thời điểm, tất cả mọi người sẽ tụ tập cùng một chỗ hảo hảo tụ họp một chút, một là vì khánh sinh, hai cũng là mượn nhờ cơ hội này, trao đổi một chút cảm tình. Thân là nghệ nhân, hành trình không có quy luật, cũng không có địa vực. Tính thường xuyên thiên nam địa bắc, đều chiếm một phương, chỉ có thể dùng dạng này hình thức đến thường xuyên gặp mặt một lần. Chỉ bất quá, tới gần ăn Tết, bạn gái mình phân bố tại các nơi trên thế giới, cái thói quen này chỉ sợ không thể tiếp tục, cho nên, hôm nay, hắn muốn bồi Victoria song qua thế giới. Hai người hôm nay, Victoria song muốn từ Victoria song về nước, về nhà ăn Tết, chỉ bất quá, lại về nhà trước đó, nàng sẽ đến Trầm Thành một chuyến. So răng ho cũng liền muốn vào hôm nay cùng. Hắn qua một cái sinh nhật sáng sớm, so răng ho liền rời giường, bắt đầu chuẩn bị, rửa mặt một phen, trang phục đổi mới hoàn toàn về sau. So răng ho đang chuẩn bị đi ra ngoài, chuẩn bị qua Trầm Thành bên kia trong phòng, chuẩn bị ở bên kia cho nàng một cái lãng mạn sinh nhật còn chưa đi ra ngoài. Đã nhìn thấy ngốc trong phòng khách trang phục đổi mới hoàn toàn ly dệ ổng hy cùng Kang Min kỳ ủng. So răng ho cước bộ dừng lại. Trong lòng nhất thời cười khổ, xem ra, ý nghĩ của mình chỉ sợ không thể. Thực hiện ngươi đây là muốn đi đón Victoria song tỷ tỷ sao? Kang Min kỳ ủng hỏi thăm ửng, nàng 10 giờ sáng đến phi trường, vậy thì, hôm nay là nàng sinh nhật, cho nên, ta chuẩn bị tại Trầm Thành bên kia cho nàng sinh nhật. So răng ho thẳng thắn đạo ổn ạ, chỉ sợ ngươi ý nghĩ này vô pháp thực hiện, bởi vì gì tỷ tỷ nói cho ta biết, hôm nay đâu. Mọi người sẽ tới bên này cho Victoria song tỷ tỷ sinh nhật. Đương nhiên, không chỉ là vì Victoria song tỷ tỷ, còn có rể ổng hy tỷ tỷ Kang Min kỳ ủng nhắc. Nhờ như vậy phải không như vậy, tốt ra chúng ta cùng lúc xuất phát đi. So răng ho mở dưới, bất đắc dĩ thỏa hiệp nói tuy nhiên, không thể dựa theo ý nghĩ của mình tiến hành nhưng là, có thế đủ mọi người cùng nhau sinh nhật, cũng là không tệ sự tình trên thực tế. So Giang Ho không biết là hôm nay sinh nhật, không chỉ là chỉ có chính mình nữ nhân, trừ cái đó ra, còn có một đám tiểu nha đầu cũng đi máy bay bay tới tiếp vào tắc giải hồi gì điện thoại, một đám tiểu nha đầu lanh lợi chạy tới Trầm Thành. Trong nhà chuẩn bị thay Victory ạ xong cùng Ly Dệ ổng hy chúc mừng, bay tới rất nhiều người, FXX, ạ tì bác cỏ rồng cùng dung ở hồn gì, cả dạ gủ hạ dạ đều tới đến cho các nàng mở cửa lại là Ly Dệ ổng hy ngấu. Tỷ tỷ đi ở phía trước xù lì nhìn thấy Ly Dệ ổng hy, chấn kinh mở to hai mắt mở ra môn là Ly Dệ ổng hy, đồng dạng SM công ty đời mới diễn viên bên trong đương gia hoa đán một trong Ly Dệ ổng hy. Ngày bình thường trải qua thường gặp mặt các nàng đột nhiên tại loại này nhà tư nhân trường hợp. Gặp mặt, tất cả mọi người có chút xấu hổ đến Su Ly, tranh thủ thời gian vào đi Ly Dệ ổng hy hướng về phía theo tại phía sau gật đầu ra hiệu người chậm tiến môn Ly Dệ ổng hy bối phận có thể nói là thấp nhất. Tuy nhiên, So Giang Ho chưa từng có nói qua muốn cho các bạn gái sắp xếp bối phận, thế nhưng là, các cô gái chính mình lại sớm đã có qua phương diện này thảo luận bất quá, bất kể là ai. Xú Lý đều là đặc thù tồn tại, đơn giản là nàng là So Giang Ho trừ bạn gái bên ngoài, người thân nhất nữ. Nhân Ly Dệ ổng hy giống như Park Dạ Huệ Dĩ đều là thuộc về dịu dàng đoan trang nữ tính, chỉ bất quá, một cái là cổ điển đẹp, mà Ly Dệ ổng hy điều càng nhiều là loại kia tân thời đại nữ tính tài trí đẹp tuy nhiên đều là loại kia nhà ở sinh hoạt nữ tính Ly Dệ ổng hy thân thể hơi gầy, thế nhưng là trắng non phấn nộn, dịu dàng nhu tình. Như kỹ năng bơi nghiên cứu càng làm cho nàng tại trong khoảng thời gian ngắn, liền thu hoạch chúng nữ hữu nghị đứng tại cửa ra vào, nên đón mọi người trong nháy mắt. Để mọi người cảm giác rất thân thiết, nha có mấy phần nữ thần phạm Giang Ho, xú lì các nàng đến đi tiến gian phòng, Ly Dệ ổng hy hướng về phía nhà bếp hô một tiếng ồ ạ, chúng ta tới xú lì điểm điểm chạy hướng nhà bếp, chúng ta con út đến A So Giang Ho thanh em sông nhà bếp chuyển tới hì hì, ồ ạ. Ngươi bây giờ lại bận rộn gì sao gũ hạ dạ ghé vào cửa phòng bếp, thăm dò hướng về nhà bếp nhìn lại ta à đương nhiên là tại làm bánh sinh nhật, hôm nay thế nhưng là sinh nhật Yến A So Giang Ho chuyên. Tâm ngăn lại sấy khô bồi bánh kem, căn bản không ra nhờ bờ ơn ở tầm cửa gũ hạ dạ hoa, ồ hạ, ngươi sẽ còn làm bánh kem A chờ ta sinh nhật thời điểm, ngươi nhất định cũng phải cấp ta chế tác một cái bánh kem gũ hạ dạ đầy cõi lòng chờ mong nói ra nếu như ngươi muốn cái này quà sinh nhật lời nói. Như vậy, ta đương nhiên nguyện ý A phải biết, viên kia sẽ để cho ta tiết kiệm không ít tiền A So Giang Ho tiện cửa y bị ô y đạo ồ bạ gũ hạ dạ oán trách hướng về phía So Giang Ho hô to So Giang Ho nhún nhún vai. Sau đó, tiếp tục làm việc của mình, sau đó, bất đắc dĩ thở dài nguyên bản. So Giang Ho là đơn độc tiếp Victory ạ xong tiến về Trầm Thành trong nhà, muốn tại nàng sinh nhật thời điểm, qua một lần thế giới hai người, nhưng không nghĩ tới, khi hắn tới đó, lại đột nhiên phát hiện, tác giả huy di bọn người thế mà đều tại, lại thêm Victory ạ xong cũng không phản đối, cho nên, thế giới hai người lại một lần nữa biến thành đoàn viên Nhật trong phòng khách, bầu không khí nha là hài hòa, mấy ngày không thấy, lẫn nhau ở giữa cảm tình cũng không có lạnh nhạt, ngược lại, bởi vì mấy ngày không thấy, mọi người ở giữa đề tài nhiều lên, thiên nam địa bắc, trò chuyện không ngừng ở đây trừ bởi vì thân thể không thể đến đây cho Gina GNA, cùng khó được về một chuyến nhà Tiffany, mạ gì cô bên ngoài, người khác đến đây đưa lên chúc phúc, lại thêm xú ly bọn người, gian phòng nhân số không ít, mọi người đàm tính rất đậm tỉ tỉ, các ngươi gần nhất tại ổ bạ nhà thế nào có cái gì tốt chơi đâu xú ly hiếu kỳ hỏi thăm. Nguyên lai Kang Min kỳ ủng vừa mới há miệng, vừa muốn đem mấy ngày nay kinh lịch nói ra, bất quá, lại bị Ly Dệ ổng hy kéo, trần trờ dưới, miễn cưỡng cười một tiếng khanh khách một bên Han Sệ ảng Dệ ổng mấy người tất cả đều cười rộ lên, tuy nhiên lập tức liền kêu sợ hãi liên tục, xen lẫn gũ hạ dạ cười xấu xa âm thanh hoạt bát là gũ hạ dạ đặc điểm, hôm nay các nàng hoạt bát có thể rất tốt điều tiết bầu không khí tỉ tỉ, ngươi vừa rồi vì cái gì lôi kéo ta, có gì không ổn sao Kang Min kỳ ủng nhìn lấy bên. Kia nói chuyện với nhau người, nhỏ giọng đối Ly Dệ ổng hy hỏi thăm ngốc nha đầu, ngươi xem một chút đang ngồi người, ngươi cảm thấy những chuyện kia có nói tất yếu sao Ly Dệ ổng hy nhỏ giọng nhắc nhở Kang Min kỳ ủng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn một chút, nhất thời minh bạch Ly Dệ ổng hy ý tứ trong phòng trừ tác cọ rồng, dung ở hùn di bọn người, đều là người một nhà, mỗi một vị tỷ tỷ tự hồ đều trải qua tô ra sinh hoạt, mọi người đều biết bên kia tình huống, tự nhiên chưa hề nói tất yếu, vậy thì chính mình nếu là nói ra, rất có thể sẽ bị cho rằng là huyền diệu, sẽ cho mọi người lưu lại không ấn tượng tốt nghi do ra nở dê điểm này. Kang Min Kỳ ủng nhìn về phía Ly Dệ ổng hy ánh mắt rất là cảm kích, nếu như không có cái này tỉ tỉ, chính mình chỉ sợ cũng sẽ phạm một cái nha sai lầm cấp thấp tại quan hệ nhân mạch xử lý bên trên, chính mình vẫn là quá non a. Chương 1960 Vương đối Vương, 1. Giờ bác giải hùa gì cũng có chút ngồi không yên, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía nhà bếp, có chút đứng ngồi không yên muốn đến thì đến đi không cần ở lại bên này, đứng ngồi không yên, ngươi không thoải mái, các nàng cũng nha không thoải mái. Ly Dệ ổng hy nhẹ giọng nói với bác giải hùa gì, cho nàng một cái ấm áp ánh mắt. Vậy cái này một bên bác giải hùa gì có chút tâm động, bất quá, vẫn là nhìn xuống, lên tiếng hỏi Ly Dệ ổng hy may mắn không thôi, hướng về phía bác giải hùa gì chỉ chính mình, nhỏ giọng nói ra, bên này có ta, tuy nhiên, hôm nay, ta không phải chính chủ, bất quá, ta dù sao cũng là thứ hai nữ chính á có ta ở đây, bên này không có quan hệ, ngược lại là ngươi, trong khoảng thời gian này, ngươi cùng răng ho lạnh nhạt không ít, ngươi vẫn là hảo hảo lợi dụng hôm nay cơ hội, cùng răng ho nói chuyện đi cảm ơn, bên này giao cho ngươi bác giải hùa gì nói cảm tạ. Sau đó, lặng yên đứng dậy hướng đi nhà bếp. Ly Dệ ổng hy nhìn lấy bác giải hùa gì bóng lưng, khe khẽ thở dài, giải hùa gì tỉ tỉ, qua tìm Victoria ạ. Xong tỉ tỉ sao chú ý tới bác giải hùa gì rời đi? Kang Min Kỳ ủng nhỏ giọng hỏi thăm, không muốn đi tìm răng ho qua, ta nhớ nàng có chút thì thầm muốn cùng hắn nói. A, Ly Dệ ổng hy lệch qua Kang Min Kỳ ủng bên hai, nhẹ giọng nói. Kang Min Kỳ ủng bất đắc dĩ nhún nhún vai, nàng cũng không muốn để ý tới mấy cái kia tỉ tỉ ở giữa sự tình, đối với nàng tới nói, làm tốt chính mình con út liền đủ trong phòng bếp. Hôm nay chỉ có so răng ho chính mình bận rộn nữa. Theo bác giải hùa gì đi vào phòng thời điểm, nhìn thấy tại lòng người ở giữa trằn trọc so răng ho, không tự chủ được nghĩ đến yêu đương lúc mới đầu. Bác giải hùa gì mỗi ngày sáng sớm đều là như thế này chuẩn bị cho mình bữa sáng. Khi đó, so răng ho biểu hiện để cho nàng rất là lòng say răng ho, cần giúp một tay không. Bác giải hùa gì đi đến so răng ho đưa tay, ôm hắn, nhẹ giọng nói hỗ trợ sao, nếu như ngươi muốn giúp đỡ. Ta tự nhiên hai tay hoan nghênh, ta muốn mọi người cũng sẽ rất vui vẻ. Lần trước nếm đến tay nghề của ngươi vẫn là tháng 11 phần đầu. So răng ho vỗ tay hoan nghênh xuống bếp, đương nhiên không có vấn đề. Hôm nay là bữa cơm đoàn viên, ta tự nhiên muốn biểu thị một chút, cũng coi là cái này làm đại tỷ đưa cho nàng lễ vật đi. Bác giải hùa gì cười nói không tệ, có đại tỷ phong phạm. So răng ho giơ ngón tay cái lên rất là hài lòng. Ngươi bận bịu lâu như vậy không mệt mỏi sao? Nếu như mỏi mệt lời nói, ngươi liền đứng ở một bên theo giúp ta nói chuyện phiếm đi, chúng ta tự hồ có thời gian rất lâu không có dạng này đơn độc ở chung một chỗ đi. Bác giải hùa gì mãi mới chờ đến lúc hắn đỉnh chỉ đặt câu hỏi mới dò hỏi, vì Victoria xong sinh nhật, mệt mỏi chút tính là gì, bất quá, bồi lao bà nói chuyện phiếm, đồng dạng là ta vinh hạnh. So rằng họ không chút suy nghĩ địa liền há mồm nói ra, thật sao? Vợ ơ y thi tô tờ, ta phải nói cho ngươi một sự kiện về Hàn Quốc thời điểm, ngươi phải bồi ta về nhà một chuyến. Mẹ ta muốn gặp ngươi. Bác giải hùa gì vừa mới nói ra một nửa, dừng lại dưới, quay đầu nhìn về phía so răng ho tốt nghĩa bất dung. Từ, bất quá, thân ái, ngươi có phải hay không hẳn là trước cùng ta tiết lộ một chút, A-di tìm ta mục đích là cái gì, không phải chỉ là để vì ăn bữa cơm đi. So răng ho sảng khoái đáp ứng nói, bất quá, vẫn là có chút không yên lòng hỏi thăm. Đến lúc đó, liền biết bác giải hùa gì cười thần bí, quay thân bắt đầu chuẩn bị động tác răng ho. Đồ ăn lu cờ na ho chuẩn bị Victoria xong thanh âm đột nhiên ngừng lại, nhìn thấy nhà bếp hai người, ánh mắt mang theo một tia xem kỹ ta sẽ không quấy rầy hai người các. Ngươi thế giới à? Victoria xong trêu chọc đánh giá hai người, cười một tiếng, sẽ không, chúng ta chỉ là đang tán gẫu mà thôi, nếu như ngươi muốn ta nhà hoan nền, hôm nay thế nhưng là thọ tình, cho nên, ngươi vị trí hẳn là pho nở dê kha cờ hờ mà không phải nhà bếp. Bác giải hùa gì nói với Victoria xong chật chật, ta cái này còn chưa nói đâu, ngươi liền đuổi người a? Hảo hảo, ta không nói, các ngươi đem thức ăn chuẩn bị kỹ càng, nơi này liền giao cho các ngươi tốt. Victoria xong đẩy phát triển chậm rãi lui lại, đi tới cửa, quay người nói ra, ru nở dê, trong nhà có đám kia tiểu nha đầu, các ngươi muốn nói vốn riêng lời nói, vẫn là phải cẩn thận một chút. Bị người ta nghe được, coi như phiền phức biết. Victoria xong đại nhân. Bác giải hùa gì đối Victoria xong phất phất tay, đun nở dê vở ơ ý a. So răng ho không khách khí chút nào nói, nếu không các ngươi đều ra ngoài lẫn nhau chiếu khán, tỉnh đều không yên lòng ngươi bỏ được Victoria song chỉ trích so răng ho đạo so răng ho ha hô cờ mô mở, tối hậu bất đắc dĩ. Thở dài quay người bận rộn, nói với so răng ho, tốt à, ta sai sau khi nói xong, hắn nhìn xem một bên hắc giải hồi gì, khẽ cắn môi, lại bổ sung, được, giải hồi gì, ngươi đi nghỉ ngơi đi thôi nơi này giao cho ta đi ta cam đoan để cho các ngươi tại một điểm trước đó có thể ăn xong một bữa phong phú bữa trưa hắc giải hồi gì thờ ơ nhún nhún vai, nói ra, bất quá, ngươi xác định ngươi có thể hoàn thành nhiều như vậy thực vật, ngươi phải biết đây chính là gần 20 người thực vật ta một mình ngươi thật giỏi ai, không. Được cũng phải được a người nào đó muốn đến cái anh hùng bản sắc, giải hồi gì, ngươi muốn cho hắn cơ hội, không phải sao Victoria xong lập tức không có một chút hình tượng thuộc nữ điệu tê đoái đạo nhanh lên ra ngoài đi các ngươi ở chỗ này ở lâu một hồi, ta liền lãng phí bao nhiêu thời gian a so răng ho nhẹ nhàng đỡ lấy bác giải hồi gì bả vai, đem nàng đẩy ra nhà bếp, đối nàng nhẹ giọng nói, ban đêm, chúng ta trò chuyện tiếp bác giải hồi gì bất đắc di theo so răng ho lực lượng đi ra nhà bếp. Không có cưỡng cầu. Lưu tại nhà bếp, nàng xem như nhìn ra, chỉ cần Victoria song tại, chính mình tự hồ không cần nghĩ cùng so răng ho có đơn độc ở chung cơ hội nàng có chút không rõ. Victoria song gần nhất phản ứng tự hồ có chút đại ai trước kia. Victoria song cho tới bây giờ đều sẽ không làm loại này phát triển sự tình, căn bản liền sẽ không can thiệp chính mình cùng so răng ho ở chung. Thế nhưng là, hôm nay biểu hiện dị thường trước mắt. Luôn cảm giác Victoria song động tác là nhắm vào mình ác giải hồi gì không? Biết đây có phải hay không là chính mình ảo giác? Bất quá, nàng có thể khẳng định Victoria song thái độ tự hồ lại một lần phát sinh biến hóa có lẽ là bởi vì so răng ho cho ra cái kia hứa hẹn, cho nên Victoria song mới có thể đối thái độ mình phát sinh cải biến có lẽ là bởi vì cảm thấy mọi người vị trí bình đẳng, mới có thể để mọi người tâm tư dã, đối đãi thái độ mình mới sẽ cải biến. Địa vị khác biệt, mọi người ý nghĩ cũng sẽ phát sinh cải biến nói một ngàn ở, đến một vạn, dẫn đến loại sửa. Đổi này vẫn là so răng ho a cưới mọi người vốn là một loại rất tốt hứa hẹn, chí ít, mọi người thân phận trở nên quang minh chính đại. Thế nhưng là, cứ như vậy, chính mình cái này đại tỷ địa vị lại bị rung chuyển. Tại trận này biến động bên trong, chính mình tựa hồ là một cái duy nhất lợi ích bị hao tổn người đi ra nhà bếp, một lần nữa trở lại pho nở dê kha cờ hờ. Bác giải hồi gì đột nhiên phát hiện mọi người tuy nhiên đang nói chuyện, thế nhưng là, chú ý lực lại đặt ở phía bên mình, so răng ho ánh mắt. Liếc nhìn một vòng mấy lúc sau, ánh mắt dừng lại ở cạnh tường mà đứng vít to gì ạ song trên thân tiến tỷ, có việc muốn nói cùng không khỏi tiểu nha đầu nhóm nhìn thấy, bác giải hồi gì dùng tiếng Trung nói với vít to gì ạ song. Chương 1961 Vương đối Vương, 2. Không có à vít to gì ạ song lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy mê mang thật ác giải hùa gì lại một lần nữa hỏi thăm đương nhiên, ngươi sẽ không cho là ta đem ngươi kêu lên nhà bếp, là muốn no y trùy hệ nở cu nở dê ngươi đi không nên hiểu lầm, mới vừa rồi là răng ho bảo ngươi đi ra nghỉ ngơi, không phải ta ngoại ý muốn nghĩ a vít to gì ạ song bừng tỉnh đại ngộ, tự hành giải thích nói dạng này a như vậy, không ngại cùng ta trò chuyện chút đi ác giải hùa gì chậm rãi gật đầu, sau đó, đưa ra đề nghị vít to gì ạ song nhìn chằm. Chàm ác giải hùa gì nhìn một chút, một lúc sau, mỉm cười gật gật đầu ác giải hùa gì đạt được Victoria xong trả lời. Sau đó, quay người hướng đi pho nở dê ngu đây là so rằng họ cho Victoria xong mua phòng ốc, có được hai nơi pho nở dê ngu. Giờ phút này, ác giải hùa gì cùng Victoria xong hai người hướng đi khách phòng, cũng chỉ có chỗ này yên tĩnh tồn tại tìm ta muốn nói cái gì Victoria xong đi vào pho nở dê ngu, ngồi trên ghế. Mỉm cười hỏi thăm ta không hiểu ngươi, ngươi gần nhất cử động để cho ta càng ngày càng mơ hồ, đoán không ra ngươi tâm tư, càng không rõ ngươi vì sao như thế bác giải hồi gì trực tiếp ngồi vào Victoria song đối diện trên giường, nhìn thẳng nàng hai mắt, hỏi thăm ngươi đem ta hỏi hồ đồ, ngươi đến muốn hỏi gì, chí ít ngươi hẳn là nói cho ta biết, ngươi chỉ là phương diện nào ta vấn đề đi Victoria song mở ra tay, không hiểu hỏi thăm ngươi thật không hiểu vẫn là tại giả ngu. Ngươi gần nhất chợt xa chợt gần hành vi, đối răng ho càng là lúc lạnh lúc nóng, chẳng lẽ ngươi không muốn giải thích một chút sao từ khi ngươi sau khi xuất đạo, ngươi vẫn như thế, nhiều khi, càng là phân ly ở mọi người bên ngoài, làm cho ta nhiều lần suy đoán ngươi muốn dẫm lên vết xe đổ, thân là nữ nhân, ngươi cho ta cảm giác cũng là ngươi là đang chơi răng ho đối ngươi cảm tình, biết không, nếu như ngươi thật có muốn rời khỏi ý nghĩ, như vậy, ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất trực tiếp một số, không muốn chơi loại kia như gần như xa chó xiếc, răng ho tính cách, ngươi cũng không phải không biết trên. Mặt cảm tình rất yếu đuối, chịu không được ngươi đùa bỡn bác giải hùa gì nghĩa chính ngôn từ giảng đạo vít to gì ạ, xong cười lạnh nhìn lấy bác giải hùa gì, tốt cười nói, ngươi vì cái gì luôn cảm thấy ta là tại đùa bỡn răng ho cảm tình, tổng hoài nghi ta đối với hắn cảm tình trộn lẫn lấy khác đồ vật đâu, ngươi hẳn phải biết ta đối với hắn yêu so ngươi sớm, càng không ít hơn ngươi ta thừa nhận, trước kia xác thực như thế, thế nhưng là, hiện tại ta không có nắm chắc bác giải hùa gì cười nhạt nói vì cái gì cũng bởi. Vì ta năm ngoái 6 tháng cuối năm bởi vì công tác mà rất ít xuất hiện tại răng ho trước mặt sao vít to gì ạ, xong im lặng hỏi thăm tùy ngươi cho là như vậy, đây là ta trực giác, đồng dạng cũng là hắn người ý nghĩ, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi hành vi đã cấp tạo thành làm phức tạp, nếu như không phải là bởi vì nạ mang thai sự tình chia so răng ho tinh thần, chỉ sợ còn không biết hắn muốn lãng phí bao nhiêu tâm thần, sẽ thương tâm bao lâu tắc giải hùa gì chất vấn lời này không cần ngươi nói, ta đối. Giang Ho hiểu biết đồng dạng không ít hơn ngươi, ngươi không nên quên, nghiêm chỉnh mà nói ở trên đây, ta thế nhưng là ngươi tiền bối A Vít To Di ạ, song hướng về phía Bắc Giải Hùa Dì nói ra tự giải quyết cho tốt, ta không hy vọng tương lai có cơ hội hận ngươi nếu như ngươi để Giang Ho thụ thương, như vậy, ta không ngại căm thù ngươi. Bắc Giải Hùa Dì lanh khốc nói ra, ngươi đây là đang uy hiếp ta Vít To Di ạ, song ngẹo đầu lạnh giọng hỏi thăm tùy ngươi nghĩ ra sao, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể làm ra chính. Xác lựa chọn, miễn cho tương lai hội trở thành địch nhân, đương nhiên, nếu như ngươi cùng hắn hảo tụ hảo tán như vậy, chúng ta hội đưa lên chúc phúc trái lại, liền là địch nhân. Bác giải hùa gì nói ra ngươi đây là thay răng ho tại can thiệp chuyện bất bình, ta trong ấn tượng đây không phải ngươi lần thứ nhất nói với ta loại lời này đi, tuy nhiên, đây không phải ta bản ý, bất quá, ta vợ nở con nở muốn lại một lần nữa nhắc nhở ngươi, đây là ta cùng răng ho cảm tình, thương tổn cùng không thương tổn. Không có quan hệ gì với ngươi, không phải sao đu nở dê vở ơ y a ngươi nói đều đu nở dê, chỉ bất quá, ta là nhắc nhở ngươi, ngươi có thể hiểu thành tạo áp lực, hy vọng ngươi có thể chính xác đối đai chút tình cảm này, chỉ thế thôi, về phần lựa chọn, tự nhiên còn muốn dựa vào ngươi bác giải hùa gì cũng không có đế y vít to gì ạ, song tâm tình, cười nhạt một tiếng hy vọng như thế, bất quá, ta hội nghiêm túc cân nhở ả cờ ngươi nhắc nhở. Hội nghiêm túc suy nghĩ chúng ta tình cảm lẫn nhau vít to gì ạ, song mặt lộ vẻ mịn. Cười đó là ngươi sự tình, ta đã làm ta nên làm, về phần kết quả, không phải ta hẳn là cân nhờ ả cờ sự tình ta muốn nói sự tình nói xong, chúng ta ra ngoài đi ra ngoài mượn, đám kia nha đầu lại nên suy nghĩ lung tung ác giải hùa gì ra vẻ nhẹ nhõm cười cười đem đi đi hôm nay thế nhưng là sinh nhật của ta. Ngươi đưa cho ta phần này quà sinh nhật thật sự là cấu tứ sáng tạo A Vít To Di ạ, xong một bộ nghiến răng nghiến lợi biểu lộ. Sau đó, phúc cười rộ lên đây cũng không phải là ta tặng cho ngươi lễ vật. Ta tặng cho ngươi lễ vật là một đầu kim cương vỡ vòng tay bác giải hùa gì đứng tại cửa ra vào giải thích nói Vít To Di ạ, xong cười nói Vít To Di ạ, xong cùng bác giải hùa gì hai người dắt tay tiến vào pho nở dê kha cờ hờ, đập vào mặt, nên đón một trận ồn ào thanh âm. Hiển nhiên. Phòn ở dê kha cờ hờ các cô gái giờ phút này đang đứng ở nóng trò chuyện bên trong hai người các ngươi tỉ muội chạy tiến gian phòng bên trong trò chuyện cái gì, thần bí như vậy, không phải là nói mọi người chúng ta nói xấu chứ han sệ ảng dễ ông nhìn. Thấy hai người đi ra, nhíu mày chu môi rất là ủy khuất hỏi thăm làm sao có thể chứ, các ngươi xuất sắc như vậy, chúng ta còn có thể nói các ngươi cái gì nói xấu đâu, ta nhìn mọi người cũng nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm. Hiện tại tranh thủ thời gian lên đường đi bác giải hùa gì vô vô tay, đối mọi người giảng đạo đi đâu han sệ ảng dệ ổng hỏi thăm ứng, nơi này đâu, hết thể có được 3 tòa nhà bất động sản, trừ Victoria song nhà này phòng trọ, còn có 2 nơi bất động sản, một chỗ là Gna bất động sản, đã tới, tự nhiên muốn quét dọn một phen đi xem như cuối năm đại thanh tảo đi bác giải hùa gì ra giải thích rõ đạo như vậy phải không ta biết han sệ ảng dệ ổng vô vô đầu, rất là ảo não. Nàng không phải không biết bên này có tỷ muội phát phòng trọ, chỉ bất quá không nghĩ tới muốn đi quét sạch, làm một cái không có quét sạch thói quen nữ nhân, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này nếu biết, như vậy thì đi thôi thừa dịp răng ho chuẩn bị bữa trưa, chúng ta mau chóng hoàn thành quét sạch, sau đó, trở về rửa tay, an điểm tâm khắc giải hùa gì hướng về phía han sệ ảng dệ ổng vây tay, sau đó, đối đứng dậy ly dệ ổng hy thả buông tay dệ ổng hy. ngươi cũng không cần qua, ngươi ở nhà bên trong, Giang Ho đi ra thời điểm, ngươi nói cho hắn biết chúng ta đi hướng vẫn là để Victoria song tỷ tỷ ở lại trong nhà đi ta đi hỗ trợ, không phải vậy, bằng mấy người các ngươi, Luca Na Ho có thể làm xong Ali dễ ổng hy đề nghị yên tâm đi không thiếu ngươi một cái, hạ dạ, ở gì, có rộng các ngươi theo tới Han Sệ Ảng. Dễ ổng đứng dậy một tay lôi kéo gủ hạ dạ. Cái tay còn lại lôi kéo tắc cỏ rồng ngồi đối diện tại mặt khác trên ghế salon dung ở ủn di nháy mắt ra hiệu một phen về sau, cùng đi ra khỏi gia môn, qua hướng sắt vách phòng trọ. Chương 1962 đàm tư bản. Tỷ tỷ, đây cũng quá đơn giản A Han Sệ Ảng Dệ ổng nhìn trước mắt cảnh vật, bĩu môi nói ra trước mắt pho nở dê kha cờ hờ, sở hữu đồ dùng trong nhà bài trí đều phê lấy che bụi bổ gờ ở lấy, muốn quét dọn vệ sinh. Chỉ cần triệt tiêu vải trắng, quét sạch một xuống mặt đất cho bụi liền đủ tắc giải hùa gì xoa ra tay chỉ, ma quỷ khoe miệng, tâm lý dở khóc dở cười, nàng cũng không nghĩ tới lại là loại này bộ dáng, nàng còn tưởng rằng bên này sẽ cùng Victoria song bên kia mở dạng, căn bản cũng không có che bụi vải na. O một cái ô long, bất quá, tắc giải hùa gì lúc này cũng chỉ có thể kiên trì đi làm á được, quét dọn vệ sinh còn chưa đủ à nếu là đang sát lau đồ vật. Ta xem chúng ta một ngày đều bận bịu không xong, tranh thủ thời gian động thủ tác giải hùa gì thuận miệng ứng phó một câu. Sau đó, chủ động hướng đi phòng vệ sinh, chuẩn bị đi lấy công cụ mấy cái tiểu nha đầu lẻ lưới, cũng nhao nhao bắt đầu công việc lưu bù lên nhiều người lực lượng lớn, lại thêm tiểu nhị không nhiều, không đến nửa giờ, liền đã đem trong nhà. Đại khái quét sạch một lần, nhìn lấy rực rỡ hẳn lên trang trí, đồ dùng trong nhà, trong lòng tràn đầy đều là cảm giác thành tựu hoa. Ta cho tới bây giờ không biết, ta thế mà còn có thu dọn nhà cỗ thiên phú dung ở ủn di chắp tay sau lưng, tràn đầy đắc ý nhìn lấy chính mình thành quả lao động, rất vui vẻ nữ nhân thích sạch sẽ, đây là thiên tính, chỉ bất quá ngươi tại trong túc xá, căn bản cũng không quét dọn mới không có phát hiện điểm này đi bác cỏ rồng ngồi ở trên ghế salon, lòng tràn đầy vui. Sướng ta vậy là không có thời gian A bận rộn công việc, hành trình nhiều, thời gian của ta đều hoa ở phía trên. Làm sao có thời giờ đến chú ý vấn đề cá nhân đâu dung ở ủn di không đỏ mặt chút nào giảng đạo phốc ngươi đây là đang huyền diệu chính mình hành trình nhiều không cang min kỳ ủng che miệng cười chỗ ách. Không phải, ta chỉ là giảng sự thật mà thôi dung ở ủn di co lại dưới cổ yếu ớt giảng đạo cùng các tiền bối so hành trình nhiều. Nàng còn không có này phần lá gan ai, thật hâm mộ tỷ tỷ. Nhóm còn trẻ như vậy liền có bất động sản gũ hạ dạ hâm mộ thở dài nói ngươi muốn bất động sản cũng rất đơn giản a chờ ngươi kết hôn thời điểm. Chúng ta hội liên thủ đưa ngươi một tòa, có được hay không ác giải hùa gì cưng chiều nói với gũ hạ dạ đu nở dê vở ơ y a lấy ngươi cùng răng ho quan tâm, phòng trọ, sẽ không thiếu Han Sệ Ảng Dệ ổng lòng tin mười phần giảng đạo không tệ răng ho ổ bạ trọng tình. Hạ dạ tỷ tỷ lại là tinh không công ty cái thứ nhất luyện tập sinh mặc kệ bằng vào điểm nào nhất, ổ bạ cũng. Sẽ không coi nhẹ ngươi dung ở ủn di đồng ý giảng đạo hì hì, ta biết ổ bạ sẽ không quên ta, ta nói là tỷ tỷ cùng ổ bạ cảm tình phòng trọ là ổ bạ đối tỷ tỷ cảm tình chứng kiến, loại này không giống bình thường lễ vật, khiến người ta cảm thấy mới mẻ gũ hạ dạ lắc đầu, đối mọi người giảng đạo ếch, bình thường cảm tình chứng kiến không phải kim cương sao ác có rồng nói lầm bầm kim cương còn không bằng phòng trọ đâu, bất kể thế nào nghĩ, phòng trọ đều so kim cương quý đi gũ hạ dạ không khách khí. Chút nào phản bác hì hì, mặc kệ là kim cương, vẫn là phòng trọ đối với tỷ tỷ nhóm tới nói, đều không thiếu khuyết đi xù lì ngồi trên sàn nhà, thay so răng ho hò hét vậy ngươi có thể sai con út, các ngươi ổ bạ tuy nhiên đưa cho chúng ta lễ vật không ít, thế nhưng là, lại chưa từng có đưa qua chúng ta nhẫn kim cương A Han Sệ Ảng Dệ ổng tranh thủ thời gian lên tiếng khuyên nhủ ta cũng không có cang min kỳ ủng phụ họa nói xù lì bọn người biểu lộ có chút giật mình. Ánh mắt nhìn về phía tắc giải hùa gì đừng. Nhìn ta cũng không có chúng ta còn chưa có kết hôn, nàng không thể lại đưa kim cương dù sao. Kim cương mang ý nghĩa hôn nhân, chính ta đều không cảm thấy hiện tại thích hợp. Huống chi là răng ho tắc giải hùa gì bất đắc dĩ mở ra tay ách. Ngươi ý là bác có rồng nghi hoặc hỏi thăm hì hì, bằng vào ổ bạ này ru một đầu. Làm sao chịu sẽ nghĩ tới đưa kim cương đâu. Phải biết, ngày bình thường lễ vật đều là tỉ tỉ nhóm hoặc sáng hoặc tối nhắc nhở. Ổ bạ chủ động cho tỷ tỷ nhóm mua lễ vật số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, không phải vậy, hắn cũng sẽ không đem mấy cái tỷ tỷ sinh nhật tập trung ở cùng một chỗ qua xù lì thay tắc giải hùa gì giải thích nói, chúng ta con út là đang nhắc nhở người nào đó quên cho nàng tặng quà sao? Hắc Dạ Huệ Dị cười một tiếng, mở miệng giải thích hắc hắc, không nghĩ tới tỷ tỷ thế mà đoán được tâm tư ta. Sủ Lì ngượng ngùng phảng phất một cái chim cút gục đầu xuống, thật thay tỷ tỷ nhóm cảm thấy không đáng. Tiểu Cờ Dịt Tổ mân mê miệng, khinh bị giảng đạo. Cờ Dịt Tổ nói cái gì đó là nạ ẩn nấp kéo xuống nước tinh, thấp giọng giảng đạo rất tốt, răng ho đối với chúng ta tốt, cũng không phải một khỏa kim cương có thể so sánh. A Han Sệ Ảng Dệ Ổng giang hai cánh tay đi một vòng, khỏe môi nết lên hạnh phúc mỉm cười, hỏi, nếu như các ngươi hội làm gì lựa chọn đâu? Ách Dung ở Hùn Di xoa bóp cái cằm, ngượng ngùng nói ra, ta chỉ sợ giống như tỷ tỷ, lựa chọn ổ bạ cờ dịt tổ miệng lập tức bất mãn mân mê đến, tổng cảm giác mình bị xa lánh. Ta nói mọi người có phải hay không? Không nên nói về loại chuyện này. A hôm nay gặp nhau là vì ăn Tết, khó được gặp nhau một lần, mọi người có phải hay không hẳn là thảo luận qua năm phải làm thế nào qua đây. Han Sệ Ảng Dệ Ổng lên tiếng đề nghị, còn có thể làm sao sống, đương nhiên là đi về nhà qua, trừ Min Kỳ Ủng tỷ tỷ, người khác tự nhiên là nghỉ về nhà. Dung ở Hùn Di trước tiên mở miệng một điểm thành ý đều không có, thắc cỏ rồng chỉ trích nói, sau đó mở miệng nói ra, ăn Tết đâu, mặc dù là ở nhà, bất quá mỗi người qua pháp sẽ không giống nhau, tỷ như ta hội tránh trong nhà, có một bữa cơm no đủ, để A Mụ chuẩn bị cho ta rất nhiều sở trường thức ăn ngon, hi hi, đó là một loại hạnh phúc. Nhìn lấy thắc cỏ rồng hai mắt lóe lên quan mang, một bộ ăn hàng bộ dáng, mọi người nín cười không khỏi trộm cười rộ lên. Ngươi xác định, ngươi liền không lo lắng sau khi đi làm, phát hiện mình thể trọng vượt chỉ tiêu, lại lâm vào giảm béo trong trạng thái, ta nhớ không lầm ạ tỷ các thành viên đều là dễ béo thể chất, ta lần trước hóa đơn khúc. Trước đó một tháng, mà các ngươi lại là chịu khổ không ít. Ta gủ hạ dạ hỏi thăm, a hạ dạ tiền bối, ngươi chẳng lẽ không làm cho ta tạm thời quên giảm béo chuyện này sao? Hắc cỏ rồng cười khổ ngoác miệng ra, bộ kia manh hình dáng để mọi người hô to đáng yêu, trừ phi ngươi cũng tốt nghiệp, không phải vậy, vấn đề này chỉ sợ muốn nương theo ngươi toàn bộ chức nghiệp kiếp sống. Han Sệ Ảng Dệ Ổng ngồi nghiêng ở ghế sổ phạ trên lan can, nhẹ nhàng lại nói chúng tim đen mà hỏi thăm, đừng nghe nàng nói vớ nói vẩn. Chỉ cần ngươi muốn, như vậy, liền hướng về phía Hắc Dạ Huệ Dị trừng Han Sệ Ảng Dệ Ổng liếc một chút, vội vàng nói với Hắc Cỏ Rồng, ta cũng là dễ béo thể chất, thế nhưng là, ngày bình thường ta cũng là cái gì đều ăn, thân thể không cũng không có gì thay đổi sao? A tỷ tỷ cũng là dễ béo thể chất. Hắc Cỏ Rồng cảm thấy hứng thú hỏi thăm, đương nhiên, tại nhà chúng ta đâu, trừ Min Kỳ Ủng, Victoria Song, Dễ Ổng Hy, mà gì cô bên ngoài. Thì hắn muội đều là loại này dễ béo thể chất, bất quá, các ngươi cũng biết. Ngày bình thường, chúng ta thế nhưng không ăn ít. Ta bác giải hội gì ra giải thích rõ đạo, không thể nào này ngẫu các ngươi là thế nào bảo trì hình thể đâu phải biết. Vì cái này, chúng ta thế nhưng là chịu không ít đau khổ. A bác cò rồng cười khổ nói. Chương 1963 giảm béo thực phổ. Giảm béo cái đề tài này, đối với nữ nhân mà nói, có được không khỏi sức hấp dẫn. Mới vừa rồi còn yên tĩnh không khí, theo Hắc Dạ Huệ Dị thăm ra, mọi người nhao nhao phát biểu, chờ đợi nàng cho ra đáp án đúng. A tỷ tỷ, có biện pháp nào, nói cho ta nghe một chút đi. Nhìn, ngươi không biết ngày bình thường vì bảo trì dáng người ăn bao nhiêu khổ. Sủ Ly bổ nhào vào Hắc Dạ Huệ Dị bên cạnh, con mắt tỏa sáng, người khác cũng nhao nhao phát biểu, chờ mong Hắc Dạ Huệ Dị cho ra đáp án vấn đề này, các ngươi không nên hỏi ta, ngươi có thể tìm răng ho. Hắc Dạ Huệ Dị cười thần bí ếch. Ồ bà, mọi người kinh hô, mặt mũi tràn đầy không hiểu vấn đề này. A đương nhiên muốn tìm răng ho, các ngươi tựa hồ cũng quên, về việc ăn uống, răng ho mới là chuyên gia. A Han Sệ Ảng Dệ Ổng cười ha hả nói ra, chờ mọi người ánh mắt tập trung đến trên người mình, mới tâm tình không tệ nhếch lên khỏe miệng hì hì, răng ho không chỉ có hội ăn, vậy thì, đối với nguyên liệu nấu ăn hiểu biết cũng vượt qua ngươi tưởng tượng, chúng ta ẩm thực đều là răng ho đến chế định, dùng hắn cho ra menu. Chúng ta căn bản cũng không lo lắng hội trở nên béo, cho nên, về việc ăn uống, răng ho mới là thật chuyên gia. Bác Giải Hội Di nói bổ sung thì ra là như vậy. Như vậy, ta thật muốn đi tìm tìm một bạ, cũng làm cho hắn cho ta nghiên cứu một trường thực phổ. Dạng này, ta liền không cần lo lắng hội béo. Phì Sủ Lì nhãn tình sáng lên, có chút thuần thuần muốn động, muốn qua so răng ho đòi hỏi một phần thực phổ tốt, sinh hoạt cũng vội vàng xong, các ngươi muốn đi tìm răng ho. Liền đi tìm đi, tỉnh các ngươi dạng này hứng hở. Hắc Dạ Huệ Dị nhìn thấy mấy cái con út bộ dáng, lắc đầu lên tiếng đạo tỷ tỷ, vạn thuế. Sủ Ly bọn người gieo họ, sau đó, liên tiếp chạy ra khỏi phòng nhìn lấy mấy cái nha đầu lần lượt rời đi. Ác dạy gì, Hàn Sệ ẳng dệ ổng liếc nhau, bất đắc dĩ cười khổ vừa trở về, còn chưa chờ mấy cái nha đầu mở miệng, liền nghe đến trong phòng khách truyền đến so răng ho cùng vít to gì ạ song ly dệ ổng hy tiếng nói chuyện lễ vật gì vít to gì ạ song trong. Mắt lóe ra hóng ánh quan mang, nháy đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào so răng ho phần phật ly dệ ổng hy lập tức xuống lại tới. Mắt lom lom nhìn chằm chằm so răng ho đứng tại góc rẽ, xú lì các loại người nhãn tình sáng lên rất nhớ biết rõ đạo so răng ho chuẩn bị đưa lễ vật gì, người khác mặc dù không hơn trước, bất quá, tụ lại cùng một chỗ, nhìn chằm chằm so răng ho muốn biết so răng ho muốn đưa lễ vật gì so răng ho vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nghe tới cửa chuyển đến vang động. Đình chỉ mở miệng, đứng người lên hướng đi cửa, vừa bán đi lượng hùng, đã nhìn thấy xú lì bọn người tụ tập tại chỗ ngoặt. Nín cười không khỏi nói ra, các ngươi ở lại đây làm cái gì, trộm nghe chúng ta nói chuyện không chờ xú lì các nàng giải thích, mới vừa từ sắt vách tới bác giải hủy gì ba người nhao nhao đánh giá mọi người, trông thấy mọi người tụ tập cùng một chỗ nhịn không được nói ra, các ngươi cứ như vậy gấp tha chẳng lẽ không có thể đợi được tiến pho nở dê kha cờ hở lại mở miệng sao các ngươi lại. Nói cái gì a ta làm sao hồ đồ đâu so răng ho nhìn xem cái này, ngó ngó cái kia, mê mang nói ra. Vừa rồi chúng ta tại sát vách nói chuyện thiếm, nói tới giảm béo, răng ho, các nàng đều cảm thấy rất hứng thú, cho nên, liền sớm chạy về đến, muốn tìm ngươi muốn một phần thực phổ chỉ bất quá, ta không nghĩ tới các nàng có thể như vậy gấp gáp, còn chưa tới pho nở dê kha cờ hờ đâu, liền lên tiếng hỏi tới thật không hổ là tiểu nha đầu Hàn Sệ ẳng dệ ổng ra giải thích rõ đạo dạng này a không có vấn đề đợi. Sau khi trở về, ta chuyên môn cho các ngươi định chế một phần dinh dưỡng thực phổ, sẽ không để cho các ngươi đang lo lắng giảm béo vấn đề so răng ho hướng về phía xú lì nói ra cảm ơn ổn bả mấy cái tiểu nha đầu đi ra âm thanh trả lời ứng. Bất quá, ta vẫn là muốn nói, các ngươi nghe lén hành vi không được so răng ho hiểu ý cười một tiếng nhắc nhở xú lì le lưới, nhăn nhó nha được, tranh thủ thời gian đi vào đi đứng tại cửa ra vào, không lạnh sao Hàn Sệ ẳng dệ ổng hướng về phía mọi người hô, sau đó, kéo lên bác giải hứa gì từ so răng ho bên cạnh đi qua ổ bạ, ngươi không phải mới vừa muốn cho tỷ tỷ nhóm lễ vật sao hiện tại cho đi xú lì không kịp chờ đợi hỏi thăm ổ bạ, ngươi không phải là muốn giấu giếm chúng ta đi thứ gì còn không cho chúng ta nhìn không phải là 19 cờ âm mở đồ vật ta gũ hạ dạ trước mắt, khích tướng đạo đun nở dê vở ơ ia chúng ta thế nhưng là đến cho tỷ tỷ nhóm sinh nhật, nếu là không cho chúng ta nhìn lễ vật, như vậy, đừng cho ta hướng về phía dung ở hùn di lòng hiếu kỳ luôn luôn. Nặng nhất ổ bạ tiểu cờ dịt tổ cũng làm nũng nói so răng ho cảm giác xương cốt mềm mại, tê cả da đầu, ngẩng đầu nhìn liếc một chút ác dạy hùa dị. Ác dạy hùa dị một mặt buồn cười nhìn lấy so răng ho, trong lòng suy đoán hắn vì vít to gì ạ xong chuẩn bị cái gì quà sinh nhật khúc so răng ho ho nhẹ một tiếng quay người hướng bên cạnh đi một bước, Hàn Sệ ẳng dệ ổng cùng một chô mẫn cảm theo sát động một bước. Đem hắn ngăn chặn ta đi lấy đồ vật so răng ho dở khóc dở cười giải thích nói Hàn Sệ ẳng dệ ổng giống như cười mà không phải cười quét so răng ho liếc một chút, nàng mới bung ra một cái khe hở so răng ho hướng đi pho nở dê ngu, đem chính mình chuẩn bị hai cái hộp quà tặng lấy ra, theo trước mặt mọi người, phân biệt đặt ở Victoria song cùng ly dệ ổng hy trên tay tỉ tỉ, cái này trong hộp là cái gì a sủ ly bọn người tò mò muốn tiến lên. Muốn biết trong hộp là lễ vật gì đâu khục đây là ta tặng cho các ngươi tỉ tỉ lễ vật, cùng các ngươi có quan hệ gì so răng ho lần nữa ho nhẹ một tiếng, lên tiếng qua. Loa tác trách nói, hắn cũng không muốn chính mình lễ vật rõ ràng khắp thiên hạ so răng ho vừa nghĩ tới chính mình tại trước mặt nhiều người như vậy ở trong công khai, hắn cũng có chút xấu hổ ai xù ly bọn người cười ha hả nhìn lấy so răng ho, bất đắc dĩ nhìn một chút hai cái hộp, bất quá, cũng không có thúc giục hai người được. Lễ vật không nhìn, chúng ta liền tranh thủ thời gian dùng cơm đi ta muốn tất cả mọi người đói đi so răng ho nói sang chuyện khác đu nở dê vở ơ ý a đã sớm đói, vừa rồi do nở. Dép tờ pho nở dê ơ thời điểm, liền đã đói dung ở ủn di vui vẻ mở miệng nói ra vậy thì nhanh lên tới dùng cơm đi vít to gì ạ xong thu hồi lễ vật, đứng dậy đối dung ở ủn di cười cười, cùng đi hướng nha ăn đối mặt món ăn ngon. Mọi người rất nhanh chú ý lực liền chuyển rời đến thực vật bên trên mọi người cùng nhau ăn cái gì, ăn cơm cảm giác sẽ rất hương, cũng nha có không khí, một bàn lớn thức ăn trong khoảng thời gian ngắn, liền được mọi người ăn sạch ra tốt no bụng, ta đã rất lâu không có ăn nhiều đồ như. Vậy, ô ô nói chuyện là luôn luôn rụt rè lân ạ, cái này ngày bình thường nói chuyện ít nhất tiểu gia hỏa thế mà cũng có như thế hoạt bát. Thời điểm đun nở dê vở ia sau khi xuất đạo, ta liền không có một bữa có thể ăn nhiều đồ như vậy. Sủ lì mở miệng giảng đạo tân nhân đều là như thế tới a, các loại nổi danh về sau, các ngươi liền có sung túc thời gian đi làm muôn muôn sự tình, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người bác giải hùa gì chỉ điểm. Nàng có sung túc lý do nói ra lời nói này, cả dạ kinh lịch chính là nàng tư bản. Chương 1964 mạnh địch. Có lẽ là bởi vì ngày bình thường luôn luôn lấy đại tỷ tư thái độc đại đại gia, so răng ho trên thân tự nhiên mà vậy xuất hiện một loại làm cho người tin phục khí thế, làm cho không người nào có thể phản bác, mọi người khẽ gật đầu. Ở phương diện này, mọi người căn bản cũng không dám cùng bác giải hùa gì đánh đồng tốt. Hôm nay là sinh nhật của ta, mọi người cũng không cần nói về công tác, lập tức liền ăn Tết, đàm chút vui vẻ sự tình đi. Trông thấy mọi người bầu không khí tựa hồ có chút kiềm chế, Victoria xong mở miệng nói ra, biết tắc giải hùa gì nhìn một chút Victoria xong nói ra hôm nay là Victoria xong sinh nhật. Tắc giải hùa gì tâm lý coi như đối Victoria xong bất mãn, thế nhưng là nàng cũng sẽ không vào hôm nay loại ngày này cùng hắn tranh chấp, huống chi hiện tại thân bên cạnh còn có so giang ho, càng không khả năng làm loại kia không để ý tới trí sự tình muốn làm so răng ho nữ nhân. Đệ nhất chuẩn tắc cũng là duy trì gia đình hài hòa, làm là thứ nhất người, tác giả hùa gì rất rõ ràng chính. Mình phải làm thế nào làm mới sẽ không khiến cho so răng ho phản cảm. Hôm nay là Victoria song tỷ tỷ sinh nhật, ôm hạ qua sinh nhật chúng ta không thấy được, bất quá, tỷ tỷ là ca sĩ. Ồ hạ có phải hay không hẳn là cho tỷ tỷ hát một bài ca biểu thị một chút chính mình tâm ý đâu. Tiểu cờ dịt tổ lên tiếng hỏi, ca hát sao không có vấn đề a, tuy nhiên, ta không phải chuyên nghiệp ca sĩ, nhưng là, ca hát hoàn toàn không cần nhắc tới. So răng ho sảng khoái đáp ứng nói, nhìn về phía Victoria xong, ôn nhu nói. Ra, thiên thiến, muốn nghe cái gì tê, thịt ngon tê dại củ hạ dạ xoa xoa cánh tay. Trêu chọc nói ra đến già đầu bạc Victoria xong nhìn lấy so răng ho giảng đạo tắc giải hùa gì dưới ánh mắt ý thức mị mị, trộm nhìn một chút Victoria xong, phát hiện Victoria xong mặc dù không có nhìn mình, bất quá, nàng nhét lên khỏe miệng đã đem nàng bán đây là thị huy, đồng dạng, cũng là cho thấy cõi lòng sao. Xem ra, chính mình vừa rồi này lời nói vẫn là cho Victoria xong không nhỏ nguy cơ a. Nhàn nhạt nhẹ nhàng tiếng. Ca. Để Victoria xong hai mắt trở nên càng trong suốt, hai tay nâng ở trước ngực khỏe môi nết lên thiệt thiện, hạnh phúc mỉm cười nhìn lên trước mặt so răng ho. Đây là một bài nàng chưa từng nghe qua ca khúc rừng A. Tiểu cờ dịt tổ mấy người rất bất mãn so răng ho ca từ nguyên bản. Victoria xong muốn nghe một bài lao ca, thế nhưng là, lại không nghĩ rằng so răng ho thế mà San NG tác ra một bài ca khúc mới. Cái này một bài không giống với tại Hàn Quốc San NG tác này thủ. Tuy nhiên, ca tên một dạng. Nhưng là, ca từ lại không giống nhau. Đây cũng là so răng ho san nở dê tắc nhất đại đặc điểm. Rất nhiều người đều biết so răng ho san nở dê tắc một cái bất lực cũng là san nở dê tắc tác phẩm đều sẽ có được một cái giống nhau ca tên. Dùng hắn lời nói tới nói, muốn ca tên quá hao tâm tốn sức. Cho nên, nhiều khi, không hiểu người nhất định sẽ mơ hồ. Bất quá, đối với so răng ho các bạn gái tới nói, liền không có loại phiền não này. Bởi vì đối với các nàng tới nói, so răng ho mỗi một ca khúc khúc các nàng đều có thể rất rõ ràng phân chia. Dù sao, nhiều khi, so răng ho tác phẩm đều là đưa cho bạn gái, hoặc là cùng các nàng có quan hệ, chỉ cần nâng lên ai tên, so răng ho liền có thể nghĩ đến là cái nào một bài liền giống bây giờ cái này một bài. Tuy nhiên cùng là đến già đầu bạc thế nhưng là, mọi người đều biết bài hát này thuộc về Victoria song tình huống như vậy đối với so răng ho tới nói, cũng sớm đã thói quen. Thế nhưng là, đối với các bạn gái tới nói phần lễ vật này chỉ sợ còn muốn so này thực. Vật càng thêm chân quý, dù sao, thương phẩm có giá, chân tình vô giá tại so răng ho hát đến quỳ ở trước mặt người lớn tiếng tuyên cáo về sau. So răng ho thanh âm phút chốc dừng lại, sau đó hắn đứng người lên quỳ trên mặt đất, kéo trước mặt Victoria song tay. Ôn nhu đối nàng hát nói, ta muốn cùng ngươi đến già đầu bạc, coi như bình bình đạm đạm cũng tốt, mỗi ngày nghe ngươi ở bên thai lại nhải Victoria song toàn thân tâm đều đắm chìm trong ca khúc bên trong, nghe được câu này về sau, hơi sững sờ, giật mình che lại miệng cảm động lại tiếp tục, chân tình đang ngưng tụ đệ nhất tiểu tiết kết thúc, So Giang Ho duỗi ra cái tay còn lại, kéo một bên Ly Dệ Ổng Hy ngọc thủ, nắm chặt trong tay, nhìn về phía nàng tiếp tục hát ra thứ hai tiểu tiết một ca khúc, một loại tình, đối hai người biểu đạt, lại là đối So Giang Ho các bạn gái tô nói tình cảm. Mình ngồi ở một bên nhìn lấy So Giang Ho lấy ca tố tình hát dạy hùa di bọn người, ánh mắt hiện lên một tia hâm mộ, So Giang Ho khó được cảm tình ngoại. Phóng, mặc dù biết bài hát này cũng có chính mình một phần, thế nhưng là, nhưng không có nả mở trả tờ chính mình, dù sao cũng hơi thất lạc. Tắc giặc hùa gì hít sâu một hơi, chấn định lại, lặng yên đứng dậy, mở cửa phòng, đi ra ngoài. Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng nhìn thấy tắc giặc hùa gì rời đi, tranh thủ thời gian đứng dậy theo sát ở sau lưng nàng, ra ngoài lúc hướng về phía Kang Min Kỳ ủng vây tay ra pho nở dê kha cờ hờ, ba người tụ tập tại hành lang, tướng nhìn nhau một cái. Quay người kéo ra Park Dạ Hựa Dị phòng trọ, đi vào. Tỷ. Tỷ, ngươi không có sao chứ? Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng vây quanh Park Dạ Hựa Dị lo lắng hỏi thăm. Có chuyện gì? Ta chỉ là đem không gian lưu cho các nàng thôi. Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Park Dạ Hựa Dị cười nhạt điểm xuống Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng chán. A, Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng lăng một chút, không nghĩ tới Park Dạ Hựa Dị lại là loại này dự định hô. Tỷ tỷ, ngươi dọa ta một hồi, vô thanh vô tức rời đi. Ta còn tưởng rằng ngươi ăn dấm đâu. Kang Min Kỳ Ung ngồi vào Park Dạ Hựa Dị đối diện, thở phào một hơi. Park Dạ Hựa Dị cười nhìn lấy Kang Min Kỳ Ung, đối với nàng quan tâm trong lòng còn có cảm kích, mặt ngoài lại phong khinh vân đạm hướng về phía nàng nói ra, ăn dấm, chân thực nghĩ ra A Victory ạ. Song cùng Dệ Ổng Hy đều là Giang Ho nữ nhân, cùng là tỉ muội, ta làm gì muốn ăn nàng các nàng dấm đâu. Ngươi phải nhớ kỹ, hôm nay Giang Ho đối với các nàng làm đồ vật, hôm nào tất nhiên sẽ không thiếu người, đã sẽ không thiếu khuyết, chúng ta có cái gì tốt ăn dấm đâu. Lại nói, ngày bình thường chúng ta thường xuyên có thể nhìn thấy Giang Ho. Thậm chí, mỗi ngày đều hội sinh hoạt chung một chỗ, thế nhưng là Victory ạ. Song cùng Dệ Ổng Hy đâu, các nàng nếu là bận rộn, chỉ sợ mấy tháng đều không gặp được Giang Ho. Từ hướng này tới nói, Giang Ho đối với các nàng tốt một chút, cũng là bình thường sự tình, nếu là không nỗ lực lời nói, không chừng ngày đó các nàng đều sẽ từ Giang Ho bên người biến mất ra. Biến mất tỉ tỉ, ngươi ý là các nàng có thể sẽ cùng ôm họa chia tay? Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng thầm giật mình, ai biết được, dù sao, ta luôn cảm giác thiến vẫn luôn loại suy nghĩ này, năm ngoái như gần như xa biểu hiện, chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ sao? Đây chính là hơn 2 tháng không có cùng Giang Ho liên hệ a, theo không cùng chúng ta tiếp xúc, điều này đại biểu cái gì? Ngươi so ta rõ ràng. Bác Giải Hùa Dị nói ra bản thân suy đoán. Nàng vẫn luôn đem Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng cùng Kang Min Kỳ Ủng xem như chính mình tín nhiệm nhất minh hiếu, đối hai người đương nhiên sẽ không giấu giếm chính mình suy đoán ách. Vừa nói như vậy, thật đúng là a. Thế nhưng là Victory ạ, Song tỷ tỷ vừa rồi không phải là đối ổng ạ cho thấy tâm ý, muốn cùng một chỗ đến già đầu bạc sao? Kang Min Kỳ Ủng nghi hoặc hỏi thăm. Ngốc nha đầu, muốn đến già đầu bạc còn có mấy chục năm đâu a, nàng hoàn toàn có thể rời đi. Chờ đến tâm mệt mỏi chơi chán trở lại a, nàng lại không phải là không có tiền hoa, loại chuyện này cũng không hiếm lạ a. Để cho ta cảm thấy hiếm lạ là nàng thế mà không có chọn rời đi, ngược lại, lại khôi phục cùng mọi người tiếp xúc như thế, để cho ta có chút không hiểu. Rõ Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng xem thường nói ra, đều là người một nhà, nàng cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, khôi phục cái kia ngay thẳng tính cách. Ác Dạy Hùa Dị hoán trách nhìn một chút Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng. Loại lời này như thế nói ra thật làm cho người tiếp nhận vô năng. Ngươi a tính khí cũng không biết thu liễm một chút, nếu như bị người khác nghe được, ngươi ưu có đếm mùi đau khổ sợ cái gì a? Đều là tỉ muội, có cái gì thì nói cái đó, ta cũng không thích cất giấu, như thế quá khó chịu lợi, cũng bất lợi cho mọi người ở chung. Nếu như tất cả mọi người có thể đủ nhiều một số ngay thẳng, mọi người có lẽ liền biết ít một chút nghi kỵ không phải sao? Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng lẽ thẳng khí hùng giảng đạo. Ngươi nói nhẹ nhõm, nếu quả thật giống như ngươi phong mang tất lộ, phảng phất mang hoa hồng gai một dạng, cái nhà này chỉ sợ cũng hội lộn xộn. Ngươi a đang làm việc ngược lên sự tình như vậy khéo đưa đẩy, vì cái gì trong nhà liền biến một người đâu? Ngươi liền không lo lắng ngươi thương đến người khác, trong nhà bọn tỷ muội cũng không đều thích hợp ngươi? Ngay thẳng ác dạy hùa gì bất đắc gì đối Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng giảng đạo. Thế nhưng là, đồng dạng, cũng không phải tất cả mọi người thích hợp tỷ tỷ khéo đưa đẩy a. Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng mạnh miệng đạo. Ác dạy hùa gì ha hô cờ mô mờ, đồng nhiên nghĩ đến Victory ạ. Xong bất đắc gì thở dài, không có cách nào phản bác DUNZVIA chính mình tính tình như vậy cũng không phải tất cả mọi người ưa thích, ra lại có lý do gì qua phản bác Han Sệ Ảng Dệ Ổng đâu, chẳng ai hoàn mỹ, không có khả năng để mỗi người ưa thích tốt ra. Ta nói không lại người bác giải hội gì, nhún nhún vai thỏa hiệp nói hì hì. Dệ ạ Han Sệ Ảng Dệ Ổng đắc ý làm MV chữ ngươi a không biết lớn nho, trách không được bị người trở thành giả con út đâu. Bác giải hội gì cười nói đây là ta vinh hạnh a. Han Sệ Ảng Dệ Ổng không quan trọng giảng đạo đừng làm rộn, nói thật buổi tối hôm nay ngươi phải chạy về Hàn Quốc sao? Bác giải hội gì quan tâm nói, nói đến chính sự. Han Sệ Ảng Dệ Ổng biểu lộ cũng nghiêm túc lên, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, muốn tra tìm chính mình hành trình đừng tìm chúng ta không có hành trình. Trời tối ngày mai hội đồng thời PZCK sở ta tiết mục muốn lên, bất quá, mời là cả dạ thành viên, nếu như ngươi không quay về, như vậy, ta liền để tại thiên ổ bạ an bài nì cổ lệ cùng di răng đi tham gia bác giải hội gì trực tiếp tuân ra Han Sệ Ảng Dệ Ổng hành trình làm cả dạ đội trưởng. Bác giải hội gì quen thuộc đội viên mình mỗi người hành trình, căn bản đều không cần qua cố ý đi thăm dò dạng này ai như vậy, liền không quay về, đã lại tới đây. Tự nhiên muốn qua bái phỏng một chút bà a dạng này mới sẽ không bị bà làm khó dễ a. Han Sệ Ảng Dệ Ổng vui vẻ giảng đạo phốc, tỷ tỷ, ngươi quá đùa. Kang Min Kỳ ủng nín cười không khỏi cười nói ta không có nói sai a, nếu quả thật về nhà chồng mà không vào, ngươi nhìn lần sau gặp được bà thời điểm, bà là thái độ gì, tuyệt đối có ngươi thụ. Han Sệ Ảng Dệ Ổng biểu lộ nghiêm túc giảng đạo từ xưa đến nay, bà cùng con dâu cũng là thu địch tồn tại. Cả hai ở chung thậm chí là một cái xã. Hội nghi nan vấn đề được, đừng dọa Min Kỳ ủng, nói chính sự, chúng ta lần này đi qua, mục đích trừ cho trưởng bối chúc Tết, trọng yếu nhất một sự kiện cũng là khảo sát Quách Bích Đình. Bác giải hội gì biểu lộ nghiêm túc giảng đạo Quách Bích Đình. Han Sệ Ảng Dệ Ổng niệm một lần cái tên này, sau đó, nhìn về phía Kang Min Kỳ ủng, Min Kỳ ủng, ngươi cảm thấy vị này tiết tỉ tỉ thế nào? Kang Min Kỳ ủng ngẫm lại, tổng kết nói, ừm, tính tình không tệ. Tâm tư cũng rất nhắn mịn, tướng mạo không tệ, rất dễ dàng ở chung. Tính cách sao cùng giải hứa gì có chút giống, là loại kia nha hiền lành thật ấm áp nữ nhân, dùng ngọc thấu tỉ tỉ lời nói tới nói, cái kia chính là tốt nhất lao bà nhân tuyển. Kang Min Kỳ ủng lời nói nhất thời để bác giải hứa gì hai người sinh lòng cảm giác nguy cơ, áp lực quá lớn. Tâu ngọc thấu là ai, so răng ho tỉ tỉ, giới nghệ sĩ ảnh hậu diễn viên, nếu như nàng đều là loại này nhận biết. Như vậy nói rõ cái này Quách Bích Đình tuyệt đối không thể khinh thường nàng, thật có tốt như vậy. Han Sệ Ảng Dệ Ổng không tin hỏi thăm. Kang Min Kỳ ủng trịnh trọng gật gật đầu, tiếp tục nói, nàng đến một ngày thời gian không đến, liền chinh phục công công bà cùng Ngọc Thấu Tỷ gặp mặt không đủ 2 giờ, liền cùng Ngọc Thấu Tỷ trò chuyện nha tận hứng, tất cả mọi người nha thích nàng. Hai người bỗng nhiên trầm mặc, nhao nhao lâm vào trầm tư. Lúc chạm vào tối, so răng ho một hàng đi vào phi trường. Không giống với cả già ngày mai vô sự, FXX cùng ạ tỷ cái này hai cái nữ đoàn ngày mai còn có chối từ không song hành. Trình, chỉ có thể trở về ổ họa, tránh ra một chút gũ hạ dạ cùng xù lì đồng thời gạt mở so răng ho. Sau đó lại đồng thời đẩy đẩy các nàng sau lưng vít to gì ạ song so răng ho không để ý tới các nàng nữa. Tiến lên mấy bước, đứng ở vít to gì ạ song trước mặt, đối nàng nói ra, trở về sau, nhớ ký gọi điện thoại cho ta. Công tác bận rộn nữa, cũng muốn chú ý thân thể, không nên quá mệt nhọc. Công ty của các ngươi công tác cường độ công nghiệp đứng HNZ đầu, các ngươi FX có 5 người, là đang bận không? Ra, cũng không cần tập thể tham gia, dạng này có thể hợp lý phân phối thời gian loa thật là lãng mạn ứng. Thật ấm áp tha mấy cái tiểu nha đầu nhau nhau ồn ào xảy ra tình huống gì nhanh lên để cho chúng ta cũng nhìn xem. Ác có rồng bọn người thanh âm không kịp chờ đợi vang lên, sau đó tụn quanh cùng một chỗ. Nhìn lấy so răng ho hai người dính nhau bộ dáng, các nàng lại không có một chút tự giác lúc này, các nàng không có ghen ghét, không có hâm mộ, ngược lại cảm động lấy biết, thay ta cùng cha mẹ. Bọn họ nói tiếng xin lỗi, chờ ta nghỉ về nhà thời điểm, lại đi bái phòng Victoria xong ngọt ngào thanh âm khiến người tâm động, càng hấp dẫn so răng ho tâm thần ổn họa, nhớ kỹ thay chúng ta nói một tiếng, chờ chúng ta có rảnh tự mình đi bái phòng xử lý bọn người nhau nhau giảng đạo ứng. Trên đường cẩn thận so răng ho vô vũ các nàng bả vai, cười dặn dò ổ họa, ngươi chừng nào thì về Hàn Quốc? Xú lì quan tâm nói ứng, chỉ sợ sớm nhất muốn 2 cuối tháng, trễ nhất có thể sẽ là tháng 3 phần so răng ho. Muốn mở miệng nói ra muộn như vậy a, nói như vậy, ổ họa muốn ở chỗ này ngốc 1 tháng a? Xú lì quan tâm hỏi thăm ứng, có chút công tác muốn làm, đối với công ty tiếp xuống phát triển có quan hệ so răng ho giải thích xuống xú lì cái hiểu cái không gật đầu, bất quá, lại cũng biết những chuyện này không phải mình có thể lý giải sự tình, lập tức lẩm bẩm vài câu về sau, liền thối lui, đem không gian tặng cho người khác ổ họa, tiếp xuống ngươi muốn chú đóng ở bên này, chuẩn bị tiến quân Hoa Hạ thị. Trường Sao Dung ở ủn di chú ý đạo nghị không ra người cái hót láo lỉnh A lại có thể đoán được ta muốn phát triển bên này thị trường. Ở ủn di, ngươi rất không tệ, đã ngươi đoán được, ta cũng không giấu giếm ngươi, ta thật có phương diện này dự định, bất quá, bắt đầu chỉ sợ không có các ngươi chuyện gì, bởi vì chuẩn bị cho ta quay chụp phim truyền hình so răng ho mở miệng giải thích. Chương 1965 Vương đối Vương, 3. Đối với Dung ở ủn di tâm tư. Hắn nhất thanh nhị sở Dung ở ủn di thiếu tiền, nàng quê Nhật nghe dình xét mục đích chính là vì kiếm tiền, mục đích đơn thuần, hơn một năm qua, nàng nỗ lực để cho người ta bội phục, nàng là ạ tỷ tham gia hành trình nhiều nhất một cái tuổi tác không lớn, thế nhưng là, lại đã bắt đầu trợ giúp trong nhà chia sẻ áp lực, so răng ho còn nhớ rõ trước đây không lâu xem báo biểu, theo tài vụ bộ thống kê, Dung ở ủn di lại là ạ tỷ bên trong thu nhập xếp hạng thứ hai, siêu cấp khoa. Trương. Thậm chí, tại quê Nhật nghe dình xét bên trong cũng có thể sắp xếp thứ 8, trừ đồng thời lúc còn sống bối phận, hai kỳ sinh bên trong, xếp tại nàng phía trước chỉ có một cái kia chính là nạ nạ nàng và nạ nạ căn bản không có biện pháp tương so, mặc dù là hai kỳ sinh, nạ nạ thu nhập lại tại quê Nhật nghe dình xét bên trong đứng HNZ đầu, từ tổng tuyển cử bên trong, nàng xếp hàng thứ nhất sự tình bên trên cũng có thể thấy được nạ nạ nhân khi ở gì. Ngươi muốn đến bên này phát triển các dạy gì? Hỏi thăm so răng ho âm thầm chú ý Dung ở ủn gì? Rất nhớ biết rõ đạo nàng ý nghĩ, chính mình cũng không muốn để công ty ca sĩ lai hoa. Tuy nhiên, bên này thị trường hết sức tiềm lực, bất quá, đối với quê Nhật nghe dình xét phát triển nhưng không có quá đại bàn trợ, cùng vì tiền tài mà đến nội địa phát triển, còn không bằng đem kinh lịch đưa lên tại Nhật Bản bên kia, đề cao quê Nhật nghe dình xét danh tiếng. Dạng này cũng có thể sớm ngày khai phát Âu Mỹ thị trường so răng ho từ đầu đến cuối đều không. Có quên muốn đem quê Nhật nghe dình xét chế tạo thành quốc tế nữ đoàn ý nghĩ, tuy nhiên, bởi vì một số chuyện, ảnh hưởng hắn chú ý lực, bất quá, tại giới ca hát khối này, lại chưa từng có trì hoãn qua, Hàn Quốc thị trường, Nhật Bản thị trường NG, Bắc Mỹ thị trường, Âu Châu thị trường cái này trình tự vẫn còn đang thận trọng từng bước kinh doanh kiếm tiền mặc dù trọng yếu. Bất quá, từ bỏ tiền đồ tuyệt đối không thể lấy ta chỉ là hỏi một chút, ta rất nhớ biết rõ đạo bên này thị trường tại ổ họa. Trong lòng địa vị, biết ổ họa dự định, chúng ta mới có thể làm ra sung túc chuẩn bị Dung ở ủn di trịnh trọng nói ra chuẩn bị so răng ho sững sờ không nghĩ tới Dung ở ủn di ý nghĩ cư nhiên như thế đặc thù đun nở dê vở ơ y a nếu như chưa đến bên này thị trường rất trọng yếu. Như vậy, chúng ta xong trở về đi học tiếng Trung A dạng này. Có thể cho chúng ta tăng chia không ít Dung ở ủn di nói chính mình dự định ha ha, ngốc nha đầu, ngươi bây giờ mục tiêu là năm nay 6 tháng cuối năm Nhật Bản chuyến đi, bên. Này công tác tạm thời còn liên quan đến không đến các ngươi, cho nên, ngươi liền không cần quan tâm những chuyện này ngữ ngôn học tập tùy tâm liền tốt, chỉ cần ngươi ưa thích, ngươi đều có thể học so răng ho buồn cười xoa xoa Dung ở ủn di tóc Dung ở ủn di thân thể khẽ run lên, bất quá. Cũng không có phản bác so rằng họ cũng không có chú ý tới ngay tại chính mình loay hoay Dung ở ủn di tóc đồng thời. Một bên bác giả hùa di bọn người nhìn về phía Dung ở ủn di ánh mắt tràn ngập cảnh giác cùng xem kỹ. Giải đáp xong vấn đề, thời gian cũng không còn nhiều lắm muốn đăng ký. Mọi người cáo biệt nhau về sau so rằng họ mang theo 4 vị bạn gái đạp vào đường về đến nhà đã chạm vào tối. Thái Dương hạ sơn tới gần bữa tối, so rằng họ mang theo các bạn gái bái phỏng người nhà về sau. Ly Dệ Ổng Hy, Căng Minh Kỳ ủng hai người liền theo Tô Mẫu qua nhà bếp bận rộn, đồng thời, nhàn trò chuyện mà Park Giang Di, Han Sệ Ảng Dệ Ổng hai người thì là cùng so răng ho cùng đi đến lầu 2, đi gặp Quách Bích Đình lầu. Hai phòng khách nhỏ, Quách Bích Đình đang lĩnh giáo Tô Ngọc Thấu vị này ảnh đàn tiền bối, nghiên cứu thảo luận diễn kỹ trò chuyện cảm thấy hứng thú nhất đề tài cho nên, nàng còn không biết so răng ho đã trở về, đồng thời, mang về hai vị bạn gái, đồng thời. Các nàng mục tiêu đúng là mình tại so răng ho bọn người lên thời điểm. Quách Bích Đình đang lắng nghe Tô Ngọc Thấu giảng thuật chính mình vì sao giấu giếm thân phận, đồng thời, chính mình không có tiếng tâm gì này đoạn vai khách mời kinh. Lịch Ngọc Thấu tỷ nghĩ không ra ngươi thế mà còn có một đoạn như vậy không có tiếng tăm gì thời gian á. Thế nhưng là, ta nhớ được ta xem qua tài liệu bên trong, nói qua ngươi xuất đạo bộ thứ nhất tác phẩm cũng là nữ chính á, chẳng lẽ đây là giả sao? Quách Bích Đỉnh quan tâm hỏi thăm. Tâu Ngọc Thấu bưng lấy cái chén, ưu nhã dựa vào ở trên ghế salon, hé miệng cười trộm, đắc ý giảng đạo, ha ha, đó cũng không phải giả, chỉ bất quá, đó là ta lấy thư sướng tên hoạt động bộ thứ nhất tác phẩm, nghiêm chỉnh. Mà nói, cũng không phải là nói láo ai, chẳng lẽ Kim Ngạch tỷ còn có khác mã giáp sao? Quách Bích Đỉnh hiếu kỳ hỏi thăm. Tâu Ngọc Thấu lắc đầu, ngẩng đầu liếc liếc một chút lặng yên không một tiếng động đi đến lâu đến so giang ho, sau đó, chú ý tới cùng lên đến bác giải hùa dị cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng, hướng về phía các nàng mỉm cười giang ho, các ngươi trở về, tranh thủ thời gian tới, giải hùa dị, Sệ Ảng Dệ Ổng. Chúng ta thế nhưng là rất lâu không có gặp mặt, ta còn tưởng rằng ăn Tết trước đó không gặp được các ngươi. Đâu, không nghĩ tới các ngươi vẫn là tới. A Tâu Ngọc Thấu Hàn Huyên Đạo nghe được Tâu Ngọc Thấu chào hỏi, Bác Giải Huệ Dị cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng hai người thuận theo đi vào pho nở dê kha cờ hờ, đối Tâu Ngọc Thấu hành lễ ân cần thăm hỏi, hướng về phía Quách Bích Đỉnh gật đầu mỉm cười, bắt chuyện qua về sau. Song song tọa hạ vị này cũng là Quách Bích Đỉnh Tiết tiểu thư đi, không ngại ta xưng hô người xinh đẹp tỷ đi. Bác Giải Huệ Dị mỉm cười đối Quách Bích Đỉnh giảng đạo, đương nhiên có thể, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, ngươi hẳn là Bác Giải Huệ Dị. Bác muội muội đi. Quách Bích Đỉnh hướng về phía Bác Giải Huệ Dị hơi hơi không người biểu thị lễ phép. Bác Giải Huệ Dị khẽ gật đầu thừa nhận thân phận của mình, đã cùng mạ dì cổ là bằng hữu, đối với mình đương nhiên sẽ không lạ lẫm, thậm chí chỉ sợ đối so răng ho bạn gái đều không xa lạ gì. Xinh đẹp tỷ, ngươi tốt, ta là Han Sệ Ảng Dệ Ổng. Han Sệ Ảng Dệ Ổng cung kính hành lễ. Ngươi tốt, Sệ Ảng Dệ Ổng nhìn lấy ba người lễ phép mà cảnh giác bộ dáng, Tâu Ngọc Thấu vô ý thức nhìn đệ đệ mình liếc một chút, phát hiện hắn rất bình tĩnh, tự hồ tuyệt không lo lắng ba người lại bởi vậy mà tức giận, cái này khiến Tâu Ngọc Thấu có chút tức không nhịn nổi. Đệ đệ mình tốt xấu là các nàng nam nhân á, loại tình huống này đều không ra mặt, đem sự tình giao cho Giải Huệ Dị các nàng, loại này xử sự phương thức nàng rất không quen. Tuy nhiên nàng nghe nói qua Bác Giải Huệ Dị bọn người ở chung so răng ho luôn luôn sẽ không tham dự, giống như cổ đại một dạng chỉ có đại sự mới có thể xuất hiện, mà thường ngay sự vật nữ nhân ở giữa giao tiếp đều giao cho Bác Giải Huệ Dị đến phụ trách, tôn sùng Bác Giải Huệ Dị địa vị. Bác Giải Huệ Dị nghiêm chỉnh là hậu cung chi chủ, làm như vậy Tâu Ngọc Thấu cũng không có ý kiến. Tương phản, phương thức như vậy xác thực có lợi cho các nữ nhân ở chung, chỉ bất quá, Quách Bích Đỉnh cũng không phải là so răng ho bạn gái, mặc cho Bác Giải Huệ Dị ra mặt, rất dễ dàng sẽ khiến Quách Bích Đỉnh bất mãn. A nếu là sinh ra hiểu lầm, vậy liền phiền phức Quách Bích Đỉnh tâm tư, Tâu Ngọc Thấu từng có suy đoán, chỉ bất quá, ở chung một ngày sau đó, nàng lại cảm giác Quách Bích Đỉnh đối so răng ho cảm giác cũng không có đạt tới người yêu trình độ, thuộc về loại kia bằng hữu phía trên. Người yêu chưa đầy giai đoạn nàng nha ưa thích Quách Bích Đỉnh, đương nhiên, nàng đồng dạng ưa thích so răng ho bạn gái hắn, so răng ho bạn gái, nàng đều gặp, mỗi một cái đều là loại kia trong trăm có một bởi vì ưa thích, cho nên, nàng nha không hy vọng những cô bé này ở giữa sinh ra hiểu lầm, thương tổn, tình cảm lẫn nhau. Chương 1966 vì ngươi sáng tác bài hát. Tâu Ngọc Thấu trong đầu ý nghĩ rất nhiều, bất quá, rất nhanh thu hồi tâm tư, ngẩng đầu hướng về phía Bác Giải Huệ Dị nói ra, Giải Huệ Dị, đường dài mệt nhọc, nha vất vả đi, lần này có thể đợi bao lâu đâu tỷ tỷ, hậu thiên, chúng ta liền phải trở về, ăn Tết trước đó, còn có mấy cái đẩy không xong hành trình, trừ cái đó ra, còn muốn hạ bộ đội qua thăm hỏi, những này hoạt động công ích, căn bản không có biện pháp chối từ. Bác Giải Huệ Dị thật có lỗi nói ra, ta hiểu, nghệ nhân, cho tới bây giờ đều là như thế, hành trình không có quy luật, không có có ngày nghỉ. Tâu Ngọc Thấu lý giải gật gật đầu đun nở dê vở IA công ty của chúng ta còn tốt, công ty nha chiếu cấu nghệ nhân, dù cho bận rộn nữa, cũng có thể cam đoan thời gian nghỉ ngơi. Đây coi như là chúng ta may mắn. Bác Giải Huệ Dị vui vẻ giảng đạo, ngươi muốn tán thưởng răng ho, cứ việc nói thẳng tốt. Tâu Ngọc Thấu liếc liếc một chút chính tựa ở bàn công bên kia so răng ho hiểu ý cười một tiếng tỉ tỉ. Bác Giải Huệ Dị ngượng ngùng túi đầu, chỉ có thể đợi một ngày a, thật đáng. Ta còn muốn cùng ngươi tâm sự đâu. Tâu Ngọc Thấu tiếc nuối nói ra, không sao, chờ thêm xong xuân tiết, tỷ tỷ có thể đi Hàn Quốc bên kia, đến lúc đó, chúng ta liền có thời gian trò chuyện. A Han Sệ Ảng Dệ Ổng vui vẻ mời đạo, tiểu nha đầu, ngươi không được quên ta cũng bể bộn nhiều việc a. Tô Ngọc Thấu hướng về phía Han Sệ Ảng Dệ Ổng giải thích nói hắc hắc, tỷ tỷ không phải muốn công ty sao có ổn và tồn tại, tỷ tỷ muốn nghỉ ngơi, chỉ là một câu sự tình a. Han Sệ Ảng Dệ Ổng cười nhẹ nhàng nói ra bên này. Có Tô Ngọc Thấu, mọi người trò chuyện rất là tận hứng, bầu không khí cũng hài hòa rất nhiều, thiếu một phần dương cung bạc kiếm. Nhiều một phần nhạc rung rung mà tại ban công cạnh cửa so răng ho nhìn thấy bầu không khí hòa hợp, tâm lý âm thầm thở phào, lặng yên rời đi, qua hướng dưới lầu lại tới hai vị bạn gái so răng ho tự nhiên muốn vì bọn nàng an bài một chút dừng chân địa phương, trong nhà hết thể 6 căn phòng ngủ, phụ mẫu mở gian, ba người tỉ tỉ các mở gian, chính mình mở gian, còn thừa một gian là khách phòng mà bây giờ, Min Kỳ ủng, Dễ ổng hy ở hai người tỉ tỉ phòng ngủ. Quách Bích Đình ở tại khách phòng, gian phòng đã trụ đầy, so răng ho cũng chỉ có thể để cho hai người phân biệt Min Kỳ ủng hai người ở cùng một chỗ so răng ho chuẩn bị qua cùng Ly Dệ ổng hy hai người thương lượng, vừa tới đến dưới lầu, trùng hợp đụng phải Ly Dệ ổng hy đi ra răng ho, ngươi làm sao xuống tới. Ly Dệ ổng hy chào hỏi Dệ ổng hy có chuyện tìm ngươi đàm, ngươi thong thả đi so răng ho ngăn lại Ly. Dễ ổng hy tìm ta sự tình gì. Ly Dễ ổng hy không hiểu hỏi thăm so răng ho liền đem ban đêm ngủ vấn đề giảng một chút. Sau đó, trưng cầu Ly Dễ ổng hy ý kiến dạng này a ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có vấn đề. Bất quá, ta ngược lại rất ngạc nhiên, ngươi vì cái gì không cho giải huyện gì ngủ ở phòng ngươi đâu. Dạng này vấn đề chẳng phải giải quyết sao. Ly Dễ ổng hy nghĩ kê đạo dưới cái nhìn của nàng, trừ chính mình tất cả mọi người cùng so răng ho có phu thê chi thực. Ngủ cùng một chỗ cũng không có vấn đề gì, phụ mẫu đều đồng ý, tự nhiên cũng sẽ không để ý chuyện này. Đây không phải là còn có Sệ Ảng Dệ Ổng đó sao, dù sao cũng phải có người muốn ngủ ở một cái phòng. So răng ho tránh không đáp, xảo diệu dẫn dắt rời đi đề tài, tại Ly Dệ Ổng hy trước mặt nói về chuyện phòng the là tại xấu hổ là một cái duy nhất không có cùng so răng ho đột phá tối hậu quan hệ nữ nhân. So răng ho ở trước mặt nàng cũng nên bảo hộ chính mình hình tượng biết, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Ly Dệ ổng hí khẽ cười nói so răng ho khẽ gật đầu, ngươi hôm nay đưa cho Victoria xong một ca khúc khúc, ta mới biết được nguyên lai ngươi thế mà cho bọn tỷ muội đều viết qua tác phẩm, cho nên ta muốn một bài chuyên thuộc về ta ca khúc, có thể sao. Ly Dệ ổng hí khẩn cầu đạo, kể từ khi biết sau chuyện này, nàng ngay tại cấu tư như thế nào mới có thể đủ để so răng ho cho mình viết một ca khúc. Một bài đại biểu hai người hái tình ca khúc sao tốt đó cũng không phải vấn đề, ngươi bây giờ muốn nghe sao so răng. Ho còn tưởng rằng là chuyện gì đâu, nguyên lai chỉ là muốn một ca khúc khúc, cái này đối với hắn mà nói, cũng không phải việc khó, hiện tại ngươi chắc chắn chứ. Ly Dệ ổng hy giật mình nhìn lấy so răng ho, làm sao cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, đương nhiên, cũng không nhìn một chút nam nhân của ngươi là ai, chẳng qua là một ca khúc khúc, rất đơn giản a. So răng ho vỗ ngực một cái. Cho ra cam đoan, tuy nhiên, có chút không hiểu, bất quá, Ly Dệ ổng hy vẫn tin tưởng so răng ho, cảm thấy hắn thật có chuẩn bị, không phải tại lừa gạt mình đi thôi. Lên lầu, ta đi lấy đàn guitar. So răng ho lôi kéo Ly Dệ ổng hy tay, một lần nữa trở lại lầu 2, nhìn đến mọi người y lì nguyên đảm tính chính nồng, so răng ho cũng không có quấy rầy, để Ly Dệ ổng hy tại ban công đợi nàng. Chính mình trở lại pho nở dê ngu đi lấy đàn guitar. Một lúc sau, so răng ho trên thân treo đàn guitar, đứng ở trên ban công, hai mắt nhìn chăm chú Ly Dệ ổng hy, thâm tình đàn hát lấy một bài nàng chưa từng nghe qua ca khúc ý lớp. Dù, ngươi là ta hoa hồng. Sau khi hết khiếp sợ, Ly Dệ ổng hy nhìn về phía so răng ho ánh mắt, tràn ngập vui sướng, yêu thương. Tuy nhiên, so răng ho là đối Ly Dệ ổng hy diễn sướng, thế nhưng là ngốc ở trong phòng nói chuyện phiếm ác giải hùa gì bọn người, dần dần bị so răng ho tiếng ca hấp dẫn gió lạnh lạnh dùng. Thế nhưng là, so răng ho tiếng ca lại càng thêm làm cho người say mê, ẩn chứa hắn thực tình, để so răng ho rất là say mê. Đây là một bài ca khúc mới răng ho tân tác. Quách Bích Đình hỏi. Tham ừm, bất quá, cái này một bài tự hồ cũng không phải là vừa rồi cái nào một bài, có phải hay không. Tỉ tỉ Han Sệ Ảng Dệ ở một bên gật đầu. Một bên nghi hoặc hỏi hướng tắc giải huyệt gì này thủ đến già đầu bạc. So răng ho chỉ là hát một lần, giai điệu, ca tử, Han Sệ Ảng Dệ ổng đều tương đối mơ hồ, không phải đến già đầu bạc. Bài hát này chỉ sợ là răng ho viết cho Dệ ổng hy đi, chỉ bất quá, bài hát này tự hồ muốn so bên trên một bài càng thêm buồn nôn, biểu lộ cũng càng thêm ngoại phóng, tự hồ càng giống yêu. Đương cảm giác ác giả hùa gì phân tích nói cái này thật là một bài yêu đương ca khúc, đồng dạng, cũng nha phù hợp ôm bạ cùng dễ ổng hy tỷ tỷ quan hệ, không phải sao han sệ ảng dễ ổng hung hăng gật gật đầu đun nở dê vở ơ y á thật không biết răng ho là thế nào nghĩ, lại có thể nhận chịu được ác giả hùa gì cười trộm đạo trên thực tế, nàng không rõ so răng ho vì sao như thế, trong âm thầm, nàng hỏi qua ly dễ ổng hy, nàng không ngại đột phá tối hậu quan hệ, thế nhưng là... So răng ho tự hồ vẫn luôn không có phương. Diện này ý nghĩ, không hiểu rõ hắn vì sao như thế bài hát này rất êm thai a không nghĩ tới răng ho thế mà lại sáng tác bài hát khúc Quách Bích đỉnh tán dương răng ho hội đồ vật rất nhiều. Vậy thì, mọi thứ sở trường, được cho đa tài đa nghệ nghe thấy Quách Bích đỉnh tán thưởng bạn trai mình. Bác giải hùa gì cảm động lây, rất là tự hào ngọc thấu tỉ. Ngươi biết răng ho hội những vật này sao ta nhớ được răng ho tự hồ việc học cũng không phải là quá xuất chúng đi Quách Bích đỉnh quay đầu hỏi tham đối. Với chuyện này, nàng rất ngạc nhiên, nhìn qua so răng ho trưởng thành tư liệu nàng một mực không rõ vì cái gì so răng ho hội gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, vậy thì, mang cho mọi người kinh hỉ tự hồ quá lớn hơn một chút. Chương 1967 sớm bữa cơm đoàn viên. Mọi người đều biết. So răng ho trưởng thành kinh lịch nha tấp nập, tốt nghiệp viện giáo cũng không nổi danh, thế nhưng là, chính là như vậy một cái bình thường tốt nghiệp sinh, tại ngắn ngủi không đến thời gian 3 năm bên trong thế mà đánh dưới một cái to lớn công ty, phần này thành tích là chói mắt như vậy, tinh không vẫn như cũ rực rỡ, không có đô thị thông minh ánh đèn che lấp, tinh quang quang huy lại xuất hiện ở trước mặt người đời, so răng ho đứng tại lầu 2 ban công, ôm lấy ly dễ ổng. Hi! Nhìn chăm chú bầu trời đêm, trong lòng một mảnh nhàn hạ bận rộn lâu như vậy, tại tha hương nơi đất khách quê người dốc sức làm thời gian dài như vậy, so răng ho lần thứ nhất cảm giác mệt mỏi như vậy, thích không so răng ho thấp giọng hỏi ly dệ ổng hy hướng về phía so răng ho chớp mắt cười một tiếng, nhỏ giọng xích lại gần hắn, ưa thích, bất quá, bài hát này tự hồ muốn so buổi chiều này thủ kém một chút vị đạo so răng ho cười liếc liếc một chút nàng mắt trong mang theo vài tia cưng. Chiều. Ôn nhu giảng đạo, ý nghĩa tự nhiên khác biệt, bài hát kia ngụ ý đến già đồ bạc, cùng qua một đời, mà cái này một bài, càng nhiều là kể ra giữa chúng ta cảm tình ly dệ ổng hy không ngu ngốc, nghe được so răng ho giải thích, làm sao không minh bạch so răng ho đây là đang ám chỉ chính mình cùng Victoria song khác biệt đâu, hai người có khác biệt gì đâu, kết mở một đứa nở dê mà thôi minh bạch điểm này, ly dệ ổng hy cảm xúc bành trướng, trái tim nảy mầm, khẽ cắn môi, mấy lần muốn nói ra. Này lời nói, nhưng là, lại không có cách nào nói ra miệng, tại chúng mắt phía dưới, nàng còn không có loại kia dũng khí thế nào, không muốn cho ta so răng ho đáng thương hỏi thăm ly dệ ổng hy trắng liếc một chút hắn, xích lại gần hắn, ta tưởng rằng ngươi không muốn nghe một cô nữ tính đặc thù mùi thơm, nghe được lớn nhất rung động lòng người tình thoại, so răng ho tâm lý dục hỏa dần dần đốt, nhìn về phía bác giải hùa gì thuần thuần muốn động tốt, bên ngoài quá lạnh, chúng ta vẫn là đi vào đi. Nếu là đông lạnh ngươi xấu, ta còn không phải bị lão mụ mắng chết ta so răng ho nói ra ly dệ ổng hy ôn nhu cười một tiếng, mắt hiện lên một vẻ bối rối, bất quá, lập tức nghĩ đến so răng ho không có khả năng đối với mình làm cái gì dù sao. Sau lưng trong phòng khách, còn có người khác tồn tại một lần nữa trở lại pho nở dê kha cờ hờ, so răng ho cảm giác bầu không khí hơi khác thường mọi người nhìn mình ánh mắt mang theo một tia mờ mờ, hiển nhiên. Vừa rồi chuyện phát sinh được mọi người nhìn ở trong mắt răng ho, dạy hứa gì cùng sẽ ẵng dễ ông đến, trong nhà gian phòng không đủ ngươi an bài tốt sao Tâu Ngọc Thấu trước tiên mở miệng yên tâm đi ta vừa rồi liền đã an bài tốt, sẽ ẵng dễ ông cùng dạy hứa gì qua nhị tỷ gian phòng ở, Min Kỳ ủng cùng dễ ông hy qua đại tỷ gian phòng so răng ho âm thầm thở phào, dám tiếp nhìn lấy Tâu Ngọc Thấu như vậy phải không bất quá, ngươi tự hồ quên, đại tỷ gian phòng là cái giường đơn. Hai người ở tự hồ ngủ không ra Tâu Ngọc Thấu cười giả dối, mở miệng giảng đạo không đúng, ta nhớ. Được so răng ho sững sờ, mở miệng muốn phản bác ta nhớ được phòng ngươi là giường đôi cho nên, ta cảm thấy buổi tối hôm nay, vẫn là để dễ ổng hy cùng ngươi ngủ một cái phòng tương đối tốt, ngươi yên tâm, đều là người một nhà, các ngươi quan tâm, chúng ta đều rất rõ ràng, cho nên, không muốn thẹn thùng Tâu Ngọc Thấu căn bản không cho so răng ho phản bác cơ hội. Trực tiếp làm ra an bài A ly dệ ổng hy kinh hô một tiếng lập tức sắc mặt phi bắt đầu hót so răng ho không có phản bác, trước tiên nhìn. Về phía bác giải hùa gì, sau đó, theo thứ tự nhìn xem han sệ ảng dệ ổng Kang Min kỳ ủng, tối hậu dừng lại tại Quách Bích Đỉnh trên mặt so răng ho động tác nhìn một cái không sót gì, nhìn thấy hắn tối hậu nhìn về phía Quách Bích Đỉnh, tác giả hứa gì ba người không biết làm sao thở dài, như thế nào không biết mình nhà bạn trai đối người nào đó có ấn tượng tốt đâu ai, bày ra dạng này bạn trai các nàng lại có thể thế nào đâu, như là đã ở trên con đường này hãm đến sâu như vậy, chỉ có thể một con đường. Đi đến đen, chỉ ít so sánh với những miệng đó lơi mức hoa quả, trong ngoài không đồng nhất nam nhân mà nói, so răng ho chí ít sẽ không lấn lừa các nàng, con các nàng ở bên ngoài làm ẩu răng ho, hôm nay liền để dễ ổng hy qua người bên kia ngủ đi. Bác giải hùa gì mở miệng nói ra đại phu nhân một câu, tháng qua phần lớn người, là bác giải hùa gì mới mở miệng, han sệ ảng dễ ổng cùng Cang Min kỳ ủng tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến cứ như vậy, đêm nay dừng chân an bài tốt cái đề tài này rất nhanh vượt qua, trò. Chuyện xong những chuyện này, mọi người đề tài liền nói về gần giai đoạn lớn nhất chuyện trọng yếu, cái kia chính là xuân tiết năm nay không giống với năm ngoái. Hôm nay, Tô gia không có nhiều người như vậy, thì mì, Choi Gina GNA, mà gì cô bọn người sẽ không đến cũng coi như, Tô gia người một nhà, Tô đại tỷ, Tô nhị tỷ cũng không thể trở về, Tô đại tỷ bây giờ đang Singapore, đang làm nhãn hiệu quảng bá, Tô nhị tỷ thì là tại Mỹ Quốc, tạm thời không có có ngày nghỉ bởi vậy. Hôm nay sợ rằng là Tô gia số người nhiều nhất thời điểm, cũng là một lần đoàn viên, có thể nói là sớm cơm tất niên bởi vì là cơm tất niên, cho nên, tiệc tối nha phong phú, so mẹ từ 5 giờ chiều liền bắt đầu bận rộn, bận bịu đến bây giờ 7 giờ đồng hồ, 2 canh giờ, chuẩn bị 16 đạo đồ ăn, ăn mặn làm nửa này nửa kia, nóng lạnh phối hợp người một nhà bao quanh ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, so mẹ nhìn lấy hoặc quen thuộc, hoặc lạ lẫm nữ hài. Trên mặt tràn đầy vui vẻ nụ cười đây đều là con trai của chính mình nàng dâu. A đều có thể xem như người Tô gia, nàng vì sao không cao hứng đâu. Nguyên bản, nàng còn lo lắng so răng ho khi nào có thể kết hôn. Thế nhưng là, so răng ho so với chính mình muốn tượng càng thêm xuất sắc. Thế mà tìm cho mình 9 vị con dâu, còn có một vị cũng không xa. Vậy thì, có một vị con dâu đã mang thai. Năm nay, chính mình liền muốn tăng lên thành nãi nãi. Nghĩ đến nhi tôn mãn đường tình cảnh, so mẹ liền cao hứng không thôi, về phần nhi tử pha y chăng kết hôn, liền không thế nào quan. Tâm giải gì, ăn nhiều một chút sẻ ảng dễ ổng, ăn chút cái này mộc nhĩ, yên tâm, không hội trưởng thịt mìn kỳ ủng, đây là ngươi thích ăn, ta đặc biệt vì ngươi làm dễ ổng hi a xinh đẹp a trên bàn cơm. So mẹ lời nói không ngừng vang lên, lộ ra đã thân thiết, lại bận rộn, đem tất cả mọi người chiếu cố đến, bất quá. Loại này nhiệt tình cũng sẽ cho người thụ sủng nhược kinh bác giải hùa gì bọn người còn tốt, chí ít đã quen thuộc Tô mẫu, biết nàng làm như vậy mục đích, thế nhưng là, mới đến Quách Bích Đỉnh lại có. Chút xấu hổ, không biết nên như thế nào đối mặt Tô mẫu nhiệt tình cảm ơn bá mẫu Quách Bích Đỉnh bối rối mà lễ phép nói ra răng ho. Ta nghe nói, ngươi quyết định muốn đem tinh không công ty mở ở trong nước nhìn lấy vợ mình hành vi ảnh hưởng nghiêm trọng đến bữa tiệc, Tô ba ba lên tiếng ke ho qua đề tài. Cùng so răng ho trò chuyện cha, không là muốn đem tinh không công ty quay tới, chỉ là ở chỗ này mở một cái công ty con, tinh không công ty công tác trọng tâm sẽ không chuyển di hội trong nước. Bên này công tác chủ yếu là phụ trách phim truyền hình chế tác, cùng tỷ tỷ kinh doanh phục vụ so răng ho giải thích nói dạng này A Ngọc Thấu, ngươi muốn cùng ban đầu bản công ty giải ước sao Tô Ba Ba mở miệng giải thích. Chương 1968 đặc thù ngươi. Tô Ngọc Thấu cười nói, lão ba. Ta hiện tại không có quản lý công ty, hơn nửa năm, ta liền đã cùng quản lý công ty giải trừ, nếu như không phải răng ho có muốn tới công ty phát triển, ta khả năng sớm liền chuẩn bị ký tên tân công ty như vậy phải không ta biết, nếu là các ngươi tỷ đệ sự tình, vậy liền chính các ngươi giải quyết đi trong nhà ở phương diện này không thể giúp các ngươi bận điệu, hết thể đều theo dựa vào chính các ngươi tỷ đệ có thể dựa vào lẫn nhau, cái này rất tốt, các ngươi từ nhỏ đều nha độc lập. Đang làm việc phía trên, ta tin tưởng các ngươi có thể làm rất tốt. Tô ba ba đắc ý nói ra đối với mình bốn đứa con gái, luôn luôn là hắn kiêu ngạo, trước kia là ba cái, mà bây giờ lại là bốn cái so răng ho quật khởi càng làm cho Tô ba ba tự hào, làm trong nhà duy nhất Nam Hải, tương lai Tô già Chu cô tờ, hắn quật khởi tự nhiên để Tô ba ba coi trọng, nhi tử có thể làm đến loại tình trạng này, tương lai cũng là ba cái nữ nhi dựa vào, kiên cường hậu thuận yên tâm đi. Lão ba, ta có thể làm ra chính xác nhất lựa chọn, lại trợ giúp tỷ tỷ, đem hết toàn lực chiếu cố tốt tỷ tỷ so răng ho bảo đảm nói các ngươi sự tình, chúng ta mặc kệ, bất quá, làng giải trí sự tình nha phức tạp, ta hy vọng các ngươi phải cẩn thận, riêng là Ngọc Tấu, ngươi là nữ hài, càng là như vậy so mẹ nhắc nhở lão mụ, ngươi yên tâm đi ta đều xuất đạo nhiều năm như vậy, y lý hải nguyên rất tốt không phải sao Tâu Ngọc Tấu cười giảng đạo cờ ơn nở tờ hờ ơn nở sẽ không gây ra sai lầm lớn so mẹ một bên chiếu cố. Cang Min kỳ ủng, Vư A nói ra biết, lão mụ, ngươi coi như không tin tỷ tỷ, ngươi cũng cần phải tin tưởng ta, ở phương diện này, ta thế nhưng là chuyên nghiệp tha so răng ho vỗ ngực một cái bảo đảm nói ta tin tưởng ngươi, bất quá, hôm nay là bữa cơm đoàn viên, trong công tác sự tình cũng không cần nói, thừa dịp hôm nay tất cả mọi người tại, ta nói một cái quy định, về sau, trong nhà không cho phép đàm luận công tác so mẹ quyết định nói so răng ho cùng Tâu Ngọc Thấu Tướng nhìn nhau một cái, lợn nhau. Cho một cái ánh mắt sau cúi đầu tiếp tục dùng cơm nếm qua một hồi ấm áp bữa tối, tác giả hội gì các loại nữ hoàn toàn như trước đây cùng đi tô mẫu qua nhà bếp đi làm việc lục, bộ y tiếp tô mẫu nói chuyện phiếm, mà so răng ho thì là lên lầu cùng không ở nơi này chúng nữ trò chuyện, cái này là mỗi lúc trời tối cố định tiết mục, cũng là gần một đoạn, cùng tương lai một đoạn thời gian, câu thông cảm tình thường dùng phương thức hôm nay trừ son giam bi có thời gian, bồi so răng ho nhiều trò chuyện một. Hồi bên ngoài, người khác điều căn bản không có thượng tuyến, cái này khiến so răng ho có chút thất vọng tại so răng ho trò chuyện một lúc sau, Quách Bích Đình lên lầu đến, nhìn thấy so răng ho về sau, đi qua, ngồi vào so răng ho đối diện răng ho, ngươi dự định ở chỗ này kiến thiết tinh không công ty phân bộ, nói như vậy nơi này là tinh không công ty kế tiếp là một đoạn thời gian phát triển trọng điểm sao Quách Bích Đình trực tiếp hỏi không có khoa trương như vậy, bên này công ty tạm thời. Chỉ vì tỷ tỷ của ta phục vụ, tinh không tiếp xuống phát triển trọng tâm là Nhật Bản tinh không công ty tại Nhật Bản phát triển thời gian một năm, đến khuyết trương thời điểm so răng ho lắc đầu, đối Quách Bích Đình giải thích nói không biết ta có hay không cái này vinh hạnh, có thể tham dự đâu Quách Bích Đình cười hỏi thăm ngươi thật nghĩ tinh không công ty một lát sau, so răng ho nhìn lấy nàng, hỏi thăm cũng không phải nhất định phải tinh không công ty, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể cho ta. Cơ hội tương đối Quách Bích Đình có chút nhăn nhó mà thấp giọng nói ra, nàng tin tưởng mình diễn kỹ biết mình thiếu khuyết chỉ là một cái chứng minh chính mình cơ hội, cùng một cái thích hợp bản thân nhân vật so rằng họ có chút đau đầu Quách Bích Đình thỉnh cầu, hắn không thể cự tuyệt, huống chi Quách Bích Đình muốn diễn kỹ có diễn kỹ, chẳng qua là không có quá nhiều kinh nghiệm thôi, nàng nhiều nhất biểu diễn một số dâu dịa vai phụ, chỉ bất quá, hắn không biết cùng Quách Bích Đình dạng này. Tiếp xúc là đúng hay sai thế nào? Chẳng lẽ không được sao Quách Bích Đình nhìn thấy so răng ho biểu lộ, đột nhiên minh bạch vấn đề thần sắc trong nháy mắt trở nên thất lạc, thấp giọng nói ra nguyên lai không phải hắn không chiếu cố chính mình, mà là thân phận của mình không đủ mạ gì cổ đã từng nói, muốn thu hoạch được so răng ho trợ giúp, chỉ có hai loại khả năng, cái thứ nhất là tình không công ty, mà cái thứ hai điều là trở thành so răng ho nữ nhân mà đối với mình tới nói, cái trước tạm thời rất không có khả năng, mà cái sau. Chính mình cùng hắn quan hệ còn chưa tới nơi loại trình độ kia, tuy nhiên, không phủ nhận chính mình đối so răng ho có hảo cảm, thế nhưng là, lại còn chưa tới nơi thổ lộ trình độ, nếu là bởi vì cơ hội mà lựa chọn so răng ho, lộ ra quá mức công danh lợi lộc, này không phải mình nguyện ý sự tình cũng không phải a so răng ho bị nàng bộ dáng giật mình, lắc đầu phủ định nói, muốn tham gia ta tác phẩm, ta cầu còn không được, bất quá, ngươi hẳn là cũng biết, tại Đài Loan bên kia, tinh không công ty không có cơ sở, chỉ sợ rất khó cho ngươi cung cấp quá nhiều trợ giúp không sao. Vừa rồi tại trên bàn cơm ngươi nói sự tình, ta đều nghe thấy, đã ở bên trong địa quay chủ. Như vậy, ta hoàn toàn có thể ở chỗ này công tác dù sao. Tại Đài Loan bên kia, ta trừ quay chủ mặt phẳng quảng cáo, cũng không có quá nhiều hành trình. Quách Bích Đình cười giảng đạo so răng ho nhìn lấy nàng bộ dáng, đồng nhiên nghĩ đến trước kia dung ở ủn di hướng mình phản nản chính mình. Hành trình ít. Kiếm tiền thiếu bộ dáng thế nhưng là, Dung ở ủn di tuy nhiên nhìn tuổi tác rất nhỏ, thực tính cách cũng rất là thành thục lúc đầu coi là gặp phải một cái cũng đã đầy đủ, thế nhưng là, lại không nghĩ tới hôm nay lại gặp được một cái thật xin lỗi, răng ho, ta chỉ là phát cầu nhậu thôi Quách Bích Đình vụng trộm liếc về so răng ho ngẩn người bộ dáng, cắn cắn miệng môi, thấp giọng nói ra chỉ là có chút ít thất lạc so răng ho nghe xong, mi đầu răng ra, liếc nhìn nàng một cái, vừa. Cười vừa nói, đã ngươi loại suy nghĩ này, như vậy, nếu như công ty khởi công, ta hội an bài cho ngươi một số thích hợp ngươi nhân vật. Bất quá, đầu tiên nói trước, ta không bảo đảm những nhân vật này đều là nhân vật chính Á Phong hồi lộ chuyện. Quách Bích Đình ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Kim Thánh Nguyên, hỏi, Giang Ho, thật sao đương nhiên, ngươi xác định ngươi không để ý so Giang Ho gặp nàng đột nhiên nhanh quay ngược trở lại biểu lộ, nhịn không được cố ý trêu cợt nàng nói Giang Ho, cám ơn ngươi, đối với một cái tốt diễn viên tới nói, nhân vật không có lớn nhỏ, chỉ có thích hợp hay không chỉ phải cho ta cung cấp một cái cơ hội, ta hội cố mà chân quý. Quách Bích Đình đối so Giang Ho giảng đạo xinh đẹp, nói thật, ngươi là người thứ nhất không thuộc về tinh không công ty, nhưng là, ta lại muốn trợ giúp bằng hữu, ngươi là một cái ngoại lệ so Giang Ho không biết nghĩ đến cái gì, ngược lại đạo ứng. Quách Bích Đình gương mặt nhất thời ửng đỏ, nghe được so Giang Ho nói lời như vậy. Trong nội tâm nàng một trận bất an tuyệt đối không nên hiểu lầm, đây không phải ám chỉ so Giang Ho cao mày, nhìn lấy Quách Bích Đình trên mặt đỏ ửng, Minh Tư khổ tưởng sau một lúc lâu, lắc đầu, giải thích nói, tính toán hy vọng ngươi về sau có thể nỗ lực, không muốn cô phụ ta vì ngươi làm ra phá lệ a. Chương 1969 vô đề. Quách Bích Đình giờ phút này tâm tình tốt giống như gió nhẹ xuống nước mặt, nhộn nhạo gợn sóng, nhìn lấy so Giang Ho cười khẽ bộ dáng, đột nhiên nghĩ đến trước đó nàng cảm động đến bộ dáng, lần này lại cung cấp cho mình cơ hội. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên từ nàng tâm dâng lên, có chút lớn gan, trong lòng nàng không ngừng đập vào, vô pháp ức chế nghĩ gì thế. So Giang Ho chợt phát hiện, Quách Bích Đình khuôn mặt trở nên càng ngày càng đỏ, túi thấp đầu, không dám nhìn chính mình, bờ môi đóng, đóng mở mở, không biết lại nói cái gì. Quách Bích Đình nghe được so Giang Ho thanh âm, thân thể hơi hơi rung động một chút, sau đó hít sâu một hơi, dường như làm ra quyết định, phút chốc ngẩng đầu. Quách Bích Đình đột nhiên đứng dậy đụng đầu, tại so Giang Ho kịp phản ứng trước đó nhẹ nhàng hôn một cái một trận mềm mại, nhẹ nhàng, mang theo từng tia thơm ngọt xúc cảm từ trên trán truyền đến. So Giang Ho trong nháy mắt ngơ ngẩn không nghĩ tới Quách Bích Đình thế mà cho mình như vậy đại. Kinh hỉ nhẹ nhàng đụng chạm về sau, Quách Bích Đình giống như chấn kinh tiểu thỏ tử nhanh chóng rút đầu về khác suy nghĩ nhiều. Đây chỉ là cảm tạ ngươi trợ giúp, liền vì ta cái kia đãi ngộ đặc biệt. So Giang Ho kịp phản ứng, nhìn lấy Quách Bích Đình sắc mặt đỏ bừng bộ dáng, cười cười, nói ra, cái này cảm tạ thật thật là làm cho người ta hưng phấn bất quá, không thể không nói, lễ vật này. Ta nha ưa thích. Hắn đang cố ý nói đùa, làm dịu loại này không khí lúng túng bởi vì Quách Bích Đình hành vi. Hai người đồng thời an tĩnh lại, bầu không khí trở nên có chút không được tự nhiên. Quách Bích Đình nghe được so Giang Ho như thế bình luận, tâm lý mừng thầm. Tuy nhiên, so Giang Ho theo Quách Bích Đình lời nói tiếp nhận nụ hôn này, thế nhưng là, Quách Bích Đình lại biết so Giang Ho cũng không có tiếp nhận chính mình xem ra. Ngươi tự hồ nha không thích ta à, ta cứ như vậy để ngươi chán ghét sao? Quách Bích Đình sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn hướng về phía so Giang Ho hỏi thăm. So Giang Ho chưa bao giờ từng nghĩ, tính cách ngại ngùng Quách Bích Đình thế mà còn có dạng này một mặt. Vậy thì, vừa mới bị hôn về sau, hắn đang nghĩ ngợi làm dịu bầu không khí như thế này, sao có thể ngờ tới nàng đột nhiên bắt đầu cường thế không? Tương phản, ta nha thưởng thức ngươi. So Giang Ho khoát khoát tay, mở miệng nói ra, đã thưởng thức làm gì còn bày ra dáng vẻ như thế đâu. Nữ nhân ngươi rất nhiều, ta nghĩ ngươi cũng không quan tâm nhiều ta một cái, bằng vào ta đối với ngươi các vị phu nhân hiểu biết, ta tin tưởng các nàng cũng sẽ không để ý. Pha y chăng thêm một cái tỉ mội. Quách Bích Đình đem giấu ở trong lòng lời nói nói ra. So Giang Ho biểu lộ nghiêm túc, do dự một lát mới mở miệng giảng đạo, xinh đẹp, ta cảm thấy ta hẳn là để ngươi biết ta hiện tại cảm tình. Ngươi phải hiểu rõ, ta hiện tại đối ngươi cảm tình thuộc về loại kia hữu tình phía trên yêu đương chưa đầy. Ta thừa nhận ta đối với ngươi hết sức hảo cảm, cũng không để ý cùng ngươi phát triển thêm một bước, thế nhưng là, ta không hy vọng chút tình cảm này bên trong trộn lẫn những này khác đồ vật, ngươi hiểu chưa? Ta hiểu, thật có lỗi, ta vừa mới có hơi xúc động, có thể là vừa rồi uống một chút tiểu có chút thất thố, hy vọng ngươi lý giải. Quách Bích Đình tỉnh táo lại, biểu lộ một lần nữa lạnh nhạt đi. So Giang Ho mỉm cười nói với Quách Bích Đình, ta hy vọng ngươi có thể lý giải, giữa chúng ta cảm tình thuận tự nhiên, hy vọng ngươi có thể lý giải. Vậy thì, nếu như chúng ta muốn kết giao lời nói, như vậy, ngươi cần đối mặt vấn đề thứ nhất cũng là giải quyết gì các nàng. Vậy thì, ngoài ra, còn có không thể trốn tránh một điểm cũng là hai địa phương ở riêng. Quách Bích Đình sững sờ, biểu lộ cũng nghiêm túc, bất quá, những vấn đề này nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, mạ gì cô đã từng không chỉ một lần theo mình nói qua, nàng và So Giang Ho ái tình cũng là đất khách luyến, đối đại đất khách luyến, nàng hiểu biết rất sâu tại hắn tránh đi thơ ý điếm cũng đã mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt nói ra, ổn ạ, cái nay cảm tạ thế nào thừa dịp Quách Bích Đình mở người. So Giang Ho cũng bất chi bất giác lâm vào ngẩn ngơ trạng thái, So Giang Ho suy nghĩ hỗn loạn, nhất thời không biết trả lời như thế nào là tốt, mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, một cô gái chủ động hôn lên chính mình vừa rồi loại thái độ đó, vậy liền thật sự là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, thế nhưng là, như thế hành vi, thật làm cho hắn không biết ứng đối ra sao là tốt, lời nói, chỉ là động động mồm mép công phu, thế nhưng là, sự tình lại không phải là một chuyện dễ dàng, hiện ở loại tình huống này, hắn làm sao còn có thể làm bộ như vô sư hoặc là nói chêm chọc cười. Không biết qua bao lâu, Quách Bích Đình lấy lại tinh thần, nhìn thấy So Giang Ho trên mặt xoắn xuýt thần sắc, Quách Bích Đình đưa tay vô vô bả vai hắn, cười hì hì nói, lại suy nghĩ gì. Sau khi nói xong, bên nàng đầu đánh giá So Giang Ho biểu lộ, tự hồ muốn xem ra manh mối gì. Tuy nhiên, So Giang Ho nói qua hai người cảm tình muốn thuận tự nhiên, thế nhưng là đã sớm đưa ra thực tình nàng, làm sao có thể đủ tránh thức làm đến thờ ơ, thuận tự nhiên đâu. Bất quá, hoan man không vì sắc đẹp mà thay đổi, riêng là So Giang Ho dạng này nữ nhân đông đảo nam nhân, càng là đáng quý. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng không có bất kỳ cái gì nó cảm tình, chỉ có một cỗ nồng đậm ấm áp, cảm động, tâm lý phun lên một vòng nhu tình ẩm. Cứ việc hơi kinh ngạc, Quách Bích Đình cười khẽ, trên mặt rào rạt tìm không thèm quan tâm nụ cười, lại vẫn là rất nhanh địa thu liễm tâm tình, nói ra, còn có thể suy nghĩ gì, còn muốn công tác sự tình á, công tác sao, nói một chút, nhìn xem ta có thế không có thể giúp ngươi một chút. Quách Bích Đình bĩu môi, hướng về phía So Giang Ho nói ra, nhìn So Giang Ho liếc một chút, một mặt ủy khuất kêu lên, ngươi liền thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ đi, coi như thỏa mãn một cái tìm kiếm công tác cơ hội ngươi đây coi như là công việc điên cuồng sao. So Giang Ho nhìn lấy Quách Bích Đình bộ dáng, nhịn không được đùa đạo, ngươi mới là công việc điên. Cũng biết hắn là cho đùa, nhưng Quách Bích Đình vẫn còn bất mãn lẩm bẩm nói, lần này, ngươi đơn độc vì ta làm ra, ta nha cảm kích, nhưng là, lại không có nghĩa là ngươi có thể tùy tiện mở ta trò đùa. So Giang Ho nhẹ nhàng thở phào yên tâm, chỉ có một lần So Giang Ho ngẩng đầu, nói, bất quá, ngươi bây giờ bộ dáng thật cùng công việc điên cuồng không hề khác gì nhau, ngươi đến nói hay không? Ngươi mới vừa nói công tác là cái gì? Quách Bích Đình mở miệng giảng đạo, đương nhiên là tổ kiến nội địa. Công tác, So Giang Ho nói, ngươi không biết sao, đây là ta tiếp xuống một đoạn thời gian công tác trọng tâm A. Quách Bích Đình hơi hơi miệng mở rộng, ngạc nhiên nhìn lấy hắn, đống nhiên ý thức được, mình bị So Giang Ho trêu đùa, tức giận nâng lên miệng không đùa người. So Giang Ho thấy được nàng đáng yêu phản ứng, cũng là khẽ giật mình, tuy nhiên hơi chút suy tư liền minh bạch nàng tâm tư. Có chút dở khóc dở cười nói, Quách Bích Đình cái này mới phản ứng được, không người nói ra, cảm ơn Giang Ho. Đại nhân đại lượng, không trêu đùa tiểu nữ tử bất quá, vừa mới làm xong, chính nàng liền nhịn không được bật cười, nghĩ không ra ngươi cũng có như thế mê một mặt. So Giang Ho nói thầm vài câu về sau, xoa bóp cái cằm, nói với Quách Bích Đình, đối ngươi nếu như muốn công tác lời nói, không ngại qua Hàn Quốc bên kia đi, ngươi hẳn phải biết, tại Hàn Quốc, ta vẫn có năng lực vì ngươi sáng tạo ra không ít cơ hội. Đương nhiên, Hàn Quốc thị trường cùng nội địa so sánh, xác thực nhỏ rất nhiều, bất quá, liền tiềm lực phát triển tới nói còn là rất không tệ. A Quách Bích Đình nói với So Giang Ho, không sao A, chỉ cần có cơ hội, ta không thèm để ý, bất quá, ta nếu là qua Hàn Quốc lời nói, ngươi nên như thế nào cùng giải hội gì các nàng giải thích đâu. So Giang Ho dường như nghi ngờ nhìn Quách Bích Đình liếc một chút, mới lên tiếng, cái này cần giải thích cái gì, ngươi là đi làm việc A, thế nhưng là, một ít người lại sẽ không như thế nghĩ, chỉ cần ta qua, ngươi hậu cung liền sẽ không bình tĩnh A. Trong ngôn ngữ mang theo một cỗ chua chua vị đạo đối với So Giang Ho hậu chi hậu giác, rất là im lặng, chính mình trong lời nói rõ ràng như vậy ý tứ, hắn làm sao lại nghe không hiểu, có chút quá khoa trương đi. So Giang Ho khẽ như mày, nhẹ nói, ngươi nhạy cảm, dạy hứa gì các nàng không có như vậy không biết nặng nhẹ. Ngươi cùng các nàng hiểu biết không nhiều, cho nên, đối với các nàng không quá hiểu biết các nàng đã có thể tiếp nhận lẫn nhau. Như vậy, đương nhiên sẽ không để ý những chuyện này vờ ơ ý thi tô thở. Ta nếu là qua Hàn Quốc ngươi có thể cho ta cung cấp cái dạng gì cơ hội đâu. Quách Bích Đình hỏi thăm So Giang Ho giang hai tay ra, trừ điện ảnh. Ta có thể cho ngươi cung cấp bất luận cái gì người công tác trừ điện ảnh. Quách Bích Đình miệng cao cao mân mê đến, khẩu khí thật là lớn a, muốn biết mình quản lý công ty đều không có lớn như vậy khẩu khí. Dù sao, làng giải trí tuy nhiên nhìn như rất nhỏ, thế nhưng là hành nghiệp cũng rất nhiều, so Giang Ho lại còn nói trừ điện ảnh hắn hành nghiệp, năng lực này liền vượt qua người tưởng tượng ADNG. Chính là như vậy, so Giang Ho tiếp tục giảng đạo, Quách Bích Đình ngược lại trở nên bình tĩnh trở lại, nói ra, lời này của ngươi tựa hồ có chút lớn, ta thừa nhận tinh không công ty 2 năm này phát triển rất tốt, bất quá, bây giờ còn chưa có ngươi nói năng lượng lớn như vậy đi, nàng không có chút nào đần, tương phản, nàng còn nha thông minh, am hiểu suy nghĩ, ngươi không tin. So Giang Ho khẽ cười nói, Quách Bích Đình khẽ lắc đầu. Đúng lúc này, thang lầu vang lên một trận gấp rút tiếng bước chân ồ ạ. Làm phiền ngươi đi giúp ta chuyển xuống hành lễ. Ly Dệ Ổng Hy không thấy người, trước nghe tiếng truyền lên, nói, ta muốn tắm rửa, yên tâm, ta cái này liền đi. Cầm So Giang Ho đứng dậy nói ra, sau đó, đối Quách Bích Đình giảng đạo, tốt, ngươi cũng đi rửa mặt một cái đi, thời gian còn sớm, ta xuống dưới cùng Ngọc Thấu tỷ nói một tiếng ngủ ngon. Quách Bích Đình đứng dậy, đối So Giang Ho giảng đạo. Ly Dệ Ổng Hy tắm rửa trong lúc đó, chuyển xong đồ vật, So Giang Ho trở lại lầu 2 phòng khách nhỏ. Khe khẽ thở dài, lấy điện thoại di động ra, vừa định cho Choi Gina GNA gọi điện thoại sau lưng truyền đến Han Sệ Ảng Dệ Ổng thanh âm, nghe nói ngươi mới vừa rồi cùng Quách Bích Đình trò chuyện nha tận hứng a. Han Sệ Ảng Dệ Ổng ăn dấm âm thanh vang lên, để lộ ra một cỗ oán khí trong nhà này, So Giang Ho nhất cử nhất động, đều chạy không khỏi chính mình người bên trong ánh mắt từng, nha nói chuyện rất là hợp ý. So Giang Ho tâm thần buông lỏng, đem thân thể toàn bộ dán tại ghế sổ phả chỗ tựa lưng bên trên, một bộ huệ hoại giọng điệu nói ra, hừ, xem ở ngươi thành thật như vậy phân thượng, lần này liền tha thứ ngươi. Han Sệ Ảng Dệ Ổng gặp hắn biểu lộ hung dữ uy hiếp nói ha ha. So Giang Ho cười cười hỏi, ngươi không là tại hạ mặt mau lên, làm sao lại lên đâu? Phía dưới có Min Kỳ ủng cùng dạy gì tỉ tỉ, ta liền bất thời gian lên thu thập một chút thời gian. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói, ngược lại là ngươi cho Dệ Ổng Hy khuôn đồ như vậy, ngươi làm sao không thuận tiện giúp bận điệu cho chúng ta thu thập một chút gian phòng đâu? Không phải là không muốn. So Giang Ho buồn rầu nói, Dệ Ổng Hy tại ta chỗ này tắm rửa, ta chỉ là giúp nàng cầm một số quần áo mà thôi, cũng không phải khuôn đồ, không muốn thay đổi khái niệm. Han Sệ Ảng Dệ Ổng dừng một cái, sau đó dường như thở ơ nói ra, nguyên lai là trong phòng có mỹ nữ tại A, muốn đến thì đến đi, không cần theo giúp ta nói chuyện phiếm. Xuân Tiêu Nhất Khắc Thiên Kim A, thật vậy, ta hiện tại liền đi. So Giang Ho lập tức làm ra kinh thì bộ dáng, hai tay vô ghế sofa, đứng người lên dùng lực giẫm một cái, làm bộ ngạc nhiên nhảy dựng lên. Thật Han Sệ Ảng Dệ Ổng nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy ai oán nói, ngươi bây giờ muốn rời khỏi, như vậy về sau cũng đừng nghĩ tiến phòng ta, ngươi bỏ được sao? So Giang Ho nháy mắt ra hiệu một hồi trêu chọc. Trêu chọc nàng nói, hử. Han Sệ Ảng Dệ Ổng lẩm bẩm hai tiếng, không có trả lời, đột nhiên an tĩnh lại, nếu không, ban đêm ta qua phòng ngươi. So Giang Ho cắn cắn miệng môi, dưới mãnh liệt tài liệu đạo, vẫn là quên đi, trong phòng vẫn là có dạy hùa gì tỉ tỉ, ngươi làm sao ngủ đâu, mặt ta ra còn không có dày như vậy, để tỉ tỉ cho chúng ta đổi phòng ở giữa. Han Sệ Ảng Dệ Ổng hướng về phía So Giang Ho nói ra, không cần chuyển gian phòng a, chúng ta có thể cùng một chỗ a. So Giang Ho hỏng cười nói, bại hoại. Han Sệ Ảng Dệ Ổng trầm thấp ứng một tiếng. So Giang Ho cũng không nghe thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng thấp giọng nói nhỏ, bất quá trêu chọc một phen về sau, So Giang Ho tâm tình tốt không ít. Đu nở dê dạy hùa gì các nàng đâu? So Giang Ho âm điệu đột nhiên nhẹ nhàng rất nhiều, dạy hùa gì tỉ tỉ a, đương nhiên là đang bồi mẫu thân cùng tỉ tỉ, ngươi lại không phải biết nàng hiền lành, trong nhà chỉ cần khả năng nàng đều hội bô y tiếp bá phụ bá mẫu, phải biết nàng thế nhưng là hảo nhi. Tức á, trong lòng nổi lên một tia ghen ghét, hai người đã mến nhau hơn một năm, nàng đương nhiên không lại bởi vì So Giang Ho quan tâm mà sinh ra ghen ghét, có chuyện muốn hỏi một chút nàng. So Giang Ho nói ra, ừm, sự tình gì? Không thể hỏi ta, nếu như là trong công tác sự tình đâu, đừng quên, ta giống như tỷ tỷ, là cả ra một viên. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói ra, cũng là công tác sự tình a, bất quá, phần công tác này không phải liên quan tới cả dạ công tác, mà là ta tại Hoa Hạ bên này dự định, muốn tìm người thảo luận một chút. So Giang Ho vừa cười vừa nói. Han Sệ Ảng Dệ Ổng mở mắt ra, giật mình nói ra, bên này công tác tính toán, đã, ngươi muốn biết. Ta liền cùng ngươi nói một câu đi, ta chuẩn bị đầu tư một bộ phim truyền hình. So Giang Ho đem chính mình dự định nói ra, đạo phim truyền hình ngươi đã có kịch bản sáng ý sao? Han Sệ Ảng Dệ Ổng giật mình trong lòng, phút chốc ngồi thẳng người cái gì phim truyền hình Kang Min Kỳ ủng cùng Quách Bích Đình hai người đi tới, trực tiếp đi tới, nhìn chăm chú lên So Giang Ho, chờ đợi lấy hắn giải thích, lỗ thai cũng đều dựng thẳng lên đến, một bộ đô thị kịch, giảng thuật là một đám nữ nhân truy mộng cố sự đơn giản tới nói, cũng là một bộ nữ tính đô thị kịch So Giang Ho nhìn lấy bốn phía. Mọi người, đơn giản giải thích một chút một đám nữ nhân ai như vậy, có mấy cái nữ tính nhân vật đâu Quách Bích Đình cảm thấy hứng thú hỏi, đây đối với nàng tới nói, là một cái cơ hội, nữ tính nhân vật nhiều, như vậy, tự nhiên, mình có thể trúng tuyển cơ hội liền biết càng lớn. Chương 1970 chuẩn bị bên trên, khoái bản. Có bốn cái nữ chính So Giang Ho tiếp tục lộ ra đạo Quách Bích Đình trong lòng đột nhiên trở nên hỏa nhiệt, sau đó ngừng thở. Chờ lấy So Giang Ho câu kế tiếp nghe được So Giang Ho nhưng lại dò hỏi ứng nghe được bốn cái nữ chính han sệ ảng dệ ổng đối với So Giang Ho ác thú vị rất bất đắc dĩ, bất quá, vẫn là vội vàng trả lời ta lúc đầu muốn cho ngươi biểu diễn bên trong một cái, nhưng nghĩ tới các ngươi lập tức tiểu sắp trở về, khẳng định bận không qua nổi, ai lần này, So Giang Ho một bộ tiết hận biểu. Lộ bại hoại ổn họa, đã cầm không có ta phần, vậy ngươi nói náo nhiệt như vậy. Có phải hay không khí ta han sệ ảng dệ ổng mân mê miệng trừng mắt So Giang Ho hạ hạ So Giang Ho đắc ý cười ngượng ngùng dưới không biết có hay không ta đây Quách Bích Đình lấy dũng khí hỏi thăm han sệ ảng dệ ổng kinh ngạc nhìn một chút Quách Bích Đình, không nghĩ tới nàng hội ngay trước chính mình mặt hỏi ra lời cái này a có thể có So Giang Ho trần chờ dưới, cũng không có phủ định, đồng dạng cũng không có khẳng định So Giang Ho nói lời này vốn là vì để Quách Bích Đình an tâm. Làm thế nào cũng sẽ không nghĩ tới bởi vì cái này đáp án, Quách Bích Đình thế mà lại mất ngủ mỹ nhân trong ngực, một đêm xuân sắc, dễ ổng hy hoàn toàn quy tâm, chính là trở thành So Giang Ho trương cựu phu nhân trầm thành bên này, So Giang Ho đạt được ước muốn, mà tại ở ngoài ngàn dặm khác một tòa thành thị, tương nam, đêm khuya trái xoài đài truyền hình, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng trái xoài đài truyền hình là hiện tại toàn bộ hoa hạ thu. Thị suất rất cao điểm phương đài truyền hình, có đôi khi, thậm chí có thể cùng đài TH quốc gia tranh phong, tại giải trí phương diện này, có thể nói là địa phương đài truyền hình bá chủ, không phải hắn đài truyền hình có thể tới chống lại làm hoa hạ sớm nhất đưa vào ngoại lai tống nghệ tiết mục, phim truyền hình đài truyền hình, ở phương diện này ăn vào ngon ngọt trái xoài đài truyền hình chính mình bá lực cùng nhãn quang, để ỉm gõ TV đằng phi trái xoài đài truyền hình có hai hồ sơ vương bài. Tiết mục trường không cái này hai hồ sơ tiết mục hai người theo thứ tự là Hà Quỳnh khoái lạc đại bản doanh mà đổi thành bên ngoài một hồ sơ thì là Vông Hàm Thiên Thiên hướng thượng cái trước đi qua đem 10 năm gần đây phát triển. Khoái lạc đại bản đã trở thành toàn bộ đại lục được hoan nghênh nhất tiết mục. Tiết mục hết thể có 5 cái người chủ trì theo thứ tự là Hà Quỳnh, Tạ Tiểu Na, Ly Giai, Đỗ Sóng, Nô Hân vui mừng 5 người bên trong Hà Quỳnh là hoàn toàn xứng đáng hoạch tâm giờ. Này khác này làm người chủ trì tiết mục 5 người bị tiết mục tổ đạo diễn gọi vào phòng họp khai hội đạo diễn hơn nửa đêm đem chúng ta tìm đến khai hội có chuyện gì chẳng lẽ tiết mục tổ lại có hàng hiệu muốn tới Tạ Tiểu Na nhanh mồm nhanh miệng, thẳng thắn ứng, suy đoán không tệ, không nghĩ tới ngươi trước hết nhất nghĩ đến đáp án A đạo diễn đối Tạ Tiểu Na gật gật đầu là vị thiên vương kia, thiên hậu muốn tới A điệu bộ này cũng quá đại đi ta vừa mới tiến vào thời điểm nhìn lấy tiết mục tổ tất cả. Mọi người công việc lưu bù lên A khoa trương hơn là, thế mà cải tạo sân khấu Lý Giai sợ hãi than nói thật Ngô Hân vui mừng mở to hai mắt, lộ ra rất giật mình đu nở dê vở y a ta trong trí nhớ, ta về sau, chúng ta tiết mục còn là lần đầu tiên như thế đâu động tác rất lớn A đến người thân phận không đơn giản A Đỗ Sóng nói bổ sung đối với không bình tĩnh ba người, Hà Quỳnh liền muốn chấn định nhiều, không phải hắn biết đối thân phận đối phương, mà chính là hắn xuất đạo nhiều năm như vậy, kiến thức. Rộng rãi, căn bản sẽ không nhận những chuyện này ảnh hưởng các ngươi nói đều đu nở dê. Lần này ai chúng ta tiết mục thật muốn nên đón một vị hàng hiệu nhân vật, tính toán, không để cho các ngươi đoán. Ta nói thẳng ra chân tướng đi dù sao các ngươi cũng không có khả năng đoán được đạo diễn kích động bán được manh đối với đạo diễn ác thú vị trong lòng các nàng có ít người tới đâu. Là có ở trong nước danh xương thần bí ảnh hậu danh xương thư sướng đạo diễn bán đủ cái nút, bắt đầu giảng xẻ ra chuyện. Ai Tạ Tiểu Na giật mình hô Tạ Tiểu Na giật mình, Nô Hân vui mừng rung động, Lý Giai không bình tĩnh, Đỗ Sóng thì là hoàn toàn lâm vào cuồng hỉ trạng thái, liền ngay cả Nha Đàm chắc chắn Hà Quỳnh đều có chút kích động làm cho các nàng như thế nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là đối phương là thư sướng xuất đạo gần thời gian 5 năm, trừ xuất đạo năm thứ nhất, nàng bao nhiêu tham gia một số tuyên truy hệ nở bên ngoài liền không còn có biểu diễn qua tống nghệ tiết mục lần. Nay thì là nàng 4 năm về sau lại một lần nữa đạp vào đại bản doanh, không khoa trương giảng. Đại bản doanh là thư sướng tham gia qua duy nhất một hồ sơ chu mạt tống nghệ tiết mục, bằng vào tin tức này bọn họ đã có thể đối tiếp theo kỳ thu thị xuất ôm lấy chờ mong đạo diễn. Ngươi tin tức này chuẩn xác không? Ngươi có thể đừng gạt ta a, như thế ta hội sụp đổ a. Tạ tiểu na kích động hô lừa ngươi lại không có tiền lương. Nói thật cho ngươi biết, đêm qua ta tiếp vào tin tức thời điểm giống như các ngươi đều có chút khó có thể tin, bất quá sự thật như thế, cho nên tiếp đó chúng ta liền muốn thương thảo như thế nào làm tốt cái này một kỳ tiết mục. Sẽ nói cho các ngươi biết cái tin tức lần này thư sướng tới, thế nhưng là có chuyện trọng đại muốn tuyên bố a. Nàng đem cơ hội này lưu cho chúng ta tiết mục, ta cũng không hy vọng cô phụ đối phương một mảnh hảo tâm, cho nên cái này kỳ tiết mục nhất định phải làm tinh làm mạnh đạo diễn tuyên bố biết, chúng ta biết nên làm cái gì, bất quá chúng ta nên làm những gì chuẩn bị đâu. Hà Quýnh hỏi thăm, đây là một phần có thể đặt câu hỏi tư liệu, các ngươi trước làm quen một chút, chuẩn bị sẵn sàng. Đạo diễn đem chuẩn bị kỹ càng tư liệu phân phát cho bọn họ. Ếch, đây là có chuyện gì? Lý Giai cầm qua tư liệu, ba liếc một chút về sau, rất là giật mình thân phận vạch trần cái này. Tạ Tiểu Na kinh ngạc che miệng, làm sao cũng không nghĩ tới lại là loại lời này, để không phải kinh ngạc, không muốn hoài nghi, đây là thật, thần bí ảnh hậu thư sướng. Lần này tới cũng là mượn giúp bọn ta tiết mục đến công khai chính mình chân thực tin tức, đồng thời, có đại động tác. Đạo diễn cười thần bí, trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười. Loại này tin tức trọng đại thế mà lại lựa chọn tại chính mình tiết mục tiến hành công khai, đối với tiết mục tăng lên, không thể nghi ngờ cơ hội cho mình, có thể làm đến loại trình độ nào, liền cần dựa vào chính mình. Chính là bởi vì nguyên nhân này, tiết mục tổ mới có thể hơn nửa đêm đem chủ trì nhóm triệu tập lại, không có cách nào. Thời gian cấp bách, khoảng cách thu chỉ có 3 ngày thời gian, không nắm chặt không được. Ga đạo diễn, tin tức này là thật sao? Hà Quýnh lật xem một bên tư liệu, thầm giật mình nhìn lấy đạo diễn phía trên này sở hữu tin tức đều là thật, đều là thư sướng bên kia tin tức truyền đưa tới. Đạo diễn lại một lần nữa khẳng định nói, nếu như là dạng này, như vậy, làng giải trí liền muốn phát sinh đại bạo tạc. Ga xem ra chúng ta vị này thần bí ảnh hậu rốt cục muốn đạp vào chính mình hành trình á. Hà Quýnh đập mặt bàn, cảm khái nói, đu nở dê vờ ơ y a, vậy thì khí thế hung hung a. Tạ Tiểu Na hít một hơi dài, tràng diện nhất thời trầm mặc. A Ngô Hân vui mừng đột nhiên hô to một tiếng, trên mặt lộ ra chấn kinh nụ cười. Người khác hoặc bất mãn hoặc không hiểu nhìn lấy Ngô Hân vui mừng, đối với nàng nhất kinh nhất sạ, rất là không hiểu lại thế nào. Hân hân, Tạ Tiểu Na hỏi thăm, na tỷ, ta mới phát hiện thư sướng sự tình căn bản không phải lần này đại sự a, sự tình lần này còn có càng đại sự hơn tình a. Lấy lại tinh thần, Ngô Hân vui mừng đè nén kích động giảng đạo. Tạ Na chớp mắt một cái, biểu thị không hiểu không hiểu. Phù hợp Tạ Na, Lý Giai, Đỗ Sóng, thậm chí Hà Quýnh, đạo diễn đồng dạng không rõ Ngô Hân vui mừng đang nói cái gì. Khách quý một bên trên viết, lần này người tới không chỉ Tô Sướng, còn có một vị là thư sướng người nhà, So Răng Ho vô ý tân nhất nói ra. So Răng Ho, cái tên này nha lạ lắm a, ngươi nói đại sự kiện cùng hắn có quan hệ? Đạo diễn hỏi thăm. Ngô Hân vui mừng gật gật đầu, không sai, các ngươi khả năng không biết, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, cái tên này đồng dạng cũng là một cái truyền kỳ. Truyền kỳ cái này hơi cường điệu quá đi. Lý Giai ha hô cờ mô mờ, rất là giật mình giảng đạo, tuyệt không khoa trương, các ngươi không biết cũng rất bình thường, bởi vì So Răng Ho cũng không tại Hoa Hạ hoạt động, mà là tại Hàn Quốc phát triển. Ngô Hân vui mừng giảng đạo, Hàn Quốc nghệ nhân, Hoa Hạ tại Hàn Quốc phát triển nghệ nhân, không lâu Hàn Kỳ ủng có nhất định danh khí sao? Lý Giai suy tư một chút hỏi thăm, không phải nghệ nhân, mà chính là một công ty xã trưởng, ta muốn cái công ty này tên các ngươi cũng không xa lạ gì, cái kia chính là Tinh Không Giải Trí. Ngô Hân vui mừng vạch trần đạo, ếch, ngươi xác định? Đỗ Sóng giật mình nói ra, không sai. Ngô Hân vui mừng chỉnh trọng gật gật đầu, tiếp xuống thuộc như lòng bàn tay đem So Răng Ho qua Hàn Quốc kinh lịch giảng một lần. Đương nhiên, cái này kinh lịch là thượng công mở kinh lịch. Nghe ngươi tiểu nói này, ta đối cái này So Răng Ho ngược lại càng thêm hiếu kỳ, cái này Tô Thị tỷ đệ nhìn đều không đơn giản a. Tỷ tỷ là ảnh hậu, đệ đệ cũng là một nhà ngu nhạc công ty xã trưởng, trách không được thư sướng muốn công khai thân phận của mình đâu. Quả nhiên a tỷ đệ hợp tác, nhìn, trong nước làng giải trí thật muốn phát sinh chấn động a. Hà Quýnh lên tiếng giảng đạo, Tô Thị tứ kiện, tất cả bất phàm. Hà Quýnh lên tiếng cảm khái nói, a, Hà Lao Sư nhận biết cái này thì đệ hai cái Tạ Tiểu Na cảm thấy hứng thú hỏi, nàng rất rõ ràng Hà Quýnh. Tại người trong vòng mạch rất rộng, kiến thức chắc tuyệt nạ nạ, ngươi sai, ta đều nói Tô Thị Tứ Kiệt, chính là no y do người ta không phải tỷ đệ hai, mà chính là tỷ đệ bốn cái Hà Quýnh rôi ra bốn cái ngón tay, cải chính bốn cái. Hà Lao Sư làm sao biết Ngô Hân vui mừng cảm thấy hứng thú hỏi, làm khoái bản bên trong đối với ngu nhạc bắt khoái cảm thấy hứng thú nhất nàng. Đối với loại bí mật này nha làm người ta giật mình bởi vì ta nhận biết Tô Ngọc Thấu Hà Quýnh vạch trần đạo Tô Ngọc Thấu Nô. Hân vui mừng cảm giác lạ lâm nói ra, cũng chính là Tô Sướng Hà Quýnh giải thích nói như vậy Hà Lao Sư đã sớm biết thư sướng thân phận chân thật lý giai bừng tỉnh đại ngộ, hồi tưởng vừa rồi Hà Quýnh trầm ổn bộ dáng, nhất thời minh bạch hắn vì gì bình tĩnh như thế ửng, lần đầu tiên tới thời điểm, ta liền đã chú ý đến lúc đó còn không phải rất nổi danh Tô Ngọc Thấu, có lẽ, chính là bởi vì không có nổi danh, cho nên, nàng mới có thể trông nom việc nhà đỉnh tình huống cùng ta giảng một lần, để cho ta trở thành trong vòng vì số không nhiều biết nàng thân phận chân thật người, bí mật này bảo thủ rất lâu, hôm nay rốt cục có thể nói đi ra, tâm lý một chút thật thoải mái rất nhiều, bất quá, ta làm sao cũng không nghĩ tới đã từng Tô Ngọc Thấu trong miệng ngang bướng phản nghịch đệ đệ thế mà lại có lớn như vậy thành tựu. Hà Quýnh cảm khái nói đã Hà Lao Sư quen thuộc nội tình, không bằng cùng chúng ta giảng một chút, nếu quả thật như thế, chúng ta có thể hảo hảo ngồi một chút thiết kế, dù sao. Thư sướng đến tiết mục vạch trần, chúng ta tự nhiên phải chiếu cô thật tốt một chút đạo diễn hưng phấn giảng đạo, hắn không nghĩ tới Hà Quýnh thế mà đối thư sướng quen thuộc như thế ửng, đơn giản tới nói đâu, Tô gia tứ tỷ đệ mỗi cái đều không phải là người bình thường, Lao đại tựa hồ là tiến sĩ, Lao nhị là trên tiến sĩ, đơn thuần việc học lời nói, thư sướng cùng so răng ho thấp nhất, về phần sự nghiệp lời nói, ta biết cũng không nhiều, nếu như không phải Hân Hân nói cho ta biết, ta làm sao? Cũng không nghĩ tới Tô gia lớn nhất tiểu đệ đệ cư lại chính là tại Hàn Quốc giải trí trang đầu khách quen Hà Quýnh đem tự mình biết sự tình giảng một lần loa một môn nhiều hào kiệt A Ngô Hân vui mừng mắt buốc hồng tâm đã có Hà Lao Sư tại. Như vậy, bằng mượn các ngươi quan hệ, ta muốn mọi người tại nói chuyện thời điểm có thể bung ra một số Tạ Tiểu Na nói ra tốt nhất đừng kể một ít liên quan tới luyến tình loại hình vấn đề. Dù sao thư sướng sinh hoạt cá nhân luôn luôn điệu thấp, vậy thì, nàng cũng ghét nhất cũng là nói về cảm tình bất quá, mọi người không cần quá lo lắng, thư sướng tính chân thực nghiên cứu cùng tính khí đều thuộc về rất dễ thân cận loại kia, cùng hắn tại màn ảnh trước không sai biệt lắm, bình thường làm sao phát huy, hôm nay liền làm sao phát huy. Tô Hà Quýnh dặn dò chúng ta minh bạch, yên tâm đi, chúng ta sẽ cố gắng để cái này kỳ tiết mục trở thành thu thị quán quân, ta nếu không phải thu thị quán quân, mà chính là có thể phá thu thị kỷ lục đạo diễn ra lệnh biết. Bất quá, phương diện này còn muốn dựa vào đài truyền hình nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Hà Quýnh nhắc nhở phương diện này giao cho ta, ta qua an bài, ta cần điều là các ngươi tại tiết mục bạo điểm đạo diễn gật gật đầu cho ra cam đoan, cũng nói ra hy vọng mấy người đi ra đạo diễn văn phòng về sau đối với sắp tới khách quý đều chờ mong không thôi. Xem ra, chúng ta lại phải nổi danh á. Lý Gia hít sâu một cái nói Tạ Tiểu Na kỳ quái nhìn một chút hắn, chúng ta đã sớm nổi danh tốt á. Lý Gia trùng điệp vỗ vô đầu mình. Nhìn về phía Tạ Tiểu Na nói ra, ta biết, ta nói không phải ý tứ này, ta nói là chúng ta có thể lên đầu đề a lên đầu đề, ngươi vẫn là đừng nghĩ, có thư sướng tại, đệ nhất trang bịa ngươi cũng không nên nghĩ. Hà Quýnh không khách khí đâm thủng Lý Giai Mỹ mộng. Hà Quýnh cũng không hề nói dối, đây là sự thật, làm luôn luôn bị các đại truyền thông truy phủng thần bí nhân vật, thư sướng tin tức xuất hiện, người khác cũng đừng nghĩ chiếm lấy trang đầu bất quá, lần này chỉ sợ thư sướng không phải là trang đầu duy nhất nhân vật chính, đệ đệ của nàng chỉ sợ có thể cùng hắn cạnh tranh tranh chấp. Huy Hà Quýnh suy đoán nói a, Hà Lao Sư tựa hồ đối với vị này so rằng ho tự hồ rất là coi trọng. Đỗ Sóng không hiểu hỏi thăm không nên xem thường vị này Tô Tiểu Đệ a, làm gần 2 năm Hàn Quốc bên kia phong vân nhân vật, hắn thực lực tuyệt đối là để cho người ta không thể khinh thường. Huống chi, vị này Tô Tiểu Đệ còn có một cái khác tên, Hàn Quốc lời đồn Tiểu Vương Tử cũng không phải nói. Không a, Hà Quýnh cười thần bí. Chương 1970 chuẩn bị bên trên khoái bản. PS, cồn vợ ở, trùng số chương nhưng nội dung vẫn tiếp diễn. Có bốn cái nữ chính so răng ho tiếp tục lộ ra đạo Quách Bích Đỉnh trong lòng đột nhiên trở nên hỏa nhiệt, sau đó ngừng thở, chờ lấy so răng ho câu kế tiếp nghe được so răng ho nhưng lại dò hỏi nghe được bốn cái nữ chính han sệ ảng dệ ổng đối với so răng ho ác thú vị rất bất đắc dĩ, bất quá

Quách Bích Đình ba người dắt tay mà đến, chỉ có thể che giấu chính mình tâm tư tỉ tỉ buổi sáng tốt lành ba người lễ phép tân cần. Thăm hỏi đạo buổi sáng tốt lành, em dâu nhóm Tâu Ngọc Thấu nói đùa tỉ tỉ han sệ ảng dệ ổng hờn rồi nũng nịu đối với bề ngoài như vị này tiên nữ tính tình cũng rất nhạy thoát tỉ tỉ, các nàng đều có chút bất đắc dĩ, đương nhiên cái này bên trong. Lớn nhất khó chịu phải kể là Quách Bích Đình. Quách Bích Đình lần này tới chỉ là vì nghiệm chứng chính mình tâm, thế nhưng là, lại tới đây về sau, nàng mới có hơi hối hận, bởi vì người Tô gia đều xem nàng như làm so răng ho trong nữ nhân một cái này. Khiến nàng có chút bối rối thất thố nếu như không phải gặp được Tâu Ngọc Tấu, vị này đồng hành nàng có giao lưu đối tượng, nàng thật sự muốn xấu hổ chết tỉ tỉ. Các ngươi trò chuyện tiếp cái gì bác giải hội gì lên tiếng hỏi chúng ta trò chuyện tiếp ngày mai sự tình, để răng ho bồi ta đi một chút tương nam tham gia một hồ sơ tiết mục sau đó chờ thêm xong năm về sau. Tinh không liền có thể ở bên trong bắt đầu hoạt động Tâu Ngọc Thấu giải thích nói, nói như vậy, tỷ tỷ là chuẩn bị công khai gia đình. Mình tin tức bác giải hội gì đầy cõi lòng chờ mong nói ra đối với Tâu Ngọc Thấu tình huống, nàng vẫn luôn rất chờ mong, chờ đợi lấy một ngày này đến ứng. Đây là sớm tối đều muốn đi một bước, bây giờ chính là thời điểm Tâu Ngọc Thấu hút khẩu khí, tràn ngập khí thế nếu là dạng này xem ra, ta cũng phải sớm làm chuẩn bị a so răng ho nghe xong Tâu Ngọc Thấu lời nói, đấu trí trong nháy mắt bạo phát từng bất quá, đường muốn từng bước một đi, còn là dựa theo kế hoạch đã định, tinh không công ty trước công tác. Cũng là trợ giúp ta, thay ta phục vụ Tâu Ngọc Thấu nhắc nhở biết so răng ho gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ răng ho. Không ngại lời nói có thể mang ta đi sao ta khó được đến một chuyến đại lục, nghĩ đến chỗ xem một phen không ngại ta dựng một chút đi nhờ xe sao Quách Bích Đình cười nói dựng đi nhờ xe. Đương nhiên không có vấn đề so rằng họ không hề nghĩ ngợi liền đồng ý nói ta cũng muốn qua han sệ ảng dệ ổng đáng thương nhìn lấy so rằng họ. Đáng tiếc, Hàn Quốc bên kia còn có hành trình không thể đẩy. Tác giả hư gì cũng hâm mộ gật gật đầu, nàng và han sệ ảng dệ ổng là một cái tổ hợp. Không phân khác biệt tỷ tỷ nhóm quá không, ta cùng dễ ổng hy tỷ tỷ có thể đi a dù sao, chúng ta ở chỗ này không có bao nhiêu danh khí, căn bản không cần lo lắng sẽ bị người chụp hình mới vừa từ trên lầu chạy xuống Kang Min kỳ ủng vui vẻ hô làm sao cái nào đều có ngươi đây a bác giải hùa gì cưng chiều nhìn lấy tới Kang Min kỳ ủng hì hì, khó được ra ngoài chơi, tự nhiên không thể thiếu khuyết ta Kang Min kỳ ủng vui vẻ hô người. Khác nhìn lấy Kang Min kỳ ủng vui vẻ bộ dáng. Vui vẻ cười một tiếng so răng ho, ly dệ ổng hy cùng Kang Min kỳ ủng, Quách Bích Đình năm người là lần đầu tiên tới Tương Nam tỉnh mà Tâu Ngọc Thấu tuy nhiên không chỉ một lần đến bên này, bất quá, lại đối bên này hoàn cảnh cũng không phải là quá quen thuộc, vừa tới nơi này lập tức bị nơi này văn hóa khí tức hấp dẫn, đi ngang qua một chỗ cổ phong màu sắc cổ xưa kiến trúc, hấp dẫn lấy mọi người đi dạo phố ta nói mấy người các ngươi, để cho ta một người. Cầm nhiều đồ như vậy thật thích hợp sao trên thân treo các loại trang phục túi so răng ho cười khổ. Mỗi lần cùng nữ nhân đi ra, hắn đều biến thành công nhân buốc vác cùng máy rút tiền ổ họa. Vất vả ngươi ai bảo ngươi là chúng ta bạn trai đầu Kang Min kỳ ủng hướng về phía so răng ho le lưới. Trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý đu nở dê, cho mỹ nữ túi sách. Đây chính là người khác cầu còn không được sự tình ly dệ ổng hy nháy mắt ra hiệu nói ra nói không sai ngươi có thể là đệ đệ ta, ngần ấy công tác cái. Kia hẳn là ngươi làm Tâu Ngọc Thấu hướng về phía so răng ho cười giả dối, về phần Quách Bích Đỉnh thì là chỉ lo cúi đầu ăn đồ vật, căn bản không để ý so răng ho một mặt im lặng, tại thời khắc này hắn mới cảm thấy mình bạn gái tựa hồ cũng không phải người lương thiện a nhìn cái này cáo mượn oai hổ trò xiếc đùa thật để cho người ta tâm phục khẩu phục ai, thiên lý ở đâu, ngay cả lớn nhất nhu thuận, điềm tĩnh min, kỳ ủng đều làm phản, sau này mình sinh hoạt chỉ sợ càng thêm nước sôi lửa. Bỏng A so răng ho lẩm bẩm nói xin hỏi là răng ho ca sao đông nhiên một đạo ngọt ngào thanh âm sau lưng so răng ho nhớ tới, hắn xoay người nhìn lại chỉ nhìn thấy một cái quen thuộc nữ hai ếch, phỉ phỉ so răng ho bị kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ tới hội ngay tại lúc này, lại ở chỗ này nhìn thấy Miss HFI hì hì, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy răng ho ca tại sao lại ở chỗ này đâu. Răng ho nha của anh ma y không phải tại trầm thành sao vương phỉ phỉ hưng phân nói ra. So răng ho mỉm cười gật gật đầu, cầm trên tay ca y tu y phóng tới mặt đất về sau. Sau đó, cầm trong tay một phần nhỏ ăn đưa tới. Làm sao chỉ có ngươi chính mình á? Ta nhớ được nhà ngươi tự hồ cũng không phải nơi này đi. So răng ho cười hỏi, cảm ơn răng ho ca, không nghĩ tới ngươi còn biết ta không phải người ở đây a. Tâm lý thoải mái không ít. Vương Phỉ Phỉ hướng phía So răng ho ngọt ngào cười một tiếng, ngươi đây cũng quá dễ dàng thỏa mãn đi. Bất quá ngươi vừa nói như vậy, trong lòng ta đến là thoải mái không ít. So răng ho thở phào một hơi hì hì, nhìn thấy So răng ho bộ dáng, Vương Phỉ Phỉ vui vẻ cười rộ lên, đối nói một chút đi, ngươi tới đây một bên làm cái gì, không phải là đến hoạt động đi? Chẳng lẽ gì ở công ty có đem Miss A xếp tới bên này phát triển ý nghĩ? So răng ho suy đoán nói, cái này a không biết, ta lần này tới chỉ là làm một cái hành trình. Cái này hành trình ngươi cu nở dê rất quen thuộc, cũng là thiên thiên hướng thượng, Vương Phỉ Phỉ giải thích nói, lợi hại a. Thế mà bên trên một hồ sơ vương bài tiết mục a. So răng ho làm một cái khoa trương biểu lộ, rất là bội phục bộ dáng, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là đông đảo khách quý bên trong một trong, thuận tiện nhảy xuống mở màn múa, làm một chút tuyên truy hệ nở tránh thức khách quý là vẫn đờ gật các tiền bối. Vương Phỉ Phỉ cười khổ giải thích nói, vẫn đờ gật. So răng ho trong lòng giật mình, đây coi như là phản xạ có điều kiện, làm là 08 năm nhạc đàn vương giả, đã từng này cô điên cuồng để So răng ho căn bản không có biện pháp tiêu tan, dù sao dưới tay mình cả giả cùng dịn xét liên thủ đều không thể chống cự đối phương ứng. Vụ trộm nói cho ổ ạ, năm nay vẫn đỡ gật tỷ tỷ nhóm muốn trở về đi, hội ở chỗ này cùng Hàn Quốc bên kia cắt phát hành một album. Vương Phỉ Phỉ vạch trần đạo ha ha, thật sao, kẻ lãng tử trở về nhà a, chỉ là đáng tiếc đám hài tử này, ai, Hàn Quốc thị trường hiện tại đã không phải là các nàng thiên hạ a. So răng ho cảm khái nói, đã từng đại hảo Hà Sơn đã không tại, lần nữa quật khởi chỉ sợ rất khó a. Vương Phỉ Phỉ bất đắc dĩ thở dài, đạo lý này nàng làm sao không hiểu đâu. Miss A sau khi xuất đạo kinh lịch liền đã nói rõ đây hết thảy, hiện tại Hàn Quốc nữ đoàn thị trường quần hùng tranh bá vắng mặt thời gian một năm, ấn đờ gật muốn một lần nữa đứng ở đỉnh phong rất khó. Đối xử gì gần nhất thế nào? Từ khi quay chụp xong phim truyền hình lời nói, ta còn chưa từng nhìn thấy tiểu gia hỏa này đâu. So răng ho quan tâm nói, xử gì a, nàng vẫn còn chưa qua đến đâu, hiện tại xù gì thế? Nhưng là nhân khí đạt nhân A, hành trình cũng bắt đầu nhiều. Bất quá, thật phải cảm ơn răng ho ca, bởi vì ngươi mới khiến cho xù gì có hôm nay thành tựu, càng làm cho chúng ta Miss A thu hoạch không ít người khí. Vương Phỉ Phỉ thực tình cảm tạ, năm ngoái đối với vừa mới xuất đạo Miss A tới nói ý nghĩa trọng đại. So răng ho tương trợ, để Miss A bình an vượt qua tân nhân kỳ, chính thức trở thành sống một năm, nhân khí càng là thu hoạch không ít khách khí, cái này đều là các ngươi chính mình nỗ lực thành quả, ta chỉ là cung cấp một cái cơ hội thôi. So răng ho khách khí nói, bất kể nói thế nào, răng ho ca là chúng ta ân nhân, chuyện này chúng ta Miss A nhớ kỹ. Vương Phỉ Phỉ trịnh trọng giảng đạo. So răng ho cười cười, nói lại nhiều không cần thiết, lẫn nhau biết liền tốt, về sau, có cơ hội, hắn vẫn là hội chiếu cố các nàng. Bất quá, đối với GIV ở công ty liền muốn khác nói, lúc trước trận kia mấy nhà công ty tiệc ăn mừng sự tình, hắn y lìa nguyên ghi ở trong lòng, ta nói làm sao không có cùng lên đến đâu, nguyên lai là lại cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm a. Răng ho a, ngươi làm như vậy, ta nhìn ngươi về nhà đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu đi. Không biết lu cờ na ho phía trước một bên du ngoạn tâu ngọc tấu mang theo Kang Min kỳ ủng ba người đi về tới, nhìn lấy So răng ho hai người nói chuyện phiếm, khí ngược nói ra nghe gặp tỉ tỉ mình đậu đen rau muống. So răng ho bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn lên trước mặt bối rối Vương Phỉ Phỉ, an ủi một chút, quay người nhìn mình tỉ tỉ, cười giới thiệu nói. Tam tỉ, ngươi đây liền sai, nơi này chỉ có xinh đẹp không biết bên cạnh ta vị mỹ nữ kia, Dễ Ổng Hy, Min Kỳ ủng hai người có thể đều biết Phỉ Phỉ Phỉ Phỉ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đứng phía trước một bên vị này mang theo tiên khí mỹ nữ trên thực tế là ta tam tỉ Tâu Ngọc Tấu. Mà nàng bên phải vị kia ăn mặc màu vàng nhạt đông vải phục nữ nhân là đến từ Đài Loan diễn viên Quách Bích Đình. Hắn hai vị ta nghĩ ngươi cũng không xa lạ gì đi, đã vì trịa Kang Min Kỳ ủng, còn có diễn viên Ly Dệ ổng Hy. So răng ho đem tất cả giới thiệu cho Vương Phỉ Phỉ. Mọi người tốt, ta là trước mắt tại Hàn Quốc Miss A phát triển FX, tên thật Vương Phỉ Phỉ. So răng ho hướng về phía So răng ho giảng đạo, ngươi tốt, không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Kang Min Kỳ ủng tiến lên lôi kéo Vương Phỉ Phỉ liễu dịu đứng lên, hai người là đồng hành, âm nhạc tiết mục, tống nghệ tiết mục gặp mặt cơ biết rất nhiều, hai người cũng có thể trò chuyện vài câu, năm người được biến thành sáu người được, cười cười nói. Nói, cảm tình rất tốt, tán gẫu qua về sau, các nàng mới phát hiện song phương đều là qua tới tham gia tương nam đài truyền hình tiết mục truy hệ nờ hình, chỉ bất quá một cái là tham gia thứ bảy khoái bản mà một cái khác thiên thiên hướng thượng thu thời gian cũng khác biệt 7 giờ tối thời điểm. Mọi người tới đúng lúc trái xoài đài truyền hình phụ cận nha kha cờ hở cái kia chính là trái xoài đài truyền hình A, nhìn nha phổ thông A đứng tại gian phòng phía trước cửa sổ, nhìn lấy này đèn sáng lóng. Lãnh kiến trúc cao Úc, Cang Min Kỳ Ung bình luận có đôi khi nhìn càng là bề ngoài càng là bình thường, nói rõ đối phương cũng là lợi hại, khác không nói, các ngươi tinh không công ty, SM công ty, GIV công ty thang lầu kiến trúc đều không thế nào nổi danh, thế nhưng là... Những công ty này danh khí cũng rất là nổi danh không phải sao Ly Dệ ổng hy bình luận nghị không ra tỷ tỷ lại có như thế giác ngộ Cang Min Kỳ Ung bội phục nói đây không phải giác ngộ, mà chính là kinh nghiệm Ly Dệ ổng hy khiêm tốn. Nói ra ai, thật muốn tiến vào đài truyền hình qua xem một chút, cũng không biết ổ bạ có thể hay không cho chúng ta đập một số ảnh chụp thá Cang Min Kỳ Ung đầy cõi lòng mong đợi nói thư sướng tiểu thư. Mời các người đi theo ta một cái công tác nhân viên đi tới phiền phức xin mang đường ở phía sau đài trong phòng họp. So răng ho lần thứ nhất nhìn thấy hồi nhỏ thần tượng Hà Quýnh Hà lão sư, ngươi tốt rốt cục nhìn thấy ngươi so răng ho chủ động hướng phía Hà Quýnh đưa tay Hà Quýnh hơi kinh ngạc. Không chỉ là bởi vì so răng ho nhiệt tình, quan trọng hơn là so răng ho biểu hiện cùng mình hiểu biết tương phản quá lớn ngươi tốt, Hà lão sư, đã lâu không gặp, phi thường vinh hạnh lần nữa tham gia chúng ta tiết mục sao lục. Thật sự là làm phiền các ngươi Tâu Ngọc Thấu thái độ cũng phi thường khiêm tốn Tâu Ngọc Thấu lại đem sau lưng so răng ho hướng Hà Quýnh giới thiệu một chút, so răng ho lại một lần nữa túi đầu thăm hỏi Ngọc Thấu, răng ho, ta có thể xưng hô như vậy đi Hà Quýnh cười giảng. Đạo đương nhiên có thể, chúng ta cũng coi là lão bằng hữu, năm đó tới tham gia khoái bản, Hà lão sư thế nhưng là không ít chiếu cô ta, nếu không phải mấy năm này, ta nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Rất ít đến tương nam bên này, ta sớm nên mời Hà lão sư ăn bữa cơm biểu đạt cảm ơn so răng ho nghe vậy cười khẽ một tiếng Hà Quýnh một mặt biểu tình cổ quái. Hắn cảm giác hôm nay Tâu Ngọc Thấu tự hồ cùng trong ấn tượng bộ kia thanh lãnh biến ảo khôn lường hình tượng không hợp, ngược lại có chút quá. Nhiệt tình mấy năm không thấy, Ngọc Thấu tự hồ trở nên hơi nhiều a không còn là lúc trước tiểu nữ hài kia a Hà Quýnh vừa cười vừa nói hì hì, ta nếu là tại không trưởng thành. Vậy ta liền thật không thích hợp một chuyến này A Tâu Ngọc Thấu cười giảng đạo điều này cũng đúng. Bất quá, ngươi cái này tốc độ phát triển thế nhưng là làm cho cả làng giải trí đều chấn kinh A ha ha. 3 năm lần ảnh hậu, hơn nữa còn có 2 lần 2 lớp ảnh hậu. Cái thành tích này chỉ sợ là rất nhiều một đời người truy. Cầu A lại không nghĩ rằng ngươi thế mà dùng ngắn ngủi mấy năm liền đạt tới cái mục tiêu này. Để cho người ta bội phục Hà Quýnh Xu Nịnh nói ha ha, chỉ có thể nói vận khí ta tốt. Chương 1972 khoái bản vật trần. Ở trước mặt ta, cũng không cần khách sáo như thế, quá quá khiêm tốn hư cũng là kiêu ngạo A Hà Quýnh cười nói tốt ta đang khách sáo, liền lộ ra xa lạ, ta nghe Hà lão sư Tâu Ngọc Thấu cười nói cái này đối, bất quá, Ngọc Thấu, cảm ơn ngươi hôm nay có thể đến ta tiết mục, phần này đại lễ thật sự là khiến ta giật mình A Hà Quýnh nói cảm tạ tiết mục nhiều như vậy, Tâu Ngọc Thấu thế mà lựa chọn tiết mục khác, bất kể như thế nào. Phần tình nghĩa này, ghi nhớ trong lòng Hà lão sư mới vừa rồi còn nói không. Muốn khách sáo, làm sao chính mình ngược lại như thế khách sáo đâu so răng ho nói ra Hà lão sư khách khí, ta tới nơi này chỉ là tin tưởng Hà lão sư có thể trợ giúp ta, để ta có thể lợi dụng tin tức này Tâu Ngọc Thấu nhẹ giọng giảng đạo yên tâm, hết thể giao cho ta, đi thôi, chúng ta qua phòng chờ, thuận tiện tại qua một chút quá trình. Cam đoan vạn vô nhất thất Hà Quýnh nhường đường so răng ho cùng Tâu Ngọc Thấu hai người đi theo Hà Quýnh qua hướng phòng chờ vừa tới phòng chờ, còn chưa trò. Chuyện vài câu, Tạ Tiểu Na cùng Lý Giai hai người cũng tới đến phòng chờ cùng Tâu Ngọc Thấu hai người gặp mặt, đơn giản trao đổi một chút ngày mai tiết mục quá trình về sau. Mấy người liền rời đi, cùng một chỗ ngoại trừ dùng cơm người Hoa giao tiếp, có một nửa bắt nguồn từ bàn rượu văn hóa bác đại tinh thâm, mà ở phương diện này. So răng ho cùng Tâu Ngọc Thấu đều cũng không am hiểu cùng một chỗ dùng qua bữa ăn, trò chuyện rất nhiều chuyện, mấy vị chủ trì đối với Tô Gia có nhất định. Hiểu biết ngày thứ hai, tương nam đài truyền hình bắt đầu nhấp nhô bá xuất khoái bản đến thần bí khách quý tin tức, tuyên truy hệ nở cường độ rất lớn có nỗ lực, lại có hồi báo, trong khoảng thời gian ngắn, tin tức này liền phổ biến mà báo cho ngắn ngủi nửa ngày thời gian, khoái bản phiếu liền bị bán sạch 7 giờ rưỡi tối thời điểm. Tiết chế chính thức bắt đầu tiết chế hiện trừ NG đến rất nhiều tiết mục tổ fan, đi qua một ngày tuyên truy hệ nở, đồng dạng cũng tới vô số hiếu kỳ người xem, rất nhớ biết. Do nói, bị Tương Nam thai tuyên truy hệ nở thần bí khách quý thân phận chân thật trên võ đài tiết chế đã bắt đầu mọi người tốt hoan nghênh tại mỗi tối thứ 6 bên trên xem khoái lạc đại bản doanh ta là người chủ trì Hà Quýnh ta là người chủ trì Tạ Tiểu Na người khác cũng nhao nhao tiến hành giới thiệu hôm nay chúng ta tiết mục đến một vị siêu sao cấp diễn viên, nàng đâu? Tại trong vòng là loại kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, lời đồn ít nhất sinh hoạt cá nhân tối thần bí, đồng dạng, cũng là chúng đa mở fan hâm mộ thích nhất, đồng sự kính trọng nhất một vị đại minh tinh, có lẽ có chút người xem đã đoán được. Như vậy, liền để cho chúng ta cho mời hôm nay khách quý, ảnh hậu thư sướng Hà Quýnh ra sức tô đậm lấy không khí hiện trường, tối hậu, mời ra Tô Ngọc Thấu theo Hà Quýnh giới thiệu, dưới đài người xem nhất thời nhao nhao kinh hô. Đều coi là Hà Quýnh nói đùa nữa, làng giải trí bên trong, người nào không biết ảnh hậu thư sướng xưa nay không bên trên tống nghệ tiết mục lần trước. Bên trên tống nghệ tiết mục còn muốn ngược dòng tìm hì hệ ưu đến 3 năm trước đây đâu bất quá. Rất nhanh, khán giả liền phát hiện Hà Quýnh thật không có cùng mọi người nói đùa, từ sân khấu chính giữa lét màn hình lớn về sau, chậm rãi đi tới nữ nhân chính là thư sướng hống trời ạ a hiện trường nở dê nhất thời sôi trào, khán giả hoàn toàn đè nén không được tâm tình mình. Nhìn về phía này bóng người xinh đẹp, thật lâu không thể tự điều khiển thật sự là thư sướng làm sao có thể, thư sướng làm sao trở về. Ta không phải đang nằm mơ chứ tuy nhiên thư sướng chạy tới trong sân khấu, đồng thời đã cùng Hà Quýnh bọn người đứng chung một chỗ. Thế nhưng là, mọi người y nguyên còn chưa có lấy lại tinh thần cảm giác mình còn trong ngộng cùng loại thanh âm liên tiếp, thật lâu không thể bình phục Tô Ngọc Thấu mặt mỉm cười, hướng về phía dưới người xem phất tay chào hỏi, đối mặt mọi người kích động. Y Lệ Nguyên thong dong yên tĩnh, rất là điểm tĩnh an tường nội tâm cũng nha kích động, khán giả nhiệt tình như. Vậy, đối với mình như thế yêu thích, nàng làm sao không ưa thích đâu sướng sướng, ngươi đối với chúng ta Tương Nam người xem ấn tượng thế nào Hà Quýnh hỏi thăm rất nhiệt tình là, rất nhiệt tình, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy chúng ta người xem thế mà nhiệt tình như vậy, bất quá, vì cái gì chúng ta đi ra thời điểm. Mọi người không có nhiệt tình như vậy đâu Lý Giai ghen ghét nhìn lấy dưới đài người xem, chất vấn hống có ý tứ gì lời này của ngươi có ý tứ gì ngươi lại dám khiêu khích người xem. Lao ra, ta nha lo lắng ngươi có thể đi ra diện bá đại sa nhờ ta nha lo lắng lần tiếp theo tại tiết mục không nhìn thấy ngươi A Tạ Tiểu Na một mặt tiếc hận, bất đắc dĩ lắc đầu hiện chửa nở dê người xem cười thành một đoàn tốt. Hiện tại mời trước cùng chúng ta Tương Nam người xem các bằng hữu chào hỏi đi thư sướng hơi hơi không người nói, Tương Nam người xem các bằng hữu mọi người tốt, ta là thư sướng cao hứng phi thường có thể ở chỗ này nhìn thấy các ngươi người xem các bằng hữu lại một lần nữa cho. Nhiệt tình tiếp ứng mọi người khả năng đã biết, rất ít hơn tống nghệ tiết mục, hôm nay đến tiết mục đâu, tự nhiên không phải tới làm tuyên truy hệ nở, hôm nay nàng bên trên tiết mục trên thực tế chỉ có một cái chủ đề. Cái kia chính là việc tư, sắp vào hôm nay tiết mục bên trong công khai chính mình thân phận chân thật, hiện chứa NG người xem các bằng hữu thế nhưng là có Phúc Hà Quýnh trước vạch trần đạo hiện chứa NG lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô Hà Quýnh gặp chàng. Diễn đã triển khai một số, thích hợp có thể chuyển lại đề tài Hà Quýnh là ngu nhạc hành nghiệp lớn nhất, không khí hiện trường, đề tài dẫn đạo đều là hắn trách nhiệm, liền như bây giờ có lẽ, rất nhiều người cũng không biết, thư sướng cái tên này. Trên thực tế là nghệ danh, cũng không phải là nàng tên thật Hà Quýnh giải thích nói hiện chưa nở dê người xem lại một lần nữa bị kinh ngạc. Tuy nhiên, biết hôm nay tiết mục cũng là đến công khai thư sướng bí mật, bất quá, tránh thức sau khi bắt đầu. Tất cả mọi người vẫn là nha hưng phấn đến, thư sướng, ngươi một lần nữa cho mọi người giới thiệu một chút ngươi tránh thức tên đợi đến dưới đài người xem bình ổn về sau. Hà Quýnh mới tiếp tục lúc này, hắn bốn danh chủ trì nha yên tĩnh. Không có ngày xưa lừa gạt, nói đùa, ngược lại, cùng người xem một dạng làm lấy giống nhau hiệu quả ta tên thật gọi là Tô Ngọc Thấu. Tô Ngọc Thấu cười bắt đầu giải khai mạng che mặt thật đẹp tên A Tạ Tiểu Na nâng đạo ta hiện tại rất ngạc nhiên lúc trước vì cái gì lấy. Thư sướng cái này nghệ danh đâu Lý Giai hỏi thăm cái này A chỉ có thể nói là một cái ngoài ý muốn, ta nguyên bản lên nghệ danh cũng không phải là thư sướng, mà chính là tô sướng, chỉ bất quá. Ta tham gia bộ thứ nhất tác phẩm thời điểm, tiết mục tổ đối ngoại công khai diễn viên biểu thời điểm, trực tiếp đánh lên thư sướng, vì ngăn ngừa sai lầm, cũng liền mượn sai trở thành thư sướng Tô Ngọc Thấu mang theo một điểm bất đắc dĩ giải thích nói hoa, nghĩ không ra cái này nghệ danh còn có dạng này một. Đoạn cố sự Hà Quýnh bừng tỉnh đại ngộ dạng tốt, tên cố sự nói xong, tiếp đó, để cho chúng ta ngồi xuống hảo hảo trò chuyện một chút. Tạ Tiểu Na tiếp lời đề hôm nay chủ yếu là đến vạch trần đến, tự nhiên không có khả năng dựa theo nguyên bản tiết tấu tiến hành. Chương 1973 răng ho đăng tràng. Chờ mọi người đều ngồi xuống về sau, đề tài lại một lần nữa dấy lên. Ta muốn biết Ngọc Thấu ngươi bảo trì chính mình, lâu như vậy không bị người phát hiện bí quyết là cái gì. Tạ Tiểu Na dẫn đầu đặt câu hỏi vấn đề này, trên thực tế có bao nhiêu chủng nhân làm. Ta cảm thấy chính yếu nhất một điểm chính là, nội địa làng giải trí đâu, có hai cái thư sướng, vậy thì, đều là diễn viên, chỉ bất quá, một cái tận sức tại phim truyền hình, mà ta thì là điện ảnh. Ta cảm thấy chính thức bởi vì nàng cao điệu, mới có thể để cho ta có điệu thấp cơ hội, cho nên, ta có thể ẩn tàng bí mật. Đầu tiên phải cảm ơn cũng là thư sướng Tâu Ngọc Thấu vừa cười vừa nói, sau đó, hướng về phía máy quay video thi lễ hoa ngươi không nói ta đều quên. Sắc thực ca giới điện ảnh và truyền hình có hai cái thư sướng, một cái thị hậu, một cái ảnh hậu, giống nhau tên, sắc thực sẽ cho người hỗn loạn, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ cho rằng thư sướng chính là một người đi. Tạ Tiểu Na tán dương giải khai thân phận mạng che mặt. Tiếp đó, Tâu Ngọc Thấu cũng không có dấu diếm, đem chính mình sinh hoạt cá nhân, cùng gia đình bối cảnh, quan hệ nhân mạch cũng đều thuận thế công khai, xem như thỏa mãn ở đây tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Còn có một vấn đề. Đó chính là ngươi vẫn luôn rất điệu thấp, thế nhưng là, vì cái gì lần này, vì cái gì như thế cao điệu công khai thân phận, hơn nữa, còn là đến chúng ta cái này hồ sơ cao đại thượng, thu thị suất cao tiết mục đâu. Cái này tự hồ cùng ngươi ngày bình thường thói quen tương phản đi. Lý Giai lên tiếng hỏi, vấn đề này tự nhiên cũng là sớm thương lượng xong đáp án. Vấn đề này a là bởi vì ta tốt nghiệp đại học, tiếp xuống thời gian sợ rằng sẽ tốn hao càng nhiều thời gian đặt ở sự nghiệp bên trên. Vậy thì, điệu thấp lâu như vậy, cũng cần phải đứng ra, để thích ta người biết ta càng nhiều tin tức. Nói thật, những năm gần đây, luôn cảm giác đối với fan nha ấy nấy, mọi người như vậy thích ta, thế nhưng là ta cũng rất ít cho mọi người đáp lại, hy vọng mọi người có thể tha thứ ta tùy. Hứng, lý giải ta nỗi khổ tâm, chỉ có thể hy vọng về sau có thể thông qua càng sống thêm hơn động để đền bù đối mọi người ấy nấy. Tâu Ngọc Thấu mang theo ấy nấy nói ra. 333 hiện trường nở dê lại một lần nữa vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay. Vấn đề này sau khi kết thúc, hiện trường nở dê tiến vào nghỉ ngơi giai đoạn, so răng ho vẫn như cũ ngốc ở phía sau, thông qua video trông thấy thu quá trình, tuy nhiên tham gia qua vô số tiết mục, tuy nhiên so răng ho lớn nhất không thích hướng tiết mục cũng là loại này nói chuyện loại hình tiết mục, nhìn như một hỏi một đáp rất là đơn giản, nhưng là, trong lời nói bây giờ, nha phí đầu óc, càng khiến người ta cảm thấy dã rời. Sau đó thời gian, chờ đợi Tâu Ngọc Thấu nghỉ ngơi đủ về sau, thu tiếp tục bắt đầu tốt. Hôm nay Ngọc Thấu cũng không phải mình đến, cùng hắn đồng hành còn có đệ đệ của nàng, để cho chúng ta cho mời Tô Tiểu Đệ ra sân. Hà Quỳnh giới thiệu nói quanh dưới đài người xem vỡ tổ, vô số tiếng hoan hô vang lên, dưới trận tề hô cự đại tiếng gầm phảng phất, ngay cả trần nhà đều muốn bị lật tung. Vô số người xem đang thét gào so răng ho, đương nhiên sẽ không tự luyến đến người xem gieo họ là bởi vì chính mình, bọn họ như thế, hiển nhiên là tỉ tỉ mình nguyên nhân, yêu ai yêu cả đường đi thôi. Cái này nhiệt liệt tiếng gầm để cho người ta chấn kinh, nếu như không biết còn tưởng rằng sắp lên đài là ngôi sao đại nhân vật. Bất quá, chỉ sợ rất nhiều người xem cũng không biết sắp lên đài thật đúng là được xưng tụng HNZ cân nà NZ tốt tốt tốt một trận. Vui sướng giai điệu vang lên, bài hát này tự nhiên là so răng ho tác phẩm, tân nương không phải ta đây cũng là so răng ho cho đến trước mắt, duy nhất một bài công khai có tiếng trung bản ca khúc nghe nhiều nên thuộc ca khúc, nhất thời, gây nên hiện trường NG tuổi trẻ người xem gieo hò thét lên ca khúc điệp khúc lúc đến đợi, hiện trường NG cùng kêu lên hát vang bạn trai kết hôn, so răng ho sướng lên nửa câu, hướng về người xem rỗi ra mịt rộ phổn tân nương lại không phải ta đây là tuổi trẻ người. Xem thanh âm cùng kêu lên hò hét, bạn trai kết hôn, tân nương lại không phải ta so rằng hò thanh âm mới xuất hiện không khí hiện trường nhất thời đến theo một câu đoan ở kết, một trận đinh thai nhức góc tiếp ứng ngữ đột ngột vang vọng cả vùng không gian răng ho ổ bạ rầm rầm theo bài hát này, so răng ho dung mạo hiển lộ, thích xem Hàn Quốc tiết mục người xem nhất thời nhận ra so răng ho thân phận câu này tiếp ứng ngữ càng thêm phân chấn nhân tâm rất nhiều vẹn vẹn chỉ là vì nhìn khoái lạc đại. Bản doanh cái tiết mục này mà đi tới hiện trường NG người xem nhìn lấy dưới đài hưng phấn người xem buộc phát ra kích tình làm chấn kinh, khó trên đạo đài nam sinh cũng là nghệ nhân, thế nhưng là, bài hát này tự hồ cũng chưa từng nghe qua a, khán giả không hiểu vì gì nhiệt tình như vậy, như thế hăng hái để bọn hắn không khỏi đối so răng ho cảm thấy hiếu kỳ, rất nhiều người bắt đầu xì xào bàn tán, muốn hiểu biết so răng ho thân phận chân thật toa, hảo hảo nghe một bài tân nương không phải ta, vất. Và chúng ta Tô đệ đệ Hà Quýnh cầm mịt rổ phổn vỗ tay đi đến so răng ho bên cạnh mọi người biết Tô tiểu đệ thân phận chân thật sao. Lý Giai hướng về phía dưới đài hỏi thăm so răng ho tiếp ứng không cam lòng yếu thế. Một tiếng so răng ho thế muốn vang vọng cửu tiêu biết so răng ho thân phận cũng không khỏi hô lên âm thanh loa. Xem ra, nhận biết răng ho không ít người a, răng ho có phải hay không cảm thấy thật cao hứng. Tạ tiểu na cười ha hả phát ra một tiếng cảm thán, ngay sau đó là mấy vị người chủ trì liên tiếp tán thưởng, thật sự là một đoạn thật tuyệt sân khấu biểu diễn a, đến mọi người cùng nhau hoan nghênh chúng ta thư sướng thân đệ đệ trước mắt tại Hàn Quốc phát triển so răng ho. Hà Quýnh câu này lại một lần nữa dẫn bạo toàn trường gieo hò. So răng ho đứng tại Hà Quýnh bên người đối người xem túi người chào, bởi vì cái này toàn trường đã bởi vì các nàng mà sôi trào tiếng hoan hô đình chỉ. So răng ho nói ra, mọi người tốt, ta là so răng ho, rất nhiều người chỉ sợ không biết ta. Đương nhiên, không biết ta liền đối hiện trận cười vang, bởi vì ta không phải nghệ nhân y lý. Mấy cái người chủ trì cùng một chỗ khinh bỉ nhìn lấy so răng ho, mọi người cùng nói, ngươi đây là đang giả ngây thơ sao, không tin cũng không có cách, ta nói đều là thật. So răng ho rất là nghiêm túc giảng đạo, ngay tại so răng ho giảng thời điểm, sau lưng màn hình lớn bắt đầu phát ra so răng ho qua Hàn Quốc sau đủ loại tác phẩm, cùng lấy được thành tựu hoa theo màn hình lớn giới thiệu, hiện chưa nở dê không. Ngừng chuyến ra trận trận kinh hô, toàn trường một lần lại một lần gieo hò uy uy uy, các ngươi có thế rụt rè một chút sao. Tạ tiểu na đậu đen rau muống, đối với đài khán giả nói, người ta thế nhưng là danh hoa đã có chủ ác. Tạ tiểu na làm quái biểu tình, khiến cho dưới trận ồn ào cười to. Dưới trận bởi vì tạ tiểu na câu nói này lại buộc phát ra cự đại tiếng hoan hô, không hẹn mà cùng, bất quá, càng nhiều thì hơn là tiếc nuối hò hét không sai, tại hạ danh hoa đã có chủ, bạn gái của ta nếu là nhìn thấy hiện chưa nở dê nhiều mỹ nữ như vậy, ta trở về liền muốn quỳ hoạt bổ đi. So răng ho phối hợp vui đùa, cái này cùng nói là cho đùa, chẳng nói là trêu chọc tương đối chuẩn xác. Chương 1974 ngày sinh nhân vật chính. Ha ha ha, thanh này Hà lão sư mừng rỡ không được, vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế thẳng thắn khách quý đâu. Hà lão sư, ngươi phải chú ý, răng ho nhưng cũng là người chủ trì, một mép công phu không kém ngươi bao nhiêu. Cẩn thận không chú ý bị răng ho đưa vào trong khe. Lý Giai vừa nói, vừa ai nháy mắt ra hiệu hướng về phía so răng ho xảo trá cười cười. Loại vẻ mặt này rất dễ dàng thu hoạch người xem tiếng cười, người xem ra cũng cho rằng như thế. A đỗ tiếng sóng âm từ bên cạnh rụt rè chuyển tới. Tiến hành bổ đao, hướng này là hắn công tác, đồng dạng, cũng là hắn sở trường trò vui tốt ca không muốn khiêu khích ta. Hôm nay ta cũng không phải nhân vật chính. Ta tới làm lục diệp tha, hôm nay nhân vật chính là tỷ tỷ ta mới đúng, mọi người không nên đem chú ý lực đặt ở trên người của ta, ta chỉ là một mảnh lục diệp. So răng ho nha nghiêm túc giảng đạo lời còn chưa dứt, dưới đài nhất thời một mảnh cười vang. Hiểu biết so răng ho người, đều biết so răng ho tuy nhiên tự xưng chính mình là lục diệp, có thể hết lần này tới lần khác luôn luôn làm hoa hồng sự tình, vậy thì, mỗi một lần xuất thủ, động tác đều kinh hãi người. Để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. So răng ho ở bên trong địa cũng không phải là không có co danh tiếng. Mấy năm gần đây, theo hàn lưu phim truyền hình, ca khúc ảnh hưởng, so răng ho ở bên trong địa sớm đã có không tên tục khí, hắn chế tác nhiều bộ phim truyền hình, tống nghệ tiết mục đều vì hắn thắng được không tên tục khí. Tuy nhiên, cùng đi nhờ cấp nghệ, nhân chênh lệch rất xa, thế nhưng là, cùng đồng dạng thần tượng không có khác nhau quá nhiều, thậm chí, bởi vì chính mình quốc tịch, càng làm cho hoa hạ đa mở fan hâm mộ cảm động lây, cho rằng vì tự hào mọi người không tin. So răng ho thò người ra hỏi thăm không tin khán giả nhiệt liệt trả lời, quả nhiên ta ở bên trong địa vẫn là có danh tiếng a, mọi người đối ta vẫn là nha hiểu biết a. So răng ho đắc ý cười rộ lên. So răng ho đắc chí hành vi lại một lần nữa để không khí hiện trường sôi trào. Hạ Quýnh bọn người liếc nhau, ám thầm bội phục, không hổ là làm tống nghệ người, vẹn vẹn bằng vào gần như cái động tác, giải rác mấy lời liền điều động không khí hiện trường, phần này công để cho người ta bội phục tựa như so răng ho nói như thế. Tuy nhiên, người khác khí nha vượng, tuy nhiên hôm nay nhân vật chính là hắn tam tỷ, mà không phải hắn, cho nên, trò chuyện một lúc sau, đề tài một lần nữa trở lại Tâu Ngọc Thấu trên thân, mấy năm này kinh lịch quay phim một số chi tiết các loại trong thời. Gian này so Giang Ho cũng không có ngắt lời, dù sao, Tâu Ngọc Thấu công tác, hắn biết cũng không nhiều, tuy nhiên, là tỷ đệ, thế nhưng là, mỗi người vòng sinh hoạt lại không dô nở dê nhau, hiểu biết đương nhiên sẽ không quá nhiều thẳng đến Hà Quýnh đem vấn đề hỏi Tâu Ngọc Thấu công khai thân phận tiếp xuống dự định thời điểm, so Giang Ho mới biết mình hôm nay tới mục đích rốt cục đến đường. Vấn đề này a cùng đệ đệ ta thoát không quan hệ hiểu biết ta người đều biết, những năm này, ta tuy nhiên tác. Phẩm không ít, bất quá, lại một mực ở vào nửa trạng thái làm việc, trừ quay chụp phim truyền hình điện ảnh, ta hàng năm đều có mấy tháng thời gian nghỉ ngơi hành trình cũng không nhiều, vừa vặn, năm ngoái cuối năm, ta hợp đồng vừa vặn đến kỳ, vốn là muốn ký tên tân công ty, bất quá, đệ đệ ta bản thân lì hệ nở là một nhà quản lý công ty lao tổng, dưới loại tình huống này, ta tự nhiên sẽ ưu tiên lựa chọn đệ đệ ta quản lý công ty Tâu Ngọc Thấu giải thích nói như vậy. Ngọc Thấu chuẩn bị qua Hàn Quốc phát triển đi Tạ Tiểu Na vừa đúng dẫn đạo vấn đề này, ta để giải thích đi không phải vậy, người khác cho là ta tỉ tỉ ôm ta bắt đùi, vậy ta liền không có ra giải oan so rằng hò cầm ống nói lên cười ke hó qua đề tài trên thực tế đâu. Tinh không công ty từ thành lập đến nay, đã ba cái suy nghi, bởi vì phát triển một mực rất không tệ, cho nên, vẫn luôn có muốn phát triển ý nghĩ, vừa vặn, tỉ tỉ của ta đâu, quản lý công ty hợp đồng đến kỳ. Cho nên, liền cùng ta nói nàng ý nghĩ, người nếu là. Bởi vì nguyên nhân này, ta mới quyết định đem tinh không công ty hoa hạ phân bộ giao cho ta tỉ tỉ phụ trách, xem như treo ở tinh không công ty danh nghĩa, nhưng mà, lại là một cái độc lập công tác thất, công việc này thất đâu, trước mắt chủ yếu là vì tỉ tỉ của ta phụ trách, toàn quyền phụ trách nàng công tác, cho nên, tỉ tỉ của ta sẽ không đi Hàn Quốc phát triển, cho nên, đang mở fan hâm mộ cũng không cần lo lắng tiếp xuống các ngươi không nhìn thấy tỉ tỉ của ta tác phẩm so Giang Ho đơn giản. Giang một chút, tính toán là tiểu tiểu làm một chút tuyên truy hệ nờ nguyên lai like là dạng này a ta còn tưởng rằng ảnh hậu muốn xuất nước phát triển đâu. Hà Quýnh bừng tỉnh đại ngộ giảng đạo quá đáng xấu hổ. Người nào đó đây là đang chúng ta tiết mục trần trụi đánh quảng cáo a Tạ Tiểu Na lòng đầy căm phẫn nói ra so Giang Ho ho khang dưới. Sau đó, cầm ống nói lên dừng lại 3 giây. Sau đó, ra giải thích rõ, cái kia, Na tỷ, ta tại các ngươi tiết mục đánh quảng cáo, không tốn tiền đi ha ha ngươi nếu là mời. Ta ăn một bữa cơm lời nói, cũng không cần ngươi dùng tiền. Tạ Tiểu Na sốc nổi nói ra so Giang Ho lệch ra phía dưới, ngạc nhiên hỏi, hiện tại hừ Tạ Tiểu Na thuận thế gật gật đầu, không có chút nào chú ý tới mình bên trên so Giang Ho theo ai, vậy coi như đi chúng ta bây giờ đang ghi hình tiết mục đâu, ta thế nhưng là chuyên nghiệp ha ngay tại lúc này. Ta có thể không có cách nào mời ngươi đi ăn cơm so Giang Ho xảo trá cười một tiếng, đắc ý nhếch lên khỏe miệng mỗi lần nhìn khoái bản đều là nhìn. Tạ Tiểu Na trêu cợt người khác, hôm nay rốt cục cũng trêu cợt một lần nàng, trong lòng nhất thời thoải mái không ít ha ha. Giang Ho, ngươi cao hứng quá sớm, tại chúng ta nơi này, không có cái gì là chuyện không có khả năng. Ngươi nói ngươi như thế nào mời khách đi gọi là thức ăn ngoài sao Lý Giai vừa cười vừa nói so Giang Ho sững sờ. Có chút tâm hỏng đánh giá Lý Giai, suy đoán câu nói này thật giả thức ăn ngoài ác thật không có thành ý đi so Giang Ho lập lờ nước đôi nói ra đã muốn giảng thành. Ý, vậy dĩ nhiên hẳn là tự mình động thủ mới đúng chứ Hà Quýnh liếc mắt nhìn cười quỷ nói so Giang Ho nghe được Hà Quýnh lời nói, nhất thời có chút tâm hỏng, luôn cảm giác quay tới quay lui mình bị vo nở dê va hó qua mắc lửa ác tại so Giang Ho nhìn thấy một bên dưới đài, công tác nhân viên chính hướng sân khấu chuyển đồ làm bếp thời điểm. So Giang Ho đột nhiên từ chế rêu cười, hối tiếc không thôi, quả nhiên, là hiện thế báo, chính mình vừa rồi mới trêu cợt Tạ Tiểu Na, cái này rất nhanh bị người ta. Phản kích quả nhiên, không phải mình địa bàn, rất dễ dàng bị hố á Giang Ho chúng ta đều đã chuẩn bị kỹ càng, liền nhìn ngươi thành ý đi Hà Quýnh cười ha hả nói ra so Giang Ho cười khổ nhìn lấy Hà Quýnh, chuẩn bị tiến hành tối hậu phản bác Hà Lao sư ta chủ nghệ không tốt ý đi hề. Lời này ngươi có thể lừa gạt không người, hiện tại người nào không biết so Giang Ho chủ nghệ vô song, lại là tống nghệ giới tốt nhất chủ sư, hơn nữa, còn là quốc tế mức độ Ngô Hân vui mừng bổ đao đạo so Giang Ho nghe được Ngô Hân vui mừng lời nói, nhất thời minh bạch chính mình từng tại gia tộc đản sinh phà Mỹ Lì Ô ủ tỉnh Thanh Xuân bất bại ỉn vịn sách lệ du bên trong nhiều lần triển lãm chính mình chủ nghệ ở phương diện này, chứng cứ quá nhiều. Thật không có cách nào tiến hành phản kích ra đã nói dối bị vạch trần, so Giang Ho nhún nhún vai sau đó, đứng dậy, cởi xuống chính mình màu xám nhạt áo khoác, sau đó, kéo lên ống tay áo, đi đến trước tấm thớt, cầm lấy một cái cà rốt, thành thạo vứt ném một chút về sau, một cái tay. Khắc cầm lấy tiêm đao đùa nghịch một chút này thành thạo động tác để hiện trừa nở dê một tràng thốt lên trong đầu nghĩ một hồi muốn nấu ăn về sau, nhanh chóng chuẩn bị đứng lên mọi người đều nói, nhận chân nam nhân tối xuất khí nấu nướng so răng ho lúc này cũng giống như thế, nguyên bản nha thanh tú hắn, lúc này, vì hắn làm dạng dỡ không ý toa, không hổ là làng giải trí danh chủ, trong khoảng thời gian ngắn liền lấy ra xuất sắc như vậy thức ăn, bội phục Tạ Tiểu Na ôm quyền nói ra so răng ho đáp. Lễ một chút sau đó, đem chuẩn bị cho tốt đồ ăn thành bàn, sau đó, để lên bàn, nhìn xem trên bàn đồ vật, lại động thủ, chỉ bất quá, lần này cũng không có làm đồ ăn, mà chính là làm tỷ dẹ mị xuất ngoại nhiều năm như vậy, bánh kem nhiều ít vẫn là biết mấy loại, càng bạn gái mình đều là ăn hàng, vì nịnh nọt các nàng, hắn cũng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này thủ đoạn hoa nghị không ra răng ho thế mà lợi hại như vậy, tỷ dẹ mị ai. Nha phí tinh lực A Ngô Hân vui mừng mắt bốc hồng tinh nhìn chằm. Chằm so răng ho, tràn đầy đều là sùng bái quá khen, nhìn thấy được hay không ăn, nói thật, ta đều thật lâu không có làm những vật này, thủ nghệ có chút lạnh nhạt, xin hãy tha lỗi so răng ho khiêm tốn khách sáo đạo tốt, đây chính là răng ho tiền quảng cáo, chúng ta liền đợi tiết mục tổ nhận lấy, mọi người nhấm nháp một chút Hà Quýnh mượn vừa rồi đề tài, hòa hoãn một chút không khí hiện trường hắc hắc, không phải ta khích lệ răng ho. Trên thực tế, ở bên kia, muốn đến trễ răng ho làm đồ vật. Thế nhưng là, một kiện không chuyện dễ dàng, cũng là bạn gái hắn một năm đều không kịp ăn mấy lần Tâu Ngọc Thấu bảo hộ chính mình đệ đệ giảng đạo cái này ta biết. Răng ho đệ đệ bạn gái A nữ tử tân tấn Nhật Bản thiên đoàn xì nổ đà mạ gì cổ A lành mỹ nhân một cái. Nói thật, ta đối cho các ngươi luyến tình nghệ nhân rất ngạc nhiên, các ngươi một cái tại Hàn Quốc phát triển, một cái tại Nhật Bản phát triển. Làm sao lại trở thành người yêu đâu Tạ Tiểu Na vừa ăn đồ vật, một bên hiếu kỳ hỏi, cũng không. Có ảnh hưởng nàng động tác so răng ho cầm ống nói lên, chần chờ sau một lát, vẫn là quyết định giảng một chút tình cảm mình. Dạng này, đối với hắn bạn gái, cũng là một loại yểm hộ, phía bên mình làm càng lớn, tình cảm mình càng dễ dàng ẩn tàng nói như thế nào đây, hết thể đều là duyên phân, chúng ta quen biết nguồn gốc từ tại một trận nguy cơ. Không biết hiện trừa nở dê đến người xem có không có ai biết 085, tinh không công ty vừa mới chuyển hình về sau, huyên náo trận kia nguy cơ đâu so. Giang Ho hỏi thăm sao chép sự kiện rất nhanh, dưới đài liền có một cái tiểu cô nương lớn tiếng hô lên đáp án không tệ, cũng là sao chép sự kiện, bất quá, sao chép cũng không phải là một cái một bài tác phẩm, mà là có người phỉ báng dìn xẹt nữ đoàn sáng ý sao chép Nhật Bản ạ ký hạ bạ dạ A cờ bờ 48, khi đó. A cờ bờ 48 còn chưa dưng danh, vẫn còn đang tiểu kịch tràng bên trong tiến hành diễn xuất chính là bởi vì cái này sự kiện, mới khiến cho ta qua Nhật Bản ạ ký hạ bạ dạ, đi khảo sát A cờ bờ 48 chi này nữ đoàn, ta. Cùng mạ gì cổ cũng là từ một lần kia công tác mới có tiếp xúc, có thể là bởi vì cuộc sống quá cực khổ, công tác quá mệt nhọc, cho nên, chúng ta mới quen đã thân, ta ở bên kia ngốc một tháng, thế là... Lẫn nhau liền có hảo cảm, chỉ bất quá, khi đó, bởi vì ta sẽ phải Hàn Quốc, cho nên, cũng không có xác lập cảm tình, thẳng đến dình xét cùng A cờ bờ 48 trở thành tỷ muội đoàn, song phương có tiến một bước hợp tác, mà cũng cho ta cùng mạ gì cổ có tiến một bước tiếp xúc cơ hội, cứ như vậy, một tới hai đi. Liền trở thành người yêu so răng ho giảng được rất tim y, tự nhiên, cũng nha có thể tin hoa. Thật là lãng mạn A Ngô Hân vui mừng làm ra một bộ hoa si mê gái trai biểu lộ như vậy, giữa các ngươi liền không có cái gì khó khăn chắc trở sao dù sao, đất khách luyến nha không dễ dàng Hà Quýnh hỏi thăm ba gãy khẳng định sẽ có, trên thực tế, chú ý ta người đều biết thanh danh của ta đâu, cũng không hề tốt đẹp gì, cái kia lời đồn tiểu vương tử xưng hào, tuy nhiên không dễ nghe, nhưng là, lại xác thực. Hình dung chính là ta, cái này cũng không có cách nào, tại cái vòng này công tác. Cùng nghệ nhân tiếp xúc là ắt không thể thiếu sự tình, mà ta luôn luôn cũng tùy tính quen, cho nên, xử sự là người, càng là theo cùng thân thiết, bởi vậy, phương diện này tin tức hơi nhiều, cho nên, nàng Na Ho dưới tính khí cũng là bình thường sự tình so rằng họ tự hắc đạo giải trí tinh thần, trên thực tế, cũng là một cái tự hắc quá trình, rèm pha chính mình, giải trí người khác so rằng họ sâu liễm đạo này, tự hắc mức độ đồng dạng không thấp rằng họ. Ta có một cái nghi vấn, mọi người đều biết, làng giải trí luyến tình là thấy hết chết, vậy thì, cho hấp thụ ánh sáng luyến tình, ngươi liền không lo lắng ảnh hưởng mạ gì cổ sự nghiệp sao? Dù sao, nàng thế nhưng là thần tượng A hơn nữa, còn là nhân khí thần tượng, luyến tình chỉ sợ ảnh hưởng rất lớn đi. Lý Giai hỏi thăm yêu đương, vấn đề này đối với nghệ nhân mà nói, đều là không thể trốn tránh sự tình, đối đại vấn đề này đều nha thận trọng, thế nhưng là, nhìn lấy so răng ho hành động, đơn giản như vậy liền công khai, không hề cố kỵ, cái này khiến tất cả mọi người có chút không hiểu yêu cũng là yêu, ta không cảm thấy đây là cái gì sai lầm, về phần sự nghiệp bên trên, ta chưa từng có can thiệp qua, nàng muốn làm gì, ta đều duy trì, cũng là lần này công khai luyến tình, cũng là nàng quyết định, đã nàng cảm thấy làm như vậy đu nở dê, như vậy, ta tự nhiên ủng hộ so răng ho cười nói đối mặt so răng ho đáp án, tất cả mọi người bị kinh ngạc, mọi người. Nghĩ tới trăm ngàn loại trả lời, thế nhưng là, lại không nghĩ rằng so răng ho trả lời cư nhiên như thế đơn giản, nàng ưa thích, ta liền ủng hộ cũng chính là so răng ho có dạng này khí, đồng dạng cũng có loại này bá lực, bất quá, nghĩ kỹ lại, đồng dạng, cũng cùng gia đình hắn thoát không quan hệ rầm rầm yên lặng qua đi, hiện chứa nở dê một mảnh lôi minh bất chi bất giác, mỗi tại so răng ho trả lời vấn đề thời điểm, Tâu Ngọc Tấu, cái này nhân vật chính liền lặng yên trở thành vai phụ. Mà so răng ho nghiêm chỉnh trở thành nhân vật chính bất quá, cái này cũng có thể cũng là so răng ho thành công bí mật, mặc kệ ở nơi nào, cũng không có cách nào để cho người ta coi nhẹ, thiên sinh nhân vật chính mệnh kết thúc khoái bản quay trụ, so răng ho cùng Tâu Ngọc Thấu cùng Hà Quýnh bọn người lại ăn một bữa cáo biệt tiến về sau, so răng ho trở lại nhà Kha Cờ Hờ, đêm khuya liền rời đi Tương Nam, chuẩn bị trở về nhà tới gần xuân tiết, chính là giao thông giờ cao điểm. Tất cả mọi người vội vàng về nhà. An Tết, phi trường khắp nơi có thể thấy được như nước chảy biển người nhìn lấy nhiều người như vậy. So răng ho bốn người càng thêm cẩn thận, may mắn, đi ra ngoài trước đó, Tâu Ngọc Thấu tự mình cho ba người tiến hành thường phục, để cho người ta sẽ không dễ dàng nhận ra bốn người thân phận. Chương 1975 mẫu thân đánh cược. Lúc về đến nhà đợi, đã sáng sớm 4 giờ, bốn người lúc về đến nhà đợi, trực tiếp ngủ mất. Thẳng đến lúc trạng vạng tối mới thanh tỉnh ngay tại mọi người lúc ngủ đợi, bọn họ tham gia khoái bản tin tức cũng bắt đầu ở lạc lên men. Ở cái này không có bí mật thời đại, tham gia tiết mục căn bản liền không có bí mật gì để nói rất nhanh. Ảnh hậu thư sướng, tên thật gọi là Tâu Ngọc Thấu sự tình liền dẫn đầu chuyển tới, làm ảnh đàn thần bí nhất, tối đê điều ảnh hậu, tin tức này công khai, hoàn toàn ba. Động thật to ảnh đàn đương nhiên, ảnh hưởng này chỉ là vừa mới bắt đầu. Cũng chưa tới cao điểm tránh thức cao điểm, còn muốn tại tiết mục bá xuất về sau, thẳng đến lúc đó, tinh không tên mới chính thức tiến vào bên trong địa trong mắt hưu tâm nhân 30 Tết sáng sớm, từng nhà liền bắt đầu vì giao thừa làm chuẩn bị mùa đông buổi sáng, so răng ho cùng ác giải hùa gì lẳng lặng tại thôn một bên trên đường cái tàn bộ, mùa đông đồng ruộng một mảnh điều hưu, khô héo cây cỏ treo sương lộ, nàng nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống quan sát đến cái này khó được phong cảnh, quan tâm chú ý. Cầm bước lên một khỏa cỏ đuôi chó, mang trên mặt ưa thích nụ cười so răng ho theo ở sau lưng nàng, nhìn chăm chú lên nàng động tác, trên mặt tràn đầy sùng ái biểu lộ, luôn luôn thành thục ổn trọng ác giải gì, khó được có như thế tính trẻ con thời điểm. Cái này khiến so răng ho rất là vui vẻ, so răng ho đều không nói gì, đồng dạng nha ưa thích loại cảm giác này, hắn đã thời gian rất lâu không có an tĩnh như vậy bồi. Ác giải gì tàn bộ, tại Hàn Quốc, làm nhân vật công chúng. Bọn họ không có khả năng đơn độc ra bên ngoài bây giờ đi thôi sau một hồi lâu. Bác giải hùa gì đứng dậy hướng về phía so răng ho giảng đạo ngươi nha ưa thích nông thôn sinh hoạt so răng ho ôn nhu hỏi thăm bác giải hùa gì trắng liếc một chút so răng ho nói ra. Ngươi cứ nói đi, chúng ta đều ở chung lâu như vậy. Ta yêu thích ngươi không biết sao ta đương nhiên biết, chỉ bất quá, ta vẫn luôn cho là ngươi càng ưa thích thành thị sinh hoạt so răng. Ho xấu hổ nói ra chỉ cần có ngươi tại. Mặc kệ là ở đó ta đều ưa thích ác giải hùa gì nền đầu thần sắc nói ra so răng ho đưa tay ngăn lại ác giải hùa gì, nghĩ đến nàng vì chính mình nỗ lực, nội tâm rất là cảm kích, ngươi hôm qua vụng trộm chạy tới, không sợ cha mẹ bọn họ tức giận á hôm qua chạm vào tối, tiếp vào ác giải hùa gì điện thoại, so răng ho hoàn toàn hoảng hắn chẳng thể nghĩ tới ác giải hùa gì thế mà lại đến nhà mình, nguyên bản nói xong, năm nay ác giải hùa gì lại ở nhà bồi người nhà ăn Tết, làm con một nàng. Người nhà rất trơ mong nàng trở về, thế nhưng là, không nghĩ tới, tới gần cửa ải cuối năm, nàng thế mà còn là đến nhà mình phần nhân tình này, làm sao không để hắn cảm động đâu biết liền tốt, cho nên, trở về thời điểm, ngươi muốn cùng ta về nhà, qua cảm tạ một chút bọn họ, biết không ác giải hừa gì. Ôn Nhu giảng đạo so răng ho chăm chú cánh tay, đem nàng ôm chặt. Ôn Nhu nói, yên tâm, ta nhất định khiến nhạc phụ nhạc mẫu hài lòng. Ác giải hừa gì hài lòng tựa ở so răng ho trong ngực trên. Thực tế từ lần trước sau khi trở về, ác giải hừa gì tâm lý một mực rất bất an, vừa nghĩ tới Quách Bích Đỉnh, nghĩ đến Tô gia hai cái tỉ muội, nàng luôn cảm giác mình nếu là không qua, sẽ xảy ra chuyện. Tuy nhiên, tất cả mọi người vì tỉ muội, thế nhưng là, dù sao, còn có tuần tự phân chia. Dù là tương lai, tất cả mọi người sẽ có ngang nhau địa vị, thế nhưng là, ở trong mắt trưởng bối, chắc chắn sẽ có cái thân sơ phân chia, nàng cũng không muốn chưa đến địa vị mình quá thấp. Ác giải hừa gì cho tới nay, cảm giác nguy cơ đều rất mạnh, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, so răng ho bên người cái này khu trong nữ nhân, đều có các ưu điểm, mỗi người đều có thắng ra bản thân địa phương. Nàng không thể không cẩn thận cho Gina GNA hiện tại có mang Tô ra đời sau cái thứ nhất bảo bảo. Nếu như là nhi tử, như vậy, cũng là trưởng tôn, bằng vào đứa bé này, tương lai, nàng địa vị liền mười phần tôn quý. Mạ gì cổ nắm trong tay tinh không công ty Nhật Bản phân bộ, có thể nói, quyền lực rất lớn, Victoria song tại so. Giang ho trong lòng địa vị đặc biệt, là gấn sâu nhất, chỉ cần không phải nàng tự mình lựa chọn rời đi, nàng cũng không thể bỏ qua. Trừ cái đó ra, nhu thuận hiểu chuyện han sệ ảng dễ ổng, có thể thảo nhân niềm vui thì mì, dịu dàng ngọt ngào càng min kỳ ủng, thậm chí, ngay cả tân tấn ly dễ ổng hy đều không thể khinh thường. Mỗi người đều nha xuất sắc, trong nội tâm nàng không có bao nhiêu khí, chỉ có thể thông qua chi tiết đến vì chính mình tăng thêm kiếp mã, nàng có thể không muốn bởi vì chính mình sơ sẩy, mà mất đi đệ nhất phu nhân thân phận. Đi thôi, về nhà đi, còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu, chúng ta đi ra lười biếng. Min kỳ ủng, dễ ổng hy các nàng còn không biết sắp xếp như thế nào chen chúng ta đây. So răng ho vô vô bác giải hừa gì, nghiền ngẫm giảng đạo là ép buộc ta, mà không phải ngươi. Bác giải hừa gì bĩu môi thở dài, ta và ngươi còn cần được chia rõ ràng như vậy sao? So răng ho bất đắc dĩ nói ra khắc bẩn, đi nhanh lên đi, nghị không ra bên này lạnh như vậy, thật sự là không quá thích đứng à. Bác giải hừa gì chăm chú và táo nông thôn tự nhiên muốn so thành thị lạnh một số, bất quá. Ngươi tự hồ còn không có tại nông thôn qua ăn Tết đi, thể sẽ tự nhiên ít một chút. So răng ho thuận miệng giải thích nói, lúc về đến nhà đợi, trong nhà đã bắt đầu bận rộn, tuy nhiên, hiện tại mới vừa vặn 9 điểm, nhưng là, Tô gia đã bắt đầu vì giữa trưa bữa cơm đoàn viên làm chuẩn bị tỉ tỉ, các ngươi trở về đang cùng lấy Tô ba ba cùng một chỗ bận rộn. Thiếp Xuân Liên Cang Min kỳ ủng hướng về phía hai người ngọn. Ngọt cười ừng. Bá phụ các ngươi cũng bắt đầu bận bịu lên a. Bác giải hừa gì ngượng ngùng nói ra, không có việc gì, buổi sáng cũng chỉ có ngần ấy sinh hoạt, vậy thì, liền thừa khối này, rất nhanh liền tốt. Tô ba ba tự nhiên biết bác giải hừa gì tâm ý, thuận miệng an ủi, vậy ta đi giúp bá mẫu làm đồ ăn. Bác giải hừa gì nhanh đi mấy bước đi tiến gian phòng nha đầu này. Tô ba ba nhìn lấy đi xa bác giải hừa gì, trên mặt tràn đầy hài lòng nụ cười, dù sao cũng là sớm nhất tới bái phòng nữ hài, Tô ba ba tự nhiên đối nàng càng coi trọng hơn. Cha, ta tới giúp ngươi đi nghỉ ngơi đi, những chuyện này, giao cho chúng ta. Tiểu bối liền tốt. So răng ho tiến lên, từ trong tay phụ thân cầm qua bàn trải, đem hắn tiến lên trong môn. Ta tới đi, mỗi năm đều có như thế một chuyến, không làm không quen. Tô ba ba mở miệng nói ra, vậy ngươi liền đứng ở một bên chỉ đạo chúng ta đi. So răng ho cười nói, đúng a bá phụ, giao cho chúng ta đi vừa vặn, ta còn không có làm qua loại chuyện này đâu, đang cao hứng, liền cho ta một cơ hội đi. Cang Min kỳ ủng nịnh nọt nói ra, ha ha, ngươi cái nha đầu này a được, ta liền đứng ở một bên nhìn lấy các ngươi bận bịu. Tô ba ba bất đắc dĩ cười cười. Cang Min kỳ ủng ngọt ngọt cười, sau đó, tiếp tục trợ giúp. So răng ho đối răng ho, trước mấy ngày, ngươi không phải nói giam bi cũng có thể là muốn đi qua sao, đến tới hay không a? Tô ba ba chợt nhớ tới chuyện này, truy vấn lao ba, giam bi bể bộn nhiều việc a, nàng năm nay chỉ sợ không qua được, chờ sang năm có thời gian lời nói, ta mang nàng tới gặp. Ngươi có được hay không? So răng ho một bên bận bịu một bên trả lời cha mình lời nói. Son giam bi nguyên bản định năm nay tới ăn Tết, bất quá, ai biết còn chưa chờ xuất phát, liền bị người trong nhà biết nàng hành tung, vô luận như thế nào cũng không cho phép nàng tại xuân tiết thời điểm tới, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ nguyên bản định. Son giam bi, hắn đã rất lâu không có nhìn thấy, lần trước Victoria song sinh nhật thời điểm, liền không có gặp mặt, lần tiếp theo gặp mặt chỉ sợ muốn chờ mình trở lại Hàn Quốc mới có thể đu nở dê. Vợ ia đều bận bịu, ngươi đại tỷ, nhị tỷ đói lúc, đều ăn Tết, cũng không trở lại một chuyến, thật là khiến người ta quan tâm. Tô Ba Ba sầu não đạo so răng ho động tác một hồi, rất nhanh, lại khôi phục nguyên bản động tác trên mặt không nhỏ không đồng nhất, an ủi nhân công làm xác thực không phải hắn am hiểu đồ vật, liền giống bây giờ, đối mặt phụ thân tư niệm, hắn nhưng không có lời nói có thể tiến hành trấn an bá phụ, các tỷ tỷ cũng là vì cái nhà này a. Các nàng đều là bá phụ kiêu ngạo, muốn trở thành kiêu ngạo cần phải bỏ ra rất nhiều. An Tết không thể trở về nhà cũng là thường xuyên sự tình. Kang Min Kỳ ủng mở miệng an ủi ha ha, ta biết, chỉ bất quá vừa nghĩ tới các nàng ăn Tết đều không trở lại, trong lòng ta cũng có chút không thoải mái bận bịu một năm, chẳng lẽ còn kém vài ngày như vậy sao. Tô Ba Ba miễn gượng cười nói đây cũng là không có cách nào sự tình, tuy nhiên, tỷ tỷ nhóm chức vị rất cao, thế nhưng là, các nàng dù sao không phải tối cao lãnh đạo. Rất nhiều công tác đều cần các nàng vào tay a so rằng ho thuận thế rằng đạo, nhìn về phía Kang Min Kỳ ủng ánh mắt tràn ngập cảm kích ai, công tác cũng coi như, thế nhưng là, các nàng đều lớn như vậy, đến bây giờ đều còn chưa có bạn trai, thật thay các nàng sốt ruột. Tô Ba Ba tiếp tục phàn nàn cha, lời này của ngươi ta có thể không thích nghe, đại tỷ của ta cũng mới vừa vặn 29 tuổi, chỗ nào đại a hiện tại chính là sự nghiệp thượng thăng kỳ, muộn một chút kết hôn cũng không có gì a. So răng ho nói ra 29 tuổi chưa đủ lớn a tiểu tử, lập tức liền muốn 30 a ta 30 thời điểm, ngươi đều đã lên tiểu học. Tô Ba Ba dựng râu dương mắt nhìn so răng ho, đối với hắn lời nói rất tức giận. Lao ba đó là ngươi thời đại kia a, hiện ở thời đại này, làm sao có thể sự nghiệp nữ tính đồng dạng kết hôn đều muộn, mà không khéo, nhà chúng ta ba người tỷ tỷ đều là thuộc về loại sự tình này nghiệp nữ tính, cho nên, ngươi cũng chỉ có thể chờ đợi, đương nhiên. Nếu như ngươi muốn ôm tôn tử, hoặc là tôn nữ lời nói, hắc hắc, rất nhanh ngươi liền có một cái a đến lúc đó, chỉ cần lao ba không chê mệt mỏi liền tốt. So răng ho nháy mắt ra hiệu nói ra xú tiểu tử, tính ngươi động tác nhanh, bất quá, chúng ta đầu tiên nói trước, ngươi cũng không thể bội tình bằng nghĩa, những này con dâu, ta đều rất hài lòng, ngươi cũng không thể cô phụ các nàng. Tô Ba Ba khí cười, nhìn một chút Kang Min Kỳ ủng, rất là nghiêm túc nhắc nhở yên tâm đi lao ba. Ta biết nên làm như thế nào. So răng ho trịnh trọng. Gật gật đầu, làm ra hứa hẹn, trả lời về sau, tâm lý đột nhiên động một cái lao ba, ta muốn hỏi ngươi, ta muốn đi có được song quốc tịch, qua cho phép nhất phu đa thê quốc tịch, ngươi cảm thấy thế nào. So răng ho hỏi thăm. Tô Ba Ba sắc mặt nghiêm, trầm tư một lát, chậm rãi lắc đầu. So răng ho biểu tình ngưng trọng, bên cạnh Kang Min Kỳ ủng biểu lộ đồng dạng không tốt, làm sao cũng không nghĩ tới Tô Ba Ba thế mà lại không đồng ý. Ngốc hài tử. Ta biết ngươi muốn cho Min Kỳ ủng các nàng một cái hứa hẹn, thế nhưng là, ngươi lại không muốn làm chuyện ngu xuẩn. A quốc gia sẽ không cho phép song quốc tịch tồn tại, huống chi, ngươi còn là nhân vật công chúng, càng là không thể như thế, ngươi nếu là thật làm như thế, sự tình liền đại. Tô Ba Ba ngữ khí rất là nghiêm túc, cái này đến so rằng họ tự nhiên minh bạch, chỉ bất quá, hắn nhưng lại không biết nên như thế nào cùng Kang Min Kỳ ủng bọn người bàn giao, lo lắng các nàng không có thể hiểu được, cho nên tâm lý mới có thể ôm lấy một tia ảo tưởng. Ta biết đi, ta sẽ không phạm sai lầm. So răng ho bảo đảm nói ừm, Min Kỳ ủng, không nên trách ba phụ, ta biết các ngươi đều hy vọng trở thành ta người Tô gia, thế nhưng là hiện tại là xã hội pháp trị cùng đi qua khác biệt, rất nhiều chuyện đều cần thiết phải chú ý, hy vọng ngươi có thể lý giải. Tô Ba Ba nói với Kang Min Kỳ ủng. Kang Min Kỳ ủng cười dưới, lắc đầu, bá phụ, yên tâm đi, bất kể như thế nào, đời ta đều là răng ho người, chỉ cần răng ho muốn ta, có hay không giấy hôn thú cũng không đáng kể. Tô Ba Ba cảm tạ gật gật đầu, khẽ thở dài, ta minh bạch các ngươi tâm ý, thế nhưng là, ta luôn cảm thấy xin lỗi thân gia a, chỉ cần răng ho đối với chúng ta tốt, ta muốn những vấn đề này đều sẽ giải quyết. Cũng không hề tưởng tượng trọng yếu như vậy. Kang Min Kỳ ủng thở sâu, hy vọng như thế đi. Tô Ba Ba giận dữ nói, các ngươi ra mấy cái ở bên ngoài làm gì chứ, chắn tại cửa ra vào chơi đâu, làm xong tranh thủ thời gian tiến đến, trong phòng một đống sự tình đâu. Giang Ho, ngươi cùng Min Kỳ ủng lên lầu quét dọn vệ sinh. Qua so mẹ thanh âm từ bên trong truyền tới, lão mụ, ta tại giúp cha Thiếp Xuân Liên đâu. So Giang Ho lên tiếng hô, Thiếp Xuân Liên cần phải ba người sao, cha ngươi chính mình là được. So mẹ không chút khách khí hô. So răng ho hướng về phía Tô Ba Ba le lưới, sau đó nhanh chóng dán lên về dưới, sau đó ba người cùng một chỗ trở lại trong phòng. Trong nhà tất cả mọi người bắt đầu công việc lu bù lên, tất cả mọi người rút đi ngôi sao vầng sáng xinh đẹp người tư thái, bắt đầu quét dọn vệ sinh, thu thập phòng, hỗ trợ chuẩn bị bữa trưa mọi người cùng nhau bận rộn, bận đến 12 giờ nữa, mới xem như kết thúc, cũng đến bữa trưa thời điểm ăn cơm so mẹ hô một câu, tuyên cáo bữa trưa tiến đến người một nhà từ trong nhà các nơi tụ tập tại nhà ăn, bao quanh ngồi vây chung một chỗ, chuẩn bị hưởng dụng cái này bỗng nhiên phong phú bữa trưa nhìn lấy ngồi vây chung một chỗ bọn nhỏ, so mẹ tâm lý đã hoan hỉ, đồng dạng cũng có mấy phần tiếc nuối, chính mình hai cái nữ nhi chưa có trở về. Con dâu cũng thiếu một nửa, không thể xưng là chính thức đoàn viên cha nó, ngươi không nói hai câu so mẹ liếc liếc một chút chồng mình, cười hỏi Tô Ba Ba nha nội tú, nhìn lấy tất cả mọi người nhìn mình, nha không được tự nhiên, nói cái gì a đều là người một nhà, tranh thủ thời gian ăn cơm đi ta đều đói ha ha hì hì mọi người không hẹn mà cùng cười rộ lên được a đã ngươi không nói, vậy ta nói, lại là một năm, năm nay đâu, trong nhà của chúng ta lại có tân nhân nhập khẩu, dễ ổng hy. Minh Kỳ ủng, các ngươi đều là lần đầu tiên tới nhà, cũng là lần đầu tiên cùng chúng ta cùng một chỗ ăn Tết, cảm tạ các ngươi có thể không so đo cùng chúng ta giang hò, tuy nhiên, về mặt tình cảm, xác thực làm được không chính cống, thế nhưng là, đối đãi cảm tình lại rất cố chấp, một khi là hắn nhận định, như vậy, hắn liền tuyệt không buông tha, điểm này ta có thể cam đoan, cũng mời các ngươi yên tâm, chỉ cần tương lai, các ngươi không chọn rời đi. Cái nhà này có được có các vị đưa, chuyện này. Ta đến cam đoan so mẹ chụp ảnh bộ ngực giảng đạo.